chẳng qua là, cho cái này một món bảo vật tiến hóa cũng không dễ dàng. Lực lượng tiêu hao phương diện, ngược lại cũng vẫn có thể chấp nhận. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, tại đây một cái trên núi nhỏ sẽ kéo dài mà tiêu hao lực lượng, nhưng trước mắt tiêu hao tốc độ cũng không phải rất nhanh, chẳng qua là niếp thần cũng không biết, nếu như từ dương giới địa cầu bên kia tiến vào nơi này lực lượng tiêu hao thật là nhanh. Hô! Không có ở bên này nhiều trì hoãn, biết rõ tình huống, niếp thần rất nhanh một lần nữa trở lại trước biến mất địa điểm, hay là ở tiêu giao giới chúng. Từ đâu tới đây, trở về nơi đó, hết thể hư không giới bảo đều là như vậy. Thẩm Trần Tuyết vội vàng nói, niếp đại ca, thế nào? Có thể ba người. Niếp thần cười nói. Nhậm Phi Vũ buồn buồn nói, chỉ có thể ba người à? Ta mới vừa suy đoán thấp nhất 5 người, cái này không có đạt tới ta tiêu chuẩn thấp nhất. Niếp thần ha ha cười nói, Phi Vũ, ta được đến cái này một món bảo vật, có thể so với có thể nhận chủ 5 người cũng còn tốt. Nó có thể tiến hóa sau đó có thể chứa nhiều người hơn. Chẳng qua là mỗi tiến hóa một lần tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều, muốn cho nó thăng cấp đến tương đối cao, rất khó khăn. Có thể tiến hóa. Phượng Ảnh Đồng trong mắt nàng đều lộ ra vẻ vui mừng. Như vậy bảo vật có thể tiến hóa, vậy nó giá trị thật là không thể lường được. Coi như phóng tới tiên giới thần giới, nó có thể đều vô cùng vì chân quý. Niếp thần khẽ gật đầu, đúng, có thể tiến hóa. Ta chuyến này đến quỷ giới, tới quá đáng giá, nhờ có khấu ra không biết hàng, ha ha. Chương 694, Quỷ Hoàng Xài Lập Hiên. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, nếu có thể tiến hóa, mặt trước cái kia ba cái danh lạch, liền ngươi, Trần Tuyết còn có lọt đi. Quảng Nghĩ Bảo gật đầu nói, như vậy tốt nhất, ta bây giờ dù sao đều còn ở địa cầu bên kia, tạm thời không cần như vậy danh lạch. Ảt đế nạ đến lúc đó thời gian cũng sẽ cùng theo ta trở về dương, nàng tạm thời cũng không có như vậy cần. Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ cũng gật đầu. Nhậm Phi Vũ nói, Trần Tuyết tỷ cùng lọt đạt được xác thực tốt nhất, nàng thực lực tương đối mạnh, Niếp thần cái tên này nếu như gặp phải nguy hiểm, nàng nói không chừng có thể cung cấp tương đối cường đại lực lượng. Niếp thần nhìn về Thẩm Trần Tuyết cùng Lost cười nói, Trần Tuyết, Lost, kia mặt khác hai chỗ liền ngươi đi, về sau danh ngạch, lại nghĩ biện pháp. Nếu như không thể tiến hóa, chẳng qua là ba cái danh ngạch Niếp thần cũng không tính như vậy, nhưng có thể tiến hóa, vậy dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Theo ba cái danh ngạch đến bốn cái danh ngạch, cần tài nguyên rót cũng không phải rất khủng bố, dùng Niếp thần hắn bây giờ thực lực, hắn có thể làm được. Tìm muội, cảm tạ nhường nhịn. Thẩm Trần Tuyết nói, Lost gật đầu đáp ứng, nàng cũng không phải Niếp thần nữ nhân. Nhưng nàng cũng không coi chính mình là ngoại nhân, Niếp thần cũng sẽ không đưa nàng làm ngoại nhân. Lót đã cứu Niếp thần mệnh, hơn nữa, nàng và Niếp thần tồn tại sinh mệnh khế ước. Niếp thần chết, Lót cũng sẽ chết. Rất nhanh, Niếp thần tay dán tại Thẩm Trần Tuyết còn có Lót cái chán, hắn làm là thứ nhất cái tiến vào kia hư không giới vực người, chỉ cần còn có danh lạch, hắn có thể để cho những người còn lại cũng nhận chủ. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, nhận chủ hoàn thành. Thẩm Trần Tuyết cùng Lót rất nhanh cùng Niếp thần cùng xuất hiện ở đằng kia hư không giới vực bên trong cũng chính là núi nhỏ kia bên trên. Niếp đại ca, nơi này thật nhỏ nha. Lót nói, mấy chục mét đồi nhỏ, xác thực nho nhỏ. Thẩm Trần Tuyết bóp bóp tay mình nói, bất quá chỗ này có một chút rất không tồi, ở chỗ này trừ lực lượng trôi qua có chút nhanh, cũng không có còn lại khó chịu, ở chỗ này rất chân thực. Lót né tránh, Trần Tuyết, ta thử một chút nơi này có thể hay không hôn xuống, hắc hắc. Niếp thần nói ôm Thẩm Trần Tuyết hôn lên Thẩm Trần Tuyết môi đỏ mọng. Sau một hồi, Niếp thần sán cười buông ra Thẩm Trần Tuyết, nơi này xác thực tương đối chân thực, ôm Thẩm Trần Tuyết, hôn đến nàng, Niếp thần đều có phản ứng. Như Lost không có ở nơi này, hắn và Thẩm Trần Tuyết còn có thể lại làm chút gì, bây giờ không thích hợp, cái này một cái núi nhỏ thật sự là quá nhỏ. Niếp đại ca, ta đi về trước đi, Khắc Ảnh Đồng tỷ nàng sốt ruột chờ. Lost trợn trắng mắt nói. Niếp thần gật đầu, một giây kế tiếp Niếp thần hắn toàn bộ xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới chúng qua đi thời gian và hư không giới vực bên kia đi qua thời gian là một dạng. Căn cứ vào Niếp thần đúng vào hư không giới vực giải, trước mắt tiến vào người đến từ cùng một thế giới thời điểm, như vậy mặt trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài là một dạng. Trước mắt hai cái người phân biệt đến từ thế giới khác nhau, thời gian trôi qua tốc độ cũng bất đồng thời điểm, thời gian trôi qua tốc độ ở vào giữa hai người. Cụ thể là dạng gì thời gian trôi qua, cùng tiến vào người thực lực có quan hệ. Thực lực mạnh một phương sức ảnh hưởng tương đối lớn. Niếp đại ca, dường như tiến vào tốc độ so sánh nhanh, như vậy chuyện, lúc chiến đấu quả thật có dùng. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần gật đầu, ừ, tiến vào tốc độ là rất nhanh. Có ảnh hưởng là chắc chắn, hư không giới vực có chư nhiều diệu dụng, ta về sau có thể từ từ thăm dò. Bây giờ ta biết, tuyệt đối không phải hư không giới vực toàn bộ năng lực. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, ngươi lần này xuống tới, chuẩn bị đi quỷ vương mộ địa sao? Nghiệp thần cười nói, có ngược lại là có như vậy đánh tính toán, bất quá không phải là hiện tại ta vẫn là toàn lực mà tăng lên chính mình tu vi đi. Ảnh đồng, ngươi đều bắt đầu tu luyện đi, thật tốt tại quỷ giới bên này tu luyện một đoạn thời gian, linh hồn tăng lên, đến lúc đó thời gian tu vi tăng lên sắp. Phượng ảnh đồng nàng gật đầu. Rất nhanh, Phượng ảnh đồng, Quản Tư Thoánh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ nàng tứ nữ đều bắt đầu tu luyện, nàng bây giờ tu luyện điều kiện tương đối khá. Tiêu giao giới so với trước kia cường đại, hơn nữa Thẩm Trần Tuyết nàng thực lực cường đại. Tại Phượng ảnh đồng nàng còn không có hạ giới trước, Thẩm Trần Tuyết nàng liền làm không một chút chuẩn bị cho nàng thích hợp nhất nàng tu luyện tăng lên tài nguyên. Phượng ảnh đồng, Quản Tư Thoánh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ nàng thiên phú đều là tương đối cường đại, còn nữa đầy đủ tài nguyên, có Thẩm Trần Tuyết nàng cường giả như vậy chỉ điểm bán trợ, coi như nàng muốn tăng lên chậm cũng không thể. Trần Tuyết, Nana. Nghiệp thần cũng cố gắng tu luyện, bất quá, hắn rút không thiếu thời giữa bồi Thẩm Trần Tuyết, bồi Adena, đối với nàng tới nói cùng Nghiệp thần tách ra thật lâu. Bình tĩnh hạnh phúc thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 năm qua đi. Nghiệp thần tu vi vẫn tại Quỷ Hoàng sơ kỳ, đến như vậy mức độ, nghĩ tăng lên cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù là hắn tu luyện luyện thần chân kinh, hơn nữa còn chính mình thống khổ thể chất. Bất quá, Phượng ảnh đồng nàng tăng lên rất nhiều. Nguyên Anh phân thần, án quỷ giới bên này tiêu chuẩn cũng chỉ là quỷ tướng cấp, tiến vào quỷ giới thời điểm, án quỷ giới tiêu chuẩn, Phượng ảnh đồng nàng cũng chỉ là quỷ tướng cấp. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Phượng ảnh đồng nàng 4 cái bất ngờ cũng đã là quỷ vương cấp tu vi, trong đó Quản Tư Thoánh là tăng lên tối đa, linh hồn nàng phương diện thiên phú cường đại, tại Quản Tư Thoánh sâu trong linh hồn còn có kia một bó riêng. Kia một bó riêng, lai lịch cao đến Niếp Thần hiện tại cũng khó có thể lường được. 3 năm, Quản Tư Thoánh bất ngờ đã Quỷ Vương hậu kỳ. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận là Quỷ Vương trung kỳ. Phượng ảnh đồng thân thể phương diện vô cùng vì mạnh mẽ, nhưng là, linh hồn phương diện thiên phú liền kém một chút, Thanh Đế đỉnh đơn thuần cường hóa linh hồn, hiệu quả cũng phải suy giảm. 3 năm tu luyện, Phượng ảnh đồng cảnh giới là Quỷ Vương sơ kỳ. Kỳ thực, Quỷ Vương sơ kỳ cũng thập phần không sai. Phải biết, Quỷ Vương cấp tương đương với thần du vừa người. Quỷ vương sơ kỳ, kia cũng đã là thần du cấp, đã áp đảo phân thần trên. Khấu gia. Chí thần huynh, ta gần đây mới xuất quan, nghe nói ngươi Khấu gia 3 năm trước ra một chút chuyện, đắc tội một nhân vật lợi hại, tổn thất rất nhiều. Một cái ông lão áo tím nói. Cái này một cái ông lão áo tím là Khấu Chí thần bằng hữu, mấy ngàn năm giao tình. Khấu Chí thần đối với mình cái này một người bạn vẫn là rất tín nhiệm. Ai, khỏi phải nói, tổn thất xác định rất nhiều. Dòng dã thời gian 3 năm. Ta thỉnh thoảng nhớ tới tâm đều vẫn là đau. Khấu Chí thần cười khổ nói. Kia ông lão áo tím hiếu kỳ nói, Chí thần huynh, ngươi tổn thất cái gì à? Lâu như vậy vẫn đau lòng, không nên a. Lập Hiên huynh, nếu như ngươi tổn thất như vậy lớn, ngươi một dạng sẽ đau lòng thật lâu thời gian. Báo tin cho ngươi cũng không có cái gì, tổn thất một khối hư không thạch. Khấu Chí thần nói. Kia ông lão áo tím kêu xài Lập Hiên, hắn thở dài nói, hư không thạch. Chí thần huynh, vậy ngươi tổn thất này thật không nhỏ a. Coi như 10 năm 100 năm trôi qua, phỏng chừng ngươi suy nghĩ một chút đều sẽ rất đau lòng. Đúng vậy, vẫn là không nhỏ một khối hư không thạch. Khấu Chí thần nói, hắn nói vây tay xuất hiện trước mặt kia một khối cho Niếp thần cục đá hình ảnh. Lập Hiên huynh, ngươi cũng đừng đi đánh cái này hư không thạch chủ ý, vật này mặc dù chân quý, nhưng không đáng giá ta đắc tội lợi hại như vậy cường giả. Sai Lập Hiên nhìn chằm chằm kia hình ảnh nhìn, trong lòng của hắn vén lên cực lớn sóng, hắn vừa vặn biết hư không giới thạch tư liệu, một khối này cục đá hắn càng xem, việc giống như là hư không giới thạch. Hư không thạch cùng hư không giới thạch, kia vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Chí thần huynh, có thể hay không mang tảng đá kia phóng lớn một chút, ta nhìn kỹ một chút, vẫn chưa nhìn thấy qua lớn như vậy hư không thạch đây. Sai Lập Hiên nói, không thành vấn đề. Khấu Chí thần nói cho kia hình ảnh rất nhiều. Tỉ mỉ nhìn càng thêm rõ ràng, Sai Lập Hiên kích động trong lòng không dứt. Hắn có 80% dùng bên trên chắc chắn xác định một khối này cục đá cũng không phải hư không thạch mà là hư không giới thạch. Như cái này là hư không giới thạch, vậy nó quả thực liền là bảo vật vô giá a. Sai Lập Hiên muốn lập tức xẻ đem một tảng đá đoạt lại, bất quá hắn biết mình cũng không có như vậy thực lực, dù là hắn là Quỷ Hoàng đỉnh phong tu vi. Chương 695, Tham Lang Quỷ Đế. Như lời ngươi nói, không có hương ôn. Một cái có chút người trung niên mập mạp sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Sai Lập Hiên. Sai Lập Hiên Quỷ Hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng là tại đây một người trung niên dưới ánh mắt, hắn cảm giác mình như con kiến hôi tùy tiện liền có thể bị giết chết. Tham Lang đại nhân, ta bảo đảm ta nói chẳng hề giả. Sai Lập Hiên cung kính nói, cái này một người trung niên là một cái quỷ đế cấp cường giả, được tôn là Tham Lang quỷ đế, hắn địa bàn cùng Diêm La quỷ đế địa bàn cũng không tiếp xúc. Theo Khấu Chí thần nơi đó biết hư không giới thạch tin tức, Sai Lập Hiên liền chạy tới bên này. Tham Lang Quỷ Đế cùng Sai Lập Hiên có một chút dính người mang cố ý, cái này một chuyện báo tin cho Tham Lang Quỷ Đế, cùng Tham Lang Quỷ Đế hợp tác, Sai Lập Hiên tin tưởng chính mình có thể được không một chút chỗ tốt. Đến mức báo tin cho Khấu Chí Thần, Sai Lập Hiên cũng không có nghĩ như vậy, mặc dù có không thiếu niên tình hữu nghị, nhưng là cái này một món bảo vật liên quan đến chỗ tốt quá lớn. Lập Hiên à, nếu như lời ngươi nói là thật, đến lúc đó thời gian đạt được hư không giới thạch, chắc chắn không thiếu ngươi chỗ tốt. Tham Lang Quỷ Đế trên mặt tươi cười nói. Đa tạ đại nhân. Sai Lập Hiên cung kính nói. Tham Lang Quỷ Đế nói, Lập Hiên, chuyện này việc này không nên chậm trễ, ta ngay lập tức sẽ hành động, hiện tại liền bí mật đi Diêm La Quỷ vực lấy được cái này một món bảo vật. Vâng, đại nhân. Tham Lang Quỷ Đế cùng Sai Lập Hiên rất mau ra phát, tại Tham Lang Quỷ Đế không gian bảo vật bên trong còn có hắn mấy cái tâm phúc, mấy cái này tâm phúc là hắn hoàn toàn tin được. Vô luận Tham Lang Quỷ Đế vẫn là Sai Lập Hiên đều là rất nhân vật lợi hại, Niếp Thần trước cùng Lost đi dạo phố vừa không có ẩn tàng, rất nhanh, Tham Lang Quỷ Đế hắn liền tra được không bất tin tức. Hắn tra được, Lost cùng Thẩm Trần Tuyết có quan hệ, trước Niếp Thần hắn ở đằng kia một thành phố liền là Thẩm Trần Tuyết phủ chỉ vị trí thành phố. Đại nhân, Thẩm Trần Tuyết dường như không ở trong thành. Sai Lập Hiên nói. Tham Lang Quỷ Đế khẽ gật đầu, hắn thần thức bây giờ bao phủ cả thành phố cũng không có tìm ra Thẩm Trần Tuyết, Thẩm Trần Tuyết bây giờ tại tiêu giao giới bên trong. Không gấp, không muốn bức dây động rừng, chỉ cần nàng xuất hiện, bản tôn ngay lập tức sẽ biết, hắn trốn không thoát. Tham Lang Quỷ Đế nhàn nhạt nói. Tham Lang Quỷ Đế cùng Sai Lập Hiên che giấu thân phận tại trong thành phố một cái tiểu điếm ở lại. Thời gian đảo mắt lại qua nửa năm, tiêu giao giới chúng, Thẩm Trần Tuyết tạm ngừng tu luyện mở mắt, nàng là cấp 2 trật tự giả. Thỉnh thoảng vẫn là phải ra đi xử lý một chút chuyện tình. Niếp đại ca, ta muốn đi ra ngoài một chút. Thẩm Trần Tuyết nhẹ giọng nói. Niếp Thần ngay ở bên cạnh cách đó không xa tu luyện, hắn mở mắt cười nói, Trần Tuyết, ta lại đi ra ngoài nhìn khắp nơi một chút, du ngoạn nghỉ ngơi một chút. Thẩm Trần Tuyết tới đưa lên một cái hôn nói, Niếp đại ca, ngươi chính là trước tu luyện đi, lần này đến quỷ giới, tranh thủ được quỷ hoàng kỳ tu vi. Ta chỉ là đi ra ngoài một chút, lập tức đi vào. Niếp Thần gật đầu, vậy được. Thẩm Trần Tuyết sắp tới bên ngoài, trong thành một cái nào đó bên trong tiểu lâu, Tham Lang Quỷ Đế thoáng cái mở mắt, hắn cảm ứng được Thẩm Trần Tuyết khí tức. Thì ra không có đi ra ngoài, thì ra trốn đi tu luyện. Tham Lang Quỷ Đế trên mặt tươi cười. Nói như vậy, kia một cái họ Niếp, chắc cũng là trốn đi tu luyện. Nghĩ như vậy, Tham Lang Quỷ Đế cũng không có lập tức hành động, bắt Thẩm Trần Tuyết uy hiếp, không bằng trực tiếp bắt Niếp Thần. 2 giờ, Thẩm Trần Tuyết xử lý nơi đó để ý một ít chuyện, hắn đến tiêu giao giới làm ở trong phòng. Trong nháy mắt Thẩm Trần Tuyết tiêu thất tiến vào tiêu giao giới chúng. Ở chỗ này, Tham Lang Quỷ Đế ánh mắt lộ ra mỉm cười, trước mắt hắn cũng không biết tiêu giao giới cụ thể vị trí địa phương, nhưng là tiêu giao giới làm ở trong phòng hắn đã xác định. Hưu. Tham Lang Quỷ Đế rất nhanh tiêu thất, không bao lâu thời gian, Tham Lang Quỷ Đế ẩn thân tiến vào Thẩm Trần Tuyết phủ trì, Thẩm Trần Tuyết phủ trì có cường đại trận pháp phòng ngự, nhưng là đối với Quỷ Đế cấp cường giả tới nói, Thẩm Trần Tuyết phủ trì bên này trận pháp hay yếu. Lặng yên không một tiếng động, Tham Lang Quỷ Đế đến Thẩm Trần Tuyết biến mất bên ngoài phòng. Nửa phút, Tham Lang Quỷ Đế tiến vào phòng. Niếp đại ca, làm sao? Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp thần bây giờ cho tiêu giao giới trở nên trong suốt, hắn và Thẩm Trần Tuyết có thể nhìn thấy bên ngoài trong phòng tình huống. Cảm giác có một chút điểm bất an. Niếp thần cau mày nói. Bên ngoài, trong phòng Tham Lang Quỷ Đế cường đại thần thức khoảng cách gần quét hình, thần thức tự nhiên chạm đến tiêu giao giới. Niếp thần bất an trong lòng cảm giác thoáng cái tăng cường không một chút. Trần Tuyết. Có cái gì không đúng? Niếp thần nói. Thẩm Trần Tuyết cẩn thận chú ý tình huống bên ngoài, bất quá, Tham Lang Quỷ Đế cất giấu, Niếp thần cùng Thẩm Trần Tuyết hắn nghĩ tìm ra cũng không dễ dàng. Niếp đại ca, cho Lost tới xem một chút. Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp thần gật đầu, rất nhanh Lost đến hắn bên cạnh, Lost trong mắt lóe lên dị quang, không qua qua một hồi nàng cũng không có nhìn ra đặc biệt. Biến. Lost biến thành một cái xinh đẹp báo tuyết trong mắt đồng dạng lóe lên dị quang, biến là bản thể dưới tình huống. Lost năng lực càng cường đại hơn. Lost bây giờ thực lực vẫn chưa tới quỷ đế cấp, nhưng là tại quỷ hoàng đỉnh phong cấp bậc, nàng là thực lực là đỉnh phong, bây giờ toàn lực kiểm tra, mơ hồ, Lost cảm giác được một chút điểm không đúng. Niếp đại ca, ta nghĩ phải có vấn đề, trong phòng có thể đi vào hết sức lợi hại cường giả, hẳn là quỷ đế cấp cường giả. Lost nói. Niếp thần cùng Thẩm Trần Tuyết mặt liền biến sắc. Niếp đại ca, có thể ta mới vừa đi ra ngoài bị để mắt tới. Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp thần chau mày, trước ta đi ra ngoài không việc gì, nếu quả thật có tình huống, vậy hẳn là nửa năm gần đây mới tới quỷ đế cấp cường giả. Gần đây ta đều tương đối là ít nổi danh. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, có phải hay không là Khấu Chí Thần biết hư không giới thạch thông tin, báo tin cho một cái nào đó quỷ đế cấp cường giả tới? Niếp Thần khẽ gật đầu, như vậy có khả năng rất nhiều. Nếu là lúc trước chuyện tình, Thẩm Trần Tuyết nàng tại bên này gần ngàn năm, thời gian lâu như vậy đều không có xảy ra chuyện. Hắn tới 3 năm liền xảy ra chuyện, đây cũng quá trùng hợp. Hơn nữa trước đây chuyện tình, quỷ đế cấp cường giả sẽ xuất thủ. Niếp Thần nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền gần đây hư không giới thạch vấn đề. Trước hắn và Lost đi dạo phố, đều chỉ dùng của mình vốn là dáng dấp, bây giờ có quỷ đế cấp cường giả tìm tới cửa cũng không phải rất chuyện kỳ quái. Ở đâu bên trong? Tham Lang quỷ đế nghi ngờ trong lòng, hắn thần thức quét lướt, nhưng là cũng không có lập tức tìm ra bên này có ẩn giấu đi bảo vật, tiêu giao giới hóa thành vi trần sau đó, ẩn nấp năng lực rất mạnh. Tham Lang quỷ đế trong mắt tinh quang lập lòe, hắn cường đại thần thức tập trung ở cảng khu vực nhỏ, từng tấc tỉ mỉ tra tìm phân biệt. Mấy giờ sau đó, Tham Lang quỷ đế con mắt sáng lên, hắn tìm ra một chút điểm đặc biệt. Tiêu giao giới chúng, Niếp Thần nhướng mày một cái, hắn mới vừa cảm giác được cảng cường đại uy hiếp, rất có thể đối phương đã phát hiện tiêu giao giới tồn tại. Chính là chỗ này. Tham Lang quỷ đế trong lòng cười thầm, hắn cường đại thần thức rơi vào tiêu giao giới phía trên, thanh âm truyền vào tiêu giao giới, mặt trong tất cả mọi người, lập tức đi ra, bản đế có thể tha cho hắn một mạng, nếu không, bản đế xuất thủ, món này không gian bảo vật hủy diệt, mặt trong tất cả mọi người, đồng dạng tử vong. Chương 696, tình thế nguy cấp. Niếp Thần nhìn về Thẩm Trần Tuyết cùng Lost, nàng cũng nghe đến thanh âm, thật là có quỷ đế cấp cường giả đến bên này, để mắt tới hắn. Niếp đại ca, làm sao bây giờ? Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp Thần thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là, quỷ đế cấp cường giả, Niếp Thần hắn bây giờ hay là đối phó không? Niếp Thần hắn trong, bây giờ thực lực cường đại nhất liền là Lost, nhưng là, Lost cũng liền đỉnh phong quỷ hoàng cường giả tối đỉnh tiêu chuẩn, thực lực thấp hơn bên ngoài kia một cái quỷ đế cấp cường giả. Những người còn lại mạnh nhất là Thẩm Trần Tuyết, nhưng mà Thẩm Trần Tuyết cũng liền quỷ hoàng trung kỳ tu vi, cũng liền quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, cùng quỷ đế cấp cường giả so sánh, chênh lệch rất nhiều. Tu luyện. Niếp Thần sắc mặt âm trầm nói, hư không giới bảo nếu như ta đã nhận chủ, kia một cái quỷ đế cấp cường giả đạt được hư không giới bảo phương pháp chỉ có một, mang ta đã nhận chủ, toàn bộ giết chết. Ta bây giờ đi ra bên ngoài, kia một cái quỷ đế cấp cường giả tuyệt đối không tha ta. Bất quá ngươi bây giờ có thể yên tâm, bằng vào ta bây giờ tu vi, tại tiêu giao giới bên trong, bên ngoài kia một cái quỷ đế cấp cường giả, trừ phi ra tay toàn lực, trừ phi kêu đến không một chút thủ hạ ra tay toàn lực, nếu hắn không là nghĩ phá vỡ tiêu giao giới phòng ngự, không thể dễ dàng như thế. Niếp Thần bây giờ, dầu gì cũng là quỷ hoàng cấp tu vi, hơn nữa tiêu giao giới thập phần cường đại, cái này một chút lòng tin, Niếp Thần vẫn là có. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, ngươi còn có thể chống đỡ không thiếu niên, ảnh đồng nàng chỉ sợ chống đỡ không thời gian quá dài, đến lúc đó làm sao bây giờ? Niếp Thần móc ra một điếu thuốc, hắn nhen lửa, cầm điếu thuốc ngón tay có chút có một chút run rẩy, phượng ảnh đồng nàng hạ giới, không nghĩ tới vẫn là gặp phải phiền toái. Quỷ đế cấp cường giả phòng trường kiên nhẫn tốt. Kia một cái quỷ đế cấp cường giả hiện tại ở bên ngoài, nếu như không có xuất hiện biến cố gì, chỉ sợ 10 năm sau đó, hắn vẫn tại bên này trông coi. Phượng ảnh đồng nàng, có thể tại quỷ giới chống đỡ 10 năm sau. Niếp Thần suy nghĩ, phượng ảnh đồng nàng ở trong này tu vi không ngừng tăng lên, không ngừng thích ứng bên này hoàn cảnh, 10 năm, hoặc vẫn là có thể. Nhưng là 20 năm, 30 năm, tuyệt đối không thể nào. Mà thời gian ngắn như vậy, Lót cũng rất không có khả năng đột phá đến quỷ đế cấp. Lót bây giờ vẫn chỉ là quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, đột phá đến quỷ hoàng đỉnh phong cũng không thể dễ dàng như thế, hơn nữa coi như đột phá đến quỷ hoàng đỉnh phong, Lạc Tuyến thực lực và chính quy quỷ đế cấp cường giả so sánh, hoặc giả còn là có một chút chênh lệch. Niếp đại ca. Thẩm Trần Tuyết lo lắng mở miệng. Niếp Thần nói, Trần Tuyết, khác suy nghĩ nhiều như vậy, an tâm tu luyện đi, nói không chừng ta suy nghĩ nhiều, bên ngoài quỷ đế cấp cường giả căn bản cũng không phải là vì hư không giới bảo tới. Nói không chừng căn bản cũng sẽ không tại bên này như vậy lâu thời gian, qua một đoạn thời gian liền tiêu thất. Thẩm Trần Tuyết cùng Lost trong mắt tồn tại vẻ buồn rầu, chỉ sợ quỷ đế cấp cường giả, kiên nhẫn không có kém như vậy. Cho ngươi 10 tức thời gian, lập tức từ bên trong đi ra, nếu không, toàn bộ người một con đường chết. Tham Lang quỷ đế thanh âm một lần nữa truyền tới Niếp Thần trong tai. Thẩm Trần Tuyết Lost nhìn Niếp Thần khoát tay một cái nói, Trần Tuyết, Lost, đừng để ý tới tên kia, ngươi đều đi tu luyện đi. Bằng vào ta bây giờ thực lực, quỷ đế cấp cường giả, trừ phi giống chống thua chiêng, nếu không cũng không có cái gì có thể hoành phá tiêu giao giới phòng ngự tiến vào trong này. Thẩm Trần Tuyết cùng Lost gật đầu, nàng bây giờ cũng không giúp được gì, nàng rất nhanh thì đi tu luyện. 10 tức thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết sống chết. Tham Lang quỷ đế cười lạnh nói, hắn nói chỉ điểm một chút hướng tiêu giao giới. Tiêu giao giới hóa thành vi trần, nhưng là, tham lang quỷ đế cái này chỉ một cái lực lượng hay là ảnh hưởng đến tiêu giao giới trên. Tức khắc, Niếp Thần cảm giác được thập phần cường đại áp lực. Đáng chết đồ vật. Niếp Thần trong lòng thầm mắng, hắn toàn lực chống đỡ, Niếp Thần chỉ có quỷ hoàng sơ kỳ tu vi, nếu như là bình thường không gian bảo vật, Niếp Thần tuyệt đối không nhịn được, nhưng là tiêu giao giới rất mạnh mẽ, Niếp Thần miễn cưỡng vẫn là có thể chống đỡ. Ồ. Tham Lang Quỷ Đế trong lòng kinh ngạc, hắn cho là mình một đòn, nơi này ẩn tàng không gian bảo vật bên trong cường giả liền sẽ lập tức đi ra, có thể một chút động tĩnh đều không có. Ầm. Ầm. Tham Lang Quỷ Đế ngay sau đó lại là hai lần công kích, cái này hai lần công kích một lần so một lần công kích lớn mạnh một chút, nhưng là Niếp Thần vẫn tiếp tục chống đỡ. Tham Lang Quỷ Đế sắc mặt cũng âm trầm xuống. Mới vừa Tham Lang Quỷ Đế không sai biệt lắm đã ra tay toàn lực, đối phương lại ngăn cản đến, tình huống như vậy, thực lực đối phương cũng không thấp. Đi ra. Tham Lang Quỷ Đế hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn nhiều cái tâm phúc xuất hiện, mấy cái này tâm phúc, từng cái có Quỷ Hoàng đỉnh phong tu vi, thực lực rất mạnh. Ầm. Tham Lang Quỷ Đế hắn một lần nữa xuất thủ, Niếp Thần trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, dù là trốn xa giới ngăn cản rất mạnh mẽ một phần lực lượng, nhưng dư lực lượng đối với Niếp Thần trùng kích cũng rất nhiều. Ầm. Ầm. Tham Lang Quỷ Đế hắn sẽ xuất thủ, Niếp Thần chịu đựng áp lực càng to lớn hơn, liền phun tốt mấy ngụm máu tươi. Dừng tay. Niếp Thần thanh âm đi ra bên ngoài. Bên ngoài, Tham Lang Quỷ Đế hắn tạm thời dừng tay. Đi ra, nếu không, một con đường chết. Tham Lang Quỷ Đế cười lạnh nói. Niếp Thần lạnh lùng thanh âm đi ra bên ngoài, các hạ người nào, tại sao đến? Ha ha ha. Tham Lang Quỷ Đế cười to, vì sao tới, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Khấu gia cùng bản tôn có uyên duyên, theo khấu gia lấy đồ, lập tức lấy ra, lấy thêm ra đầy đủ bồi thường, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, một con đường chết. Kia cái gì đã không ở nơi này một bên, ngươi muốn đi tìm Phong Tu Quỷ Đế. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Cái gì đã đến Phong Tu Quỷ Đế trong tay? Tham Lang Quỷ Đế cười lạnh. Bản tôn đã điều tra không một chút tư liệu, ngươi cùng Phong Tu Quỷ Đế khá liên quan, nhưng là, đồ vật vô cùng đại khả năng vẫn là ở trong tay ngươi cũng không phải tại Phong Tu Quỷ Đế trong tay. Tin đồn Phong Tu Quỷ Đế năm đó đối với ngươi vẫn mười phần cung kính, có thứ tốt, ngươi có cần gì phải cho Phong Tu Quỷ Đế. Lập tức lấy ra đồ vật, nếu không chết. Ầm. Tham Lang Quỷ Đế nói một lần nữa công kích, thủ hạ của hắn cũng đồng thời công kích, dù là tiêu giao giới chống lại rất nhiều một phần lực lượng, Niếp Thần chịu đựng áp lực cũng cực lớn. Niếp đại ca. Thẩm Trần Tuyết lại đến Niếp Thần phía trước, Adena, Lót nàng cũng đến Niếp Thần bên cạnh, Phượng Ảnh Đồng nàng bây giờ ngược lại là không làm kinh động. Phượng Ảnh Đồng nàng vẫn chỉ là quỷ vương cấp tu vi, nàng không giúp được gì. Niếp đại ca, làm sao bây giờ? Thẩm Trần Tuyết lo lắng nói, nàng ôn nhu cho Niếp Thần lau đi khỏe miệng một chút tiên huyết. Niếp Thần lắc đầu một cái, không việc gì, như vậy công kích, ta còn là chịu được. Adena nói, Niếp đại ca, nhưng là cái này chưa chắc là đối phương cường đại nhất công kích. Coi như cái này là đối phương bây giờ tới cường giả cường đại nhất công kích, quỷ đế cấp cường giả, chắc chắn còn có thể điều cường giả đến bên này, ta cần phải có tốt phương pháp ứng đối, nếu không không chịu được nổi. Niếp đại ca, trước cho quỷ đế cấp cường giả tới trợ giúp, còn có thể cho quỷ đế cấp cường giả tới trợ giúp sao? Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp Thần hơi khẽ cau mày, cho phong sửa qua đến, rốt không phải là không thể, nhưng là, phong sửa qua đến, trời mới biết sẽ tiêu hao hắn bao nhiêu năng lượng. Bây giờ vạn giới trong máy truyền tin kia một cái hỏa cầu năng lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, cho quỷ đế cấp cường giả xuất thủ, tiêu hao chắc chắn to lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Niếp Thần cũng không hy vọng làm như thế. Trước mắt mà nói, đơn thuần cho phong sửa qua đến không áp dụng còn lại thủ đoạn, thời gian phương diện có thể cũng không kịp. Ta trước hết nghĩ nghĩ có còn hay không khác phương pháp. Niếp Thần nói, Thẩm Trần Tuyết trong mắt nàng tồn tại vẻ buồn rầu, bây giờ tình huống như vậy, vẫn có thể có biện pháp gì đây? Chương 697, Lót phương pháp. Mười tức bên trong đi ra, nếu không, ngươi chết chắc. Bên ngoài, kia một cái quỷ đế cấp cường giả thanh âm lại truyền vào, hắn hưng phấn trong lòng, hư không giới thạch, vậy cũng thập phần chân quý. Nhìn tới, chỉ có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết. Niếp Thần cao mày nói. Thẩm Trần Tuyết cùng Lót nhìn Niếp Thần, Lót nghi ngờ nói, Niếp đại ca, làm sao cố tìm đường sống trong chỗ chết. Niếp Thần hít sâu một hơi, một giây kế tiếp, Niếp Thần thanh âm xa xa truyền đi, muốn cho ta giao ra hư không giới thạch. Nghĩ khá lắm. Cả thành phố, phần lớn người nghe được Niếp Thần thanh âm, không ít người ngay lập tức sẽ mang bên này tin tức cho truyền đi, hư không giới thạch, cả thành phố biết kỳ danh vẫn là có không ít. Nếu như bên này thật có hư không giới thạch, các thế lực lớn người không lập tức mang tin tức báo lên, đến lúc đó thời gian nhất định sẽ bị trách cứ. Khốn kiếp. Tham Lang Quỷ Đế sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm. Bên ngoài bằng hữu, dùng thực lực của ta, bằng vào ta món này không gian bảo vật lợi hại, trong thời gian ngắn ngươi tuyệt đối không thể nào phá vỡ phòng ngự. Niếp thần thanh âm truyền đi ra bên ngoài, rất nhanh bên này liền sẽ tới không một chút cường giả, dù là ngươi có quỷ đế cấp tu vi, nhưng bên này cũng không phải ngươi địa bàn. Dùng không bao lâu thời gian, Diêm La quỷ đế nói không chừng cũng sẽ xuất hiện ở đây một bên, ngươi tiếp tục xuất thủ, không khả năng có được bảo vật, hơn nữa sẽ để cho Diêm La quỷ đế xác định bảo vật địa điểm. Ngươi bây giờ rút đi, ngươi biết bảo vật tại người nào trong tay, đến lúc đó thời gian ngươi đạt được bảo vật tỷ lệ không tiểu. Tham Lang quỷ đế trong mắt hàn mang lập lòe, trong lòng của hắn nổi nóng, Niếp thần đây là tính toán hắn, uy hiếp hắn cho hắn hiện tại không thể tiếp tục xuất thủ công kích. Đại nhân, nếu như ta hiện tại rút đi, kẻ khác tại bên này không có có phát hiện gì, đến lúc đó thời gian nhất định sẽ rời đi, ta được đến tỷ lệ tương đối lớn. Sai Lập Hiên truyền âm nói, Tham Lang quỷ đế hít sâu một hơi, nếu chỉ là bình thường bảo vật, hắn bây giờ tiếp tục công kích, không có được coi như, nhưng hư không giới thạch, hắn không nỡ. Hư không giới thạch thập phần chân quý, Tham Lang quỷ đế sống mấy vạn năm, nhưng hắn tích lũy của cải cũng không sánh được kia một khối hư không giới thạch. Đi! Tham Lang quỷ đế trầm giọng nói, hắn lập tức rời đi, trước lúc ly khai, hắn loại trừ bên này hết thảy vết tích. Những người còn lại đều tiến vào Tham Lang quỷ đế bảo vật trong không gian, Tham Lang quỷ đế rời đi thành phố, nhưng hắn cũng không hề rời đi nhiều xa ẩn giấu đi. Hiu! Hiu! Không bao lâu thời gian, không một chút cường giả đến bên này, có khoảng cách gần là tốc độ nhanh nhất bay tới, có truyền tống trận truyền tống đến bên này. Quỷ hoàng cấp nhân vật đến không một chút cái, nếu như Tham Lang quỷ đế hắn tiếp tục xuất thủ, vô cùng đại khả năng vẫn không có được bảo vật đã bị đến bên này cường giả tìm ra. Coi như quỷ đế, Tham Lang quỷ đế so quỷ hoàng cấp nhân vật lợi hại rất nhiều, nhưng nếu như không một chút quỷ hoàng cấp cường giả vây giết, Tham Lang quỷ đế cũng gánh không được. Hơn nữa chỉ cần bên này bạo phát đại chiến, Diêm La quỷ đế nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Đúng bên trên Diêm La quỷ đế, Tham Lang quỷ đế cũng không có lòng tin, Diêm La quỷ đế nhưng là chính mình cấm kỵ bảo vật quỷ đế, Tham Lang quỷ đế cũng không có cấm kỵ bảo vật. Niếp đại ca, kia một cái quỷ đế dường như rời đi một chút, ta bây giờ đi ra ngoài sao? Thẩm Chân Tuyết nói. Niếp thân lắc đầu một cái, bây giờ đi ra ngoài, kia một cái quỷ đế cấp cường giả phòng trừng ngay lập tức sẽ chạy tới giết người, tuyệt đối sẽ bị giết chết hoặc bắt sống. Ta trước các loại đến. Trước tu luyện đi, tạm thời cũng còn là an toàn. Thẩm Chân Tuyết nói, Niếp đại ca, nhưng là, cái này không thể một mực trì hoãn nữa, kia một cái quỷ đế cấp cường giả tuyệt đối sẽ điều người tới. Chỉ cần đến bên này cường giả rời đi, kia một cái quỷ đế cấp cường giả cùng hắn rất nhiều thủ hạ hành động, sẽ có đại phiền toái. Niếp thần hít sâu một hơi nói, cho nên không thể để cho những cường giả kia rất mau rời đi. Chân Tuyết, ngươi bây giờ tại bên này cũng là so sánh nổi danh cường giả, nếu như ngươi mở miệng, hẳn là những cường giả kia sẽ tin tưởng. Ngươi nói một câu, quả thật có hư không giới thạch, có quỷ đế cấp cường giả tại cái này vừa nhìn chằm chằm, lui qua bên này cường giả cẩn thận. Thẩm Chân Tuyết cả kinh nói, Niếp đại ca, nếu như ta nói như vậy, vậy mọi người tuyệt đối tin tưởng bên này có như vậy bảo vật, nhưng là, Diêm La quỷ đế thậm chí còn lại quỷ đế cũng có thể bị dẫn tới bên này, ta phủ trì cũng không phải rất nhiều, hắn thần thức chậm rãi tìm kiếm, dùng không quá lâu sẽ phát hiện. Niếp thần gật đầu, ngươi lời này hiện tại đừng nói trước, nếu như bên ngoài cường giả muốn rời đi lại nói. Ta trong mấy ngày qua, dành thời gian đột phá đến quỷ hoàng trung kỳ, chỉ cần ta đạt tới quỷ hoàng trung kỳ, tiêu giao giới sẽ tăng mạnh hơn nhiều, tiêu giao giới bị phát hiện tỷ lệ liền hạ xuống không một chút. Thẩm Chân Tuyết cả kinh nói, Niếp đại ca, không thể như vậy, trong thời gian ngắn ngươi nghĩ đạt tới quỷ hoàng trung kỳ tu vi, ngươi được sử dụng tương đối nguy hiểm bảo vật. Dùng Niếp thần bây giờ tình huống, trong thời gian ngắn đến quỷ hoàng trung kỳ có thể, nhưng là, nguy hiểm không tiểu. Niếp thần khẽ cười nói, ta tin tưởng ta vận may. Thẩm Chân Tuyết cau mày nói, Niếp đại ca, coi như là vận khí tốt, ngươi tu vi đi lên đạt tới quỷ hoàng trung kỳ, đối với ngươi mà nói cũng có tổn thương không nhỏ. Lọt trong mắt dị quang lập lòe. Trần Tuyết tỷ, kỳ thực, có một cái phương pháp, Niếp đại ca cũng không cần mạo hiểm, hơn nữa tu vi có thể trong vòng thời gian ngắn đạt tới quỷ hoàng hậu kỳ. Lọt truyền âm cho Thẩm Chân Tuyết. Lọt, là cách gì? Lọt truyền âm nói, Trần Tuyết tỷ, cứu cấp quỷ thú có một loại song tu bí pháp, có thể mang chính mình một bộ phận tu vi thay đổi vị trí đi ra ngoài. Thẩm Chân Tuyết trong lòng cả kinh truyền âm nói, Lọt, đối ngươi như vậy tổn thất quá lớn, ngươi trinh tiết không có, hơn nữa, ngươi tu vi sẽ giảm nhiều. Lọt, Niếp đại ca sẽ không đồng ý cái này. Lọt truyền âm nói, Trần Tuyết tỷ, Niếp đại ca cưỡng ép đột phá, nguy hiểm quá lớn, hơn nữa coi như đến quỷ hoàng trung kỳ cũng chưa chắc hữu dụng. Trần Tuyết tỷ, không cần thiết báo tin cho Niếp đại ca. Đến mức tổn thất, kỳ thực cũng còn tốt, Niếp đại ca có quỷ hoàng sơ kỳ tu vi, ta tu vi đến lúc đó thời gian quỷ hoàng sơ kỳ vẫn sẽ có, Trần Tuyết tỷ, ngươi đến lúc đó thời gian đừng trách ta cùng Niếp đại ca phát sinh quan hệ liền có thể, ta cũng phi nhân loại, ta cùng Niếp đại ca không thể nào tại đồng thời. Trần Tuyết tỷ, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, một kiếp này nếu như không thể tới, ta đều sẽ chết, cùng tu vi hạ xuống một chút so sánh, cái này tính toán không cái gì. Thẩm Trần Tuyết có chút chần chờ mà truyền âm nói, Loss, cùng tu vi so sánh, chủ yếu hơn là người trinh tiết. Trần Tuyết tỷ, không dối gạt ngươi, kỳ thực ta là có một chút điểm yêu thích Niếp đại ca, lần đầu tiên cho Niếp đại ca, với ta mà nói kỳ thực cũng không tệ lắm. Loss nói. Thẩm Trần Tuyết truyền âm nói, Loss, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, Trần Tuyết tỷ, ta cần ngươi hỗ trợ. Niếp thần nghi ngờ quét Thẩm Trần Tuyết cùng Loss một cái, hắn cảm giác mới vừa một chút thời gian, dường như Thẩm Trần Tuyết cùng Loss truyền âm giao lưu cái gì. Niếp đại ca. Thẩm Trần Tuyết mở miệng, tiếp theo một cái chớp mắt, Thẩm Trần Tuyết xuất thủ, Loss đồng dạng xuất thủ, nàng hai người tu vi so với Niếp thần cường đại, hơn nữa Niếp thần đối với nàng cũng không có bất kỳ phòng bị, khoảng cách rất gần, Niếp thần còn chưa phản ứng kịp hắn đã bị Thẩm Trần Tuyết còn có Loss chế trụ. Niếp đại ca, mới vừa Loss nói có một loại càng tốt hơn phương pháp. Thẩm Trần Tuyết nói. Loss sắc mặt hồng hồng, Thẩm Trần Tuyết cùng Loss rất mau dịu Niếp thần vào một cái phòng ngủ. Loss, tiếp theo thời gian giao cho ngươi. Thẩm Trần Tuyết nói. Loss có một chút chút nhăn nhó gật đầu. Thẩm Trần Tuyết đến ngoài cửa, Niếp thần quần áo từng món một bị Loss cởi ra, Niếp thần cũng không có mất đi ý thức, hắn con mắt đều là mở, chẳng qua là hắn nhúc nhích không. Loss tháo ra trên vai một cái đai, nàng y phục trên người chậm rãi rơi xuống phía dưới, Loss hoàn mỹ hoàn toàn hiện ra ở Niếp thần phía trước. Chẳng qua là bởi vì này một hồi bị chế trụ, thân thể lực lượng vận dụng không, Niếp thần lúc này thân thể một cái nào đó bộ vị đều là mềm mại. Trần Tuyết tỷ, ngươi có thể không thể vào xuống. Loss mắc cỡ đỏ mặt nói. Tiểu Niếp thần bây giờ mềm nhũn, căn bản là tiến vào không thân thể nàng, tình huống như vậy, làm sao song tu? Thẩm Trần Tuyết tiến vào phòng, trong phòng tình huống cho nàng hơi đỏ mặt, Loss cùng Niếp thần bây giờ trên thân có thể là một bộ quần áo đều không có. Trần Tuyết tỷ, tại sao như vậy một dạng? Loss yếu ớt nói. Thẩm Trần Tuyết thấp giọng nói, Niếp đại ca lực lượng bị giam cầm, phản ứng có thể sẽ tương đối chậm bữa chút ít, ngươi nhiều kích thích hắn một chút là được rồi. Chương 698 Quỷ Hoàng hậu kỳ. Loss yếu ớt mà nói, Trần Tuyết tỷ, làm sao kích thích, ngươi giúp ta một chút đi. Ngươi hỗ trợ, ta nhưng dùng tại càng trong thời gian ngắn kích thích đến Niếp đại ca. Thẩm Trần Tuyết trần chờ xuống nhẹ khẽ gật đầu. Loss đánh tính toán nỗ lực như vậy giá thật lớn, nàng lúc này hỗ trợ một chút, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Trần Tuyết tỷ, làm sao bây giờ? Loss nói. Thẩm Trần Tuyết tháo ra chính mình quần áo, rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết đồng dạng hoàn mỹ thân thể hiện ra ở Niếp thần phía trước. Thẩm Trần Tuyết cùng Loss đều là người cực đẹp, hai cái người cực đẹp không đến mảnh sợi tại phía trước, so mới vừa Loss một người tại Niếp thần phía trước đối với Niếp thần kích thích lớn hơn nhiều lắm. Tiểu Niếp thần có một chút điểm phản ứng, bất quá, phản ứng cũng không phải rất nhiều. Loss, ngươi nhắm mắt lại. Thẩm Trần Tuyết có chút thẹn thùng nói. Ồ. Loss liền vội vàng nhắm mắt lại, Thẩm Trần Tuyết đỏ mặt xít lại gần Tiểu Niếp thần, rất nhanh, Tiểu Niếp thần tiến vào một cái ấm áp thư thích địa phương. Lực lượng bị giam cầm. Nói chuyện cũng nói không, nhưng như vậy kích thích, Niếp thần phản ứng tăng cường không một chút. Nửa phút trôi qua. Trần Tuyết tỷ, như thế nào đây? Loss nói đến hai mắt mở ra một chút điểm, nàng nhìn thấy Thẩm Trần Tuyết động tác, sắc mặt đỏ rất nhiều. Loss, lúc này thật khó kích thích đến Niếp đại ca cái tên này, ngươi cũng tới đi. Thẩm Trần Tuyết sắc mặt đỏ bừng nói. Ồ, rất nhanh, Tiểu Niếp thần tiến vào một cái khác đồng dạng ấm áp địa phương, thập phần mãnh liệt kích thích cho Tiểu Niếp thần rốt cuộc không ngừng trở nên lớn. Loss, có thể, ta đi ra ngoài trước. Thẩm Trần Tuyết quần áo trong nháy mắt đến trên thân, một giây kế tiếp nàng liền rời phòng. Niếp đại ca, ta là tự nguyện. Loss thấp giọng nói, mấy giây trôi qua, nàng mày nhíu lại nhăn, một đóa hoa hồng xuất hiện ở trắng tinh trên giường đơn, tiểu Niếp thần thật sâu tiến vào trong cơ thể nàng, nàng liền vội vàng vận dụng khởi cứu cấp quỷ thú mới năng động dùng một loại song tu bí pháp. Theo song tu bí pháp vận dụng, Loss tinh thuần lực lượng cường đại không ngừng tràn vào Niếp thần thể nội kích thích Niếp thần tu vi không ngừng tăng lên. Loại này song tu bí pháp, tương đương với một loại truyền công, Loss lực lượng không ngừng tràn vào Niếp thần thể nội, Niếp thần tu vi tăng lên, Loss lực lượng là không ngừng trôi qua. Hai giờ đi qua, Niếp thần thân trên tuân ra đến khí tức cường đại, Niếp thần tu vi theo quỷ hoàng sơ kỳ cực tốc mà tăng lên đến quỷ hoàng trung kỳ. Lúc này, Loss tu vi còn có quỷ hoàng hậu kỳ, Niếp thần vẫn bị giam cấm, hắn vẫn chỉ có thể bị động tiếp thu Loss truyền tới lực lượng. Lại mấy giờ đi qua, Loss ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, nàng tu vi theo quỷ hoàng hậu kỳ xuống đến quỷ hoàng trung kỳ, tu vi hạ xuống, đây là một việc rất thống khổ chuyện tình. Bất quá, Loss vẫn là không có dừng lại, lực lượng hay là đang nhanh chóng mà tiến vào Niếp Thần thể nội, bây giờ Niếp Thần tu vi còn không có Quỷ Hoàng hậu kỳ. Trần Tuyết tỷ, ngươi được đi vào hỗ trợ một chút, Niếp đại ca thực lực không ngừng tăng cường, ta có chút khống chế không nổi hắn. Lại qua một đoạn thời gian, lọt truyền âm, Thẩm Trần Tuyết tiến vào phòng trong, nàng sắp Quỷ Hoàng hậu kỳ tu vi, nàng xuất thủ, Niếp Thần bây giờ vẫn là không có khả năng thoát khỏi trói buộc. Thời gian tiếp tục đi qua, Niếp Thần tu vi dần dần đạt tới Quỷ Hoàng trung kỳ, khoảng cách Quỷ Hoàng hậu kỳ không kém bao nhiêu. Lót sắc mặt bây giờ đã so sánh yếu ớt. Lót, muốn không cứ như vậy. Thẩm Trần Tuyết không đành lòng nói. Lại tiếp tục, dùng không bao lâu thời gian Lót tu vi liền sẽ xuống đến chỉ có Quỷ Hoàng sơ kỳ. Hơn nữa lại sẽ mang lại cho Lót thống khổ, mang cho nàng càng to lớn hơn tổn thương. Trần Tuyết tỷ, không việc gì, ta vẫn chịu đựng được. Niếp đại ca đạt tới Quỷ Hoàng hậu kỳ tu vi, thực lực có thể so với bây giờ mạnh mẽ không một chút. Lót nói, nàng tiếp tục vận chuyển bí pháp. Tinh thuần lực lượng tiếp tục mà tiến vào Niếp Thần thể nội, lại 1-2 giờ đi qua, Niếp Thần trên thân chuyển ra càng cường đại hơn khí tức, hắn tu vi theo Quỷ Hoàng trung kỳ đột phá đến Quỷ Hoàng hậu kỳ. Cũng trong lúc đó, bởi vì Niếp Thần đột phá thời điểm rút đi không một chút lực lượng, lọt vốn là sắp té xuống đi tu vì thoáng cái liền rơi xuống tới chỉ có Quỷ Hoàng sơ kỳ. Phúc! Lọt sắc mặt trở nên yếu ớt, nàng một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, tiên huyết rơi vào trắng tinh trên giường đơn. Lọt, mau dừng lại. Niếp Thần trầm giọng nói, tu vi đạt tới Quỷ Hoàng hậu kỳ, Niếp Thần thoáng cái liền xông phá trói buộc, hắn ôm Lót, Lót ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng kết thúc xong tu bí pháp. Bí pháp kết thúc, Lót thân thể mềm nhũn ngất đi, trong thời gian ngắn mất đi phần lớn lực lượng, đây đối với Lót linh hồn đều là rất nhiều tổn thương. Vốn là Lót sớm đã có chút ít không nhịn được, Niếp Thần không có đột phá, nàng cưỡng ép chống đỡ đến Niếp Thần đột phá. Lót. Niếp Thần có chút đau lòng nói, trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện quần áo, Lót trên thân cũng xuất hiện quần áo. Ga trải giường thoáng cái liền đổi, Niếp Thần cho Lót nằm xong tiếp đó cho Lót đắp chăn. Rất nhanh, Niếp Thần cho Lót suy xuống phía dưới mấy viên thuốc, có thể đan dược hiệu quả lúc này cũng không khá lắm, Lót tạm thời vẫn là hôn mê. Niếp đại ca, Lót phải hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Thẩm Trần Tuyết nhẹ giọng nói. Niếp Thần nhìn về Thẩm Trần Tuyết cười khổ nói, Trần Tuyết, ngươi chuyện này làm, Lót cái này nỗ lực quá lớn. Niếp đại ca, ta trước cùng Lót nói, Lót xác định làm như thế. Ngươi dùng khác phương pháp căn bản cũng không có thể nhanh như vậy không có bao nhiêu chỗ hại mà tăng lên đi lên. Thẩm Trần Tuyết nói. Ai? Niếp Thần khẽ thở dài một cái. Trần Tuyết, ảnh đồng nàng biết không? Thẩm Trần Tuyết lắc đầu một cái. Niếp đại ca, nàng còn không biết. Niếp đại ca, ta trước suy nghĩ một chút, hay là trước không nên nói cho nàng biết. Nàng và Lost bây giờ cũng không phải rất quen, nàng cũng không khá lắm phát biểu ý kiến. Nàng chi không ủng hộ, cái này một cái quyết định rất khó xử. Không cần thiết cho nàng cũng làm khó. Niếp Thần cười khổ nói, ta tu vi ngược lại là tăng lên đi lên, chẳng qua là, thật rất xin lỗi Lót. Nhiều năm như vậy cố gắng, Lót mới đạt tới Quỷ Hoàng hậu kỳ sắp Quỷ Hoàng đỉnh phong tu vi, vốn là lại 100-200 năm Lót hẳn là liền có thể đạt tới Quỷ Hoàng đỉnh phong. Bây giờ Lót rơi xuống tới chỉ có Quỷ Hoàng sơ kỳ, nếu là không có càng tốt hơn tài nguyên, Lót như vậy té xuống đi, đến trước tu vi được hoa so với trước kia nhiều thời gian hơn. Thẩm Trần Tuyết nhẹ khẽ gật đầu. Nàng nhìn về Lót, Niếp đại ca, Lót lần này xác thực nỗ lực rất nhiều. Ta đi cùng ảnh đồng nàng nói một chút đi, trước nói cho nàng biết nàng làm khó, bây giờ nàng phải biết cái này. Không. Lót nhẹ nhàng âm thanh âm vang lên đến, nàng theo hôn mê tỉnh lại. Niếp đại ca, Trần Tuyết tỷ, đừng nói. Ta. Lót có một chút tự ti, nàng là cứu cấp quỷ thú, bản thể là báo tuyết, cũng phi nhân loại. Thẩm Trần Tuyết, phượng ảnh đồng nàng toàn bộ là nhân loại. Cùng Thẩm Trần Tuyết nàng một dạng cùng Niếp Thần tại đồng thời, Lót cũng không có nghĩ qua. Niếp đại ca, Trần Tuyết tỷ, van cầu ngươi, đừng nói ta là dùng như vậy phương pháp cho Niếp đại ca thực lực tăng lên. Niếp đại ca, đây là ta lần đầu tiên, nhưng ta cũng không cần ngươi chịu trách nhiệm cái gì, ta bây giờ cũng không có suy nghĩ trở thành nữ nhân ngươi. Lót nghiêm túc nói. Niếp Thần có chút đau lòng nhìn Lót. Lót nhắm mắt lại nói, Niếp đại ca, ta biết ngươi một mực chẳng qua là đem ta trước mắt muội muội nhìn, vẫn là cùng trước một dạng. Ta có ngươi một cái như vậy đại ca, rất tốt. Niếp đại ca, Trần Tuyết tỷ, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Thẩm Trần Tuyết khẽ gật đầu. Niếp Thần khẽ thở dài một cái nói, được, Lót, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ cùng ảnh đồng nàng nói, ngươi là dùng bí pháp truyền công cho ta, nhưng là cụ thể bí pháp gì, ta đừng nói. Lót nhẹ giọng nói. Niếp Thần túi người xuống tại Lót cái chán nhẹ nhàng hôn một chút nói, Lót, nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta bây giờ Quỷ Hoàng hậu kỳ tu vi, tiêu giao giới tăng cường rất nhiều. Ta an toàn nhiều. Chương 699, Diêm La Quỷ Đế đến. Rời đi Lost căn phòng, Niếp Thần cẩn thận kiểm tra một chút chính mình bây giờ tình huống, nhanh như vậy mà tăng lên đi lên, tu vi lại còn so sánh củng cố. Sắc sắc thật thật đã quỷ hoàng hậu kỳ tu vi. Mà theo hắn tu vi đạt tới quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, tiêu giao giới bên trong không gian lại biến lớn không ít, tiêu giao giới khắp mọi mặt cũng tăng cường rất nhiều. Ồ! Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn tu vi đạt tới quỷ hoàng hậu kỳ, lại có một cái năng lực mới, hắn tại tiêu giao giới bên trong, có thể khống chế tiêu giao giới di động, mặc dù tốc độ di chuyển rất chậm. Thẩm Trần Tuyết phủ chỉ vị trí trong thành phố, bây giờ tới càng nhiều cường giả, quỷ hoàng đỉnh cấp cường giả đều tới không một chút cái, bất quá trước mắt rốt còn không có quỷ đế cấp nhân vật tới. Thẩm Trần Tuyết vẫn không nói gì, chỉ là trước kia Niếp thần giống một cổ họng, mọi người đều vẫn không thể xác định bên này có hư không giới thạch, quỷ đế cấp cường giả cũng sẽ không dễ dàng tới. Cho ta động. Niếp thần toàn lực khống chế tiêu giao giới di động, chẳng qua là tốc độ di chuyển thật là làm cho Niếp thần hụt máu, một phút thời gian cũng liền di động chừng một thước. Hoa chừng 10 phút đồng hồ thời gian, Niếp thần mới đưa tiêu giao giới di động ra khỏi phòng, lại hoa 2 giờ, Niếp thần mang tiêu giao giới chuyển qua một cái vườn hoa nhỏ. Trong tiểu hoa viên có một cái giếng sâu, Niếp thần di động tiêu giao giới rơi vào kia một cái giếng sâu trong, tiêu giao giới dần dần chìm đến cái giếng sâu cuối cùng. Nhìn đến cũng không có. Mẹ, lại bị dao động, năm nay đều đã bị lừa 3 lần. Cái nào có nhiều như vậy thứ tốt? Trong thành, không một chút cường giả phỉ nhổ đến. Hắn đã tại bên này tìm kiếm không sai biệt lắm một ngày, có thể căn bản cũng không có tìm ra thứ tốt gì. Hư không thạch đều không có, càng không cần phải nói hư không giới thạch. Tiêu giao giới trong, Niếp thần nhìn về Thẩm Trần Tuyết nói, Trần Tuyết, nên ngươi nói chuyện, ngươi không nói lời nào, hắn phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, thật phải nói sao? Ta tại bên này vẫn là có nhất định thân phận địa vị, hơn nữa, rất nhiều người biết ta sẽ không theo đã nói dối, ta nếu như nói, rất có thể sẽ có càng nhiều cường giả tới, rất có thể sẽ có quỷ đế cấp cường giả tới. Niếp đại ca, ta bây giờ đã rời đi một đoạn khoảng cách, có lẽ ta không nói lời nào, kia một cái quỷ đế cấp cường giả đã cho ta đã rời đi. Niếp thần lắc đầu một cái, nếu như đồ vật bình thường, kia một cái quỷ đế cấp cường giả không sẽ tại bên này trì hoãn quá nhiều thời gian, nhưng hư không giới thạch, hắn sẽ. Ta bây giờ cũng không hề rời đi quá xa, bây giờ những cái này cường giả rời đi, kia quỷ đế cường giả chắc chắn tới. Dùng không quá lâu liền có thể tìm ra ta. Còn lại quỷ đế tới, hắn không biết ta trước vị trí điểm, hắn tìm kiếm không sẽ nhỏ như vậy gửi, cho dù có quỷ đế cấp cường giả đến gần, chỉ cần không vào nhập cái này sâu trong giếng tỉ mỉ từng tấc mà tìm, ta rất đại khả năng cũng sẽ không bị phát hiện. Khả năng lớn nhất, quỷ đế cấp cường giả tới, tìm một đoạn thời gian cái gì cũng tìm ra không, tiếp đó hắn rời đi. Tại đoạn thời gian này, ta có thể rời đi xa hơn. Đến lúc đó thời gian trước kia một cái quỷ đế cấp cường giả coi như tìm thêm, muốn tìm ta cũng không dễ dàng như vậy. Nếu như không tìm được, kia một cái quỷ đế cấp cường giả cũng sẽ cho là nên là bị còn lại quỷ đế cấp cường giả đắc thủ. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, ta đây có thể nói nha. Nói đi, chú ý đừng để cho người nghe được thanh âm chuyển ra phương vị. Đúng ngươi nói thời điểm, nói ngươi một người bạn đạt được, đừng nói ngươi. Niếp thần nói. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, một giây kế tiếp. Thẩm Trần Tuyết âm thanh âm vang lên tại cả thành phố. Các vị đạo hữu, ta Thẩm Trần Tuyết, ta một người bạn xác thực đạt được một khối hư không giới thạch, bây giờ có quỷ đế cấp cường giả tại bên này, mọi người cẩn thận một chút. Không một chút cường giả bây giờ đã chuẩn bị rời đi, nghe được Thẩm Trần Tuyết thanh âm, hắn sửng sốt một chút. Là Trần Tuyết đạo hữu thanh âm. Một cô gái kinh ngạc nói, nàng cùng Thẩm Trần Tuyết nói chuyện nhiều, Thẩm Trần Tuyết thanh âm nàng nghe được. Thẩm Trần Tuyết cũng không phải là miệng đầy nói bừa người, nàng nói như vậy kia vô cùng đại khả năng là thật. Không một chút cường giả mắt nháng lửa, nếu như bên này thật có hư không giới thạch, vậy nếu như có thể được hư không giới thạch, nhưng là cực lớn một phen phát tài. Đồ hỗn trướng. Ngoài thành, Tham Lang Quỷ Đế sắc mặt tâm trầm, hắn cũng nghe đến Thẩm Trần Tuyết thanh âm, Thẩm Trần Tuyết nói như vậy, rất có thể sẽ có còn lại quỷ đế cấp cường giả đến bên này. Vốn là Tham Lang Quỷ Đế cảm thấy, qua mấy ngày bên này liền bình tĩnh lại, khi đó hắn một chút hạ thuộc cũng tới. Hắn phá vỡ Niếp thần không gian bảo vật chắc chắn không có vấn đề. Bây giờ, Thẩm Trần Tuyết nói như vậy, bây giờ hắn cũng không tốt vào trong thành. Đi cho ta. Niếp thần toàn lực khống chế so vi trần còn nhỏ nhiều tiêu giao giới thuận theo đáy giếng tỉ mỉ ám lưu tiến tới, không khống chế dưới tình huống, ám lưu cũng không thể kéo theo tiêu giao giới, bất quá, khống chế, ám lưu vẫn là có một chút điểm ảnh hưởng, như vậy tốc độ tiến tới muốn nhỏ sắp một chút như vậy. Diêm La Phủ. Quỷ đế đại nhân. U Tuyền Thành bên kia có tin tức mới. U Tuyền Thành vang lên Thẩm Trần Tuyết thanh âm, nàng nói có quỷ đế cấp cường giả tại bên kia, nàng trốn đi. Quả thật có hư không giới thạch, là tại nàng bằng hữu trong tay. Diêm La Quỷ Đế hai mắt mở ra mắt, theo hắn cặp mắt mở ra, vô tận uy áp bao phủ tại trong đại điện. Thẩm Trần Tuyết ra lời ấy, rất có thể sẽ có hư không giới thạch. Diêm La quân đoàn xuất động, phong tỏa U Tuyền Thành, hết thể tại U Tuyền Thành người, lập tức rời đi. Diêm La Quỷ Đế trầm giọng nói. Vâng, Quỷ Đế đại nhân. Diêm La quân đoàn là Diêm La Quỷ Đế thủ hạ nhất lực lượng tinh nhuệ, từng cái đều là cao thủ, không ít có quỷ hoàng cấp tu vi, còn lại từng cái cũng là lợi hại quỷ vương cường giả. Theo Diêm La Quỷ Đế chỉ thị, cái này một nhánh lợi hại quân đoàn cực tốc mà đi U Tuyền Thành, Diêm La Quỷ Đế chính mình tiến vào một chỗ bí địa. Mở. Diêm La Quỷ Đế đánh ra phần lớn bí ấn, bí địa trong cất giấu một chỗ bảo dương đánh mở, tại trong hòm đáo để Diêm La Quỷ Đế kia một món cấm kỵ bảo vật. Cái này cấm kỵ bảo vật bình thường cũng không thích hợp phóng trên người, Diêm La Quỷ Đế thả bên này, thời khắc trọng yếu mới lấy ra, nhưng là không nhất định sẽ dùng. Cấm kỵ bảo vật là không thể tùy tiện dùng, chủ yếu là coi như uy hiếp, chân chính vận dụng cấm kỵ bảo vật, Diêm La Quỷ Đế cũng sẽ có không phiền toái nhỏ. Lao đầu, lại nên ngươi đi ra hiển hiển uy. Diêm La Quỷ Đế khẽ mỉm cười nói, trong hòm đáo để một cái nhẫn, cái này một cái nhẫn được đặt tên là Thiên Đoán, Thiên Đoán bên trong hàm chứa vô cùng đáng sợ toán lực, dùng Diêm La Quỷ Đế thực lực, vận dụng Thiên Đoán, rất rất lớn trong phạm vi, vô số cường giả đều sẽ bị hoàn khí tiêu diệt. Diêm La Quỷ Đế cẩn thận cầm lên kia một cái nhẫn, dù là dùng hắn Quỷ Đế cấp thực lực, hắn cầm đến kia một cái nhẫn cũng đánh dùng mình một cái. Chiếc nhẫn này thật đáng sợ. Lao đầu, đừng kích động. Diêm La Quỷ Đế nói, hắn nói nhanh chóng rời đi bí cảnh. Tiếp đó, Diêm La Quỷ Đế đi U Tuyền Thành. Diêm La Quỷ Đế lấy cấm kỵ bảo vật hoa một ít thời gian, chờ hắn đến bên này, U Tuyền Thành đã bị Diêm La quân đoàn người bao vây lại, trước hết thể tại U Tuyền Thành người, đã toàn bộ rời đi U Tuyền Thành. Những thứ kia quỷ hoàng cấp cường giả cũng rời đi U Tuyền Thành, dù là hắn trong quỷ hoàng cường giả tối đỉnh cũng không dám mạo phạm Diêm La quân đoàn uy nghiêm. Hơn nữa Diêm La quân đoàn tới, kia Diêm La Quỷ Đế rất có thể lập tức sẽ xuất hiện. Tham kiến Diêm La Quỷ Đế đại nhân. Diêm La Quỷ Đế xuất hiện ở đây một bên, Diêm La quân đoàn phần lớn cường giả quỳ xuống hành lễ, những người còn lại, quỷ hoàng hậu kỳ trở xuống, đồng dạng quỳ xuống hành lễ. Quỷ hoàng đỉnh phong, nhưng là đứng thật sâu không mình hành lễ. Thực lực bất đồng, lễ phép bất đồng. Miễn lễ. Diêm La Quỷ Đế đạm thanh nói, tất cả mọi người đứng dậy. Diêm La Quỷ Đế tiến vào U Tuyền Thành, hắn cường đại thần thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ U Tuyền Thành, bất quá, hắn cũng không có phát hiện gì. Hắn nghĩ như vậy thì tìm ra tiêu giao giới là không có khả năng. Dù là trước Niếp Thần Quỷ Hoàng sơ kỳ thời điểm, Diêm La Quỷ Đế nghĩ tìm ra tiêu giao giới cũng không thể dễ dàng như thế. Thẩm Trần Tuyết Quỷ Hoàng, ngươi và ngươi bằng hữu có thể đi ra. Bản đế tới, bảo đảm không có ai tổn thương ngươi, hư không giới thạch lấy ra, bản đế có thể cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Diêm La Quỷ Đế đứng lơ lửng trên không nhàn nhạt mở miệng, thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ U Tuyền Thành, tự nhiên tiêu giao giới trong Niếp Thần hắn cũng có thể nghe được. Chương 700, thoát đi khốn cảnh. Thẩm Trần Tuyết là Diêm La Quỷ vực bên này cấp 2 trật tự giả, Diêm La Quỷ Đế tin tưởng, hắn mở miệng, Thẩm Trần Tuyết hắn cũng còn là sẽ xuất hiện. Tiếp đó rất nhanh có thể được hư không giới thạch. Vừa vặn mấy giây trôi qua, Diêm La Quỷ vực sắc mặt âm trầm xuống, cũng không có người xuất hiện. Thẩm Trần Tuyết Quỷ Hoàng, 10 tức bên trong xuất hiện, bản đế sẽ cho ngươi chỗ tốt cực lớn, 10 tức bên trong không xuất hiện, bản đế tốn thời gian tìm ngươi, ngươi sẽ có phiền toái. Diêm La Quỷ Đế nói. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần khẽ cau mày. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, trước phong tu quỷ đế tới, hơn nữa phong tu quỷ đế 10 phần cung kính, cái này Diêm La Quỷ Đế là biết, hắn bây giờ lại không khách khí như vậy. Niếp Thần đạm thanh nói, bình thường, hư không giới thạch là cực lớn lợi ích. Hơn nữa chuyện khi trước đã qua ngàn năm, dài như vậy thời gian phong tu quỷ đế cũng không có đến bên này, Diêm La Quỷ Đế có một chút ý nghĩ là bình thường. Hơn nữa chỉ cần có thể đạt được hư không giới thạch, phong tu quỷ đế mặt mùi hắn cũng sẽ không bán. 10 tức thời gian không lâu, rất nhanh 10 tức thời gian liền đi qua, Diêm La Quỷ Đế hừ lạnh, U Tuyền Thành trong vẫn không có người nào xuất hiện. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản đế tìm ngươi đi ra, có thể dùng không quá lâu thời gian. Diêm La Quỷ Đế hừ lạnh nói, hắn nói bay đến Thẩm Trần Tuyết phủ trì bên này. Diêm La Quỷ Đế cường đại thần thức một lần nữa tản mắt ra, lần này hắn thần thức chẳng qua là bao phủ Thẩm Trần Tuyết phủ trì, tìm lại thêm cẩn thận. Nhưng là tốt mấy phút trôi qua, Diêm La Quỷ Đế mày nhíu lại đến, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Đối với mình thần thức Diêm La Quỷ Đế so sánh tự tin, nếu không có bất kỳ phát hiện nào, hắn cảm thấy Thẩm Trần Tuyết ẩn tàng không gian bảo vật hẳn không tại nàng phủ trì bên trong. Rất nhanh, Diêm La Quỷ Đế đến địa phương còn lại tìm, Diêm La quân đoàn từng cái cường giả đồng dạng cẩn thận tìm kiếm. Đi cho ta. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới chậm rãi rời đi. Thẩm Trần Tuyết phủ trì cũng không lớn. Chiếm cả thành phố diện tích chỉ có 0,01%, Diêm La Quỷ Đế hoa mấy ngày đem chọn thành phố phân khu thần thức trọng điểm quét hình một lần, nhưng là, vẫn không có tìm ra. Niếp thần bây giờ đã khống chế tiêu giao giới trong lòng đất rời đi mấy cây số, đã rời đi Thẩm Trần Tuyết phủ chỉ phạm vi. Diêm La huynh, ngươi đã toàn bộ kiểm tra một lần, ta đều không có quấy rầy, đủ nể mặt ngươi chứ. Diêm La quân đoàn bao vây khu vực bên ngoài, một cái thanh niên quần áo trắng nhỏ mở miệng cười, cái này một cái thanh niên quần áo trắng khí thế thập phần cường đại, hắn có quỷ đế cấp tu vi. Cái này một cái thanh niên quần áo trắng bên cạnh còn có mặt khác ba người này khí thế đồng dạng cường đại, hắn bốn cái toàn bộ là quỷ đế cấp cường giả. Mới bắt đầu tới liền là kia một cái bạch tí quỷ đế, hắn tới thời điểm chẳng qua là nhìn, về sau lại một cái quỷ đế tới, hai cái quỷ đế mới mở miệng, nhưng Diêm La quỷ đế cự tuyệt, hắn cũng không có nói nhiều tiếp tục chờ, bây giờ bốn cái quỷ đế tới, Diêm La quỷ đế cũng đã tìm một lần, hắn mới mở miệng nữa. Diêm La quỷ đế âm thầm cau mày. Hắn bốn cái quỷ đế cấp cường giả đã cho một chút mặt mũi, bây giờ hắn lại ngăn cản, một lần đắc tội bốn cái quỷ đế cấp cường giả, cũng không tiện. Các vị đạo hữu, mời vào đi. Diêm La quỷ đế trầm giọng nói. Kia bốn cái quỷ đế cấp cường giả vào trong thành, Diêm La quỷ đế nói, bốn vị đạo hữu, vì ta chính mình lợi ích, ta năm cái liên hợp, tiếp theo tới quỷ đế cấp cường giả, có thể không thể để cho hắn tùy tiện đi vào. Diêm La huynh nói vâng. Đây là tự nhiên. Bốn cái quỷ đế cấp cường giả vội vàng nói, hắn cũng không muốn còn lại quỷ đế cấp cường giả tùy tiện tiến vào, càng nhiều cường giả đến bên này, hắn thu lợi có khả năng thấp hơn. Năm cái quỷ đế cấp cường giả tìm, mỗi một lần tìm khu vực nhỏ hơn, tốn thời gian dài hơn, tìm so với trước kia Diêm La quỷ đế tìm lại thêm tinh tế. Đảo mắt thời gian lại hơn 10 ngày, Niếp thần khống chế tiêu giao giới rời đi 20-30 km, đã rời đi U Tuyển thành phạm vi. Lúc này, U Tuyển thành trong đã càng nhiều quỷ đế cấp cường giả tìm. Hô. Tiêu giao giới trong, Niếp thần thở phào một cái, đã rời đi thành phố, nguy hiểm tính giảm mạnh, những thứ kia quỷ đế đều là tại U Tuyển thành trong tìm kiếm. Một tháng, hai tháng, Diêm La quỷ đế còn có phía sau đến không một chút quỷ đế cấp cường giả tại bên này tìm kiếm ba cái đến tháng, Niếp thần khống chế tiêu giao giới rời đi hơn 100 km. Các vị đạo hữu, ngươi muốn tìm, ngươi tiếp tục tìm đi. Diêm La quỷ đế trầm giọng nói, dòng dã tìm ba tháng, hắn đã không muốn tìm xuống phía dưới. Mỗi một chỗ đều đã rất cặn kẽ tìm kiếm, Diêm La quỷ đế cảm thấy Thẩm Trần Tuyết hắn hẳn đã không ở nơi này một bên. Diêm La huynh, ngươi không sẽ đã phát hiện chứ? Nếu như ngươi đã phát hiện, ngươi nói với ta một tiếng, tránh cho ta sẽ ở bên này lãng phí thời gian. Đúng vậy, Diêm La huynh, ngươi đạt được có được, đó là ngươi tạo hóa, ta không sẽ đoạt. Một cái khác quỷ đế cấp cường giả nói. Diêm La quỷ đế trầm giọng nói, chư vị, bản đế cũng không có được, ngươi thích tin hay không? Đi. Diêm La quỷ đế trầm giọng nói, Diêm La quân đoàn cấp tốc bỏ chạy, còn lại đến bên này quỷ đế cấp cường giả có đồng dạng rời đi, bất quá có vẫn tiếp tục tìm kiếm. Lại hai tháng trôi qua, bên này hết thảy quỷ đế cấp cường giả toàn bộ rời đi, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Thật là rảo hoạt tiểu tử, nhiều sống mấy tháng, bất quá ngươi chạy không khỏi bản tôn lòng bàn tay. Tham lang quỷ đế trước đều chưa từng xuất hiện, còn lại quỷ đế cấp cường giả từng cái rời đi, quỷ hoàng cấp cường giả cũng không có mấy người tại bên này, hắn rốt cuộc tiến vào thành. Tiến vào Thẩm Trần Tuyết phủ trì. Ừ. Tham Lang quỷ đế sắc mặt rất nhanh trở nên khó coi, hắn đến trước tiêu giao giới vị trí địa phương, có thể nơi đó cái nào còn có cái gì tiêu giao giới. Niếp thần tu vi tăng lên, hắn đã khống chế tiêu giao giới chậm rãi rời đi tiếp cận 200 km. Đều đã rời đi xa như vậy, Tham Lang quỷ đế còn có thể bên này tìm được tiêu giao giới mới là lạ. Đáng chết, nhất định là cái nào quỷ đế cấp cường giả lặng lẽ đạt được. Tham Lang quỷ đế trong lòng thầm mắng. Hắn tuyệt đối không tin là Niếp thần chính hắn chạy. Thẩm Trần Tuyết hắn cũng không phải quỷ đế cấp cường giả, dưới mí mắt chạy đi, Tham Lang quỷ đế cảm thấy Thẩm Trần Tuyết hắn không có như vậy thực lực. Có khả năng nhất, liền là Diêm La quỷ đế đạt được. Tham Lang quỷ đế trong mắt hàn mang lập lòe, một mình hắn đối phó Diêm La quỷ đế, hắn không có như vậy thực lực. Nhưng là, quan hệ đến hư không giới thạch, Tham Lang quỷ đế tin tưởng chắc chắn có thể liên lạc với còn lại quỷ đế cấp cường giả chung nhau xuất thủ. Coi như 4-5 cái quỷ đế cấp cường giả một cùng ra tay, giết chết Diêm La quỷ đế, hắn mỗi một người cũng có thể dùng phân phối đến rất nhiều chỗ tốt. Nửa tháng trôi qua, Diêm La quỷ đế lần này bị thảm. Năm cái quỷ đế cấp cường giả liên thủ đối phó hắn, hắn có thể còn sống sót kỳ thực đã không sai, nếu không phải hắn cấm kỵ vũ khí vẫn mang trên người, hắn lần này phỏng trừng liền chết. Hắn bị cực lớn bị thương nặng, bất quá bị cấm kỵ vũ khí công kích, kia năm cái quỷ đế cấp cường giả đồng dạng bị thương không nhẹ, hắn phỏng trừng cũng buồn rầu. Vốn tưởng rằng có thể thoải mái đánh giết Diêm La quỷ đế đạt được Diêm La quỷ đế đạt được hư không giới thạch. Hư không giới thạch thật Diêm La quỷ đế đạt được. Nhất định là, nếu không phải Diêm La quỷ đế đạt được, kia năm cái quỷ đế cấp cường giả há sẽ liên thủ đối phó hắn. Diêm La quỷ đế cũng là tinh, hắn phỏng chừng cũng sớm đã đạt được, dám tại bên kia lại tìm kiếm 3 tháng thời gian. Khoảng cách tiêu giao giới không phải là quá xa, mấy cường giả nghị luận, Niếp Thần nghe được hắn đối thoại. Diêm La quỷ đế lại bị 5 cái quỷ đế cấp cường giả liên thủ công kích trọng thương. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ, Diêm La quỷ đế đây coi như là tao thai bay vạ gió. Bất quá, Diêm La quỷ đế tao như vậy thai, Niếp Thần là thích nghe ngóng, Diêm La quân đoàn trước nhưng là bao vây Vũ Tuyển Thành, hơn nữa toàn lực tìm kiếm hắn. Trước nếu là bị Diêm La quỷ đế bắt, Niếp Thần hắn rất có thể một con đường chết. Nếu còn lại cường giả đã nhận định Diêm La quỷ đế đạt được đồ vật, vậy ta đây một hồi rời đi ngược lại là an toàn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ đã cấp quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, Niếp Thần đánh tính toán đi một chuyến quỷ vương mộ địa, hắn tu vi tăng lên, tiêu giao giới cũng tăng cường, cũng có thể theo quỷ vương mộ địa mang ra rất nhiều người. Lang Hoàng quân đoàn nếu có phần lớn cường giả ở bên ngoài, an toàn thì có bảo đảm nhiều lắm. Chương 701, ra lại trở về đến. Ẩn thân đi ra bên ngoài, Niếp Thần nhanh chóng đi quỷ vương mộ địa vị trí mục tiêu. Niếp Thần bây giờ tốc độ so trước đây Thẩm Trần Tuyết tốc độ còn nhanh hơn, 2 giờ, Niếp Thần cũng đã đến quỷ vương mộ địa bên này. Bằng vào ta bây giờ tu vi, dùng tiêu giao giới cường đại, ảnh đồng nàng tại tiêu giao giới trong, trừ chân tuyết, ta mang theo nàng vào đi sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đông đảo quốc những người đó, bây giờ hắn không ở tiêu giao giới trong, hắn bị giam tại tiêu giao đảo, hắn tu vi đã giảm nhiều, coi như cho hắn rời đi tiêu giao đảo, hắn cũng lật không nổi nhiều sóng gió lớn. Bây giờ tiêu giao giới trong cũng chỉ có Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận nàng 4 cái, còn có liền là Lost cùng Thẩm Trần Tuyết, Adena. Phượng Ảnh Đồng nàng 4 cái là chắc chắn được tại tiêu giao giới trong, ở bên ngoài, nàng chống đỡ không quá lâu. Adena nàng 3 cái, Lost cùng Adena nàng trước là tại quỷ vương mộ địa đột phá đến quỷ hoàng cấp, nàng có thể tiến vào quỷ vương mộ địa. Nhưng Thẩm Trần Tuyết, Niếp Thần không dám hứa chắc nàng nhất định có thể tiến vào. Thẩm Trần Tuyết quỷ hoàng cấp tu vi, chiếu theo bên này quy tắc, không phải là ở bên trong đột phá đến quỷ hoàng cấp, liền không thể tiến vào quỷ vương mộ địa. Ta bây giờ quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, tiêu giao giới tăng cường rất nhiều, dùng tiêu giao giới cường đại, bên này quy tắc lực lượng chỉ cần không phải quá mạnh mẽ cũng có thể ngăn cách. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Một giây kế tiếp Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong. Niếp đại ca, đã đến. Thẩm Trần Tuyết nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, đúng, đã đến quỷ vương mộ địa bên này. Trần Tuyết, ta trước đem ngươi tu vi phong ấn, như vậy phải có càng đại khả năng tiến vào. Thẩm Trần Tuyết nói, Niếp đại ca, coi như là không thể tiến vào cũng không có cái gì nhiều quan hệ, bây giờ những cường giả kia đều để mắt tới Diêm La quỷ đế. Hơn nữa ta bây giờ tốt xấu sắp quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu phương diện có quỷ hoàng hậu kỳ, tránh lên không có dễ dàng như vậy gặp phải phiền toái. Niếp Thần gật đầu, rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết tu vi bị Niếp Thần phong ấn. Niếp Thần đến gần sương mù, thử tiến vào trong sương mù, nhưng là sương mù bây giờ thậm chí có cực kỳ mạnh mẽ bài xích ảnh hưởng cho Niếp Thần vô pháp tiến vào. Nhìn không đi được. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, bên này quy tắc vẫn là rất lợi hại. Trần Tuyết, không thể, vậy ngươi trước tìm địa phương trốn đi. Ta tiến vào mặt trong, trì hoãn không quá lâu thời gian liền ra tới. Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết tu vi lần nữa khôi phục tới. Niếp đại ca, yên tâm đi, chỉ cần không trở về Vũ Tuyển Thành bên kia cũng còn là không có vấn đề, quỷ đế cấp cường giả cũng không phải là khắp nơi đều có. Thẩm Trần Tuyết cười nói. Tiêu giao giới trong không có Thẩm Trần Tuyết. Niếp Thần thử lại đến tiến vào quỷ vương mộ địa, quả nhiên, lần này thoải mái, mặc dù vẫn có một ít trở lực, nhưng trở lực cũng không lớn. Niếp Thần cố sức vừa xông liền xông vào trong sương mù. Rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết tìm địa phương trốn đi, tiến vào chính nàng một món không gian bảo vật nội tu luyện. Hưu. Không có quá khứ bao lâu thời gian, 5 cái cường giả xuất hiện ở quỷ vương mộ địa bên này, nếu có biết hắn nhìn đến chắc chắn kinh hãi, cái này 5 cái cường giả đều là quỷ đế cấp nhân vật. Liên là trước kia xuất thủ công kích Diêm La quỷ đế cường giả. Đi ra. Một người trong đó quỷ đế cấp cường giả đạm thanh nói, trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt phần lớn quỷ vương cấp nhân vật, có 2 vạn cái, từng cái trên thân phát ra khí tức đều rất mạnh mẽ. Đây là một nhánh từ quỷ vương cấp cường giả tạo thành quân đội. Đi ra đi. Còn lại quỷ đế cấp cường giả đồng dạng một cái, hắn không gian bảo vật bên trong, từng cái tất cả đi ra 2 vạn quỷ vương cấp cường giả. 5 cái quỷ đế cấp cường giả, mỗi người 2 vạn quỷ vương. Tổng cộng 10 vạn quỷ vương cường giả. 10 vạn quỷ vương xếp hàng, để lộ ra giận tức cực kỳ khủng bố. Ngươi nhiệm vụ là tiến vào mặt trong đánh giết Diêm La quỷ đế, đạt được Diêm La quỷ đế bảo vật, đừng để cho ta thất vọng. 5 cái quỷ đế cấp cường giả một người trong đó đạm thanh nói. Phải. 10 vạn quỷ vương cấp cường giả tề âm thanh giống to, âm thanh rung thiên địa. vào đi thôi. Một cái khác quỷ đế cấp cường giả đạm thanh nói, nên giao phó, trước hắn kỳ thực đã giao phó hắn hạ thuộc, bây giờ không cần thiết nói nhiều. Phải. 10 vạn quỷ vương cấp cường giả trùng trùng điệp điệp nhanh chóng tiến vào quỷ vương mộ địa. Chờ hắn tất cả mọi người tiến vào mặt trong, tham lang quỷ đế cười nói, chư vị, ta năm cái các phòng thủ một cái phương hướng, cũng đừng làm cho Diêm La quỷ đế chạy, cũng không thể khiến còn lại cường giả người tiến vào mặt trong. Còn lại 4 cái quỷ đế cường giả khẽ gật đầu. Rất nhanh, năm cái quỷ đế cấp cường giả phân tán, chấn giữ quỷ vương mộ địa bốn phía. Khoảng cách Thẩm Trần Tuyết không phải là quá xa địa phương thì có một cái quỷ đế cấp cường giả, bất quá cái này một cái cường giả cũng không phải tham lang quỷ đế. Hắn trước đây cũng chưa từng thấy qua Thẩm Trần Tuyết, cũng không biết Thẩm Trần Tuyết linh hồn khí tức. Diêm La quỷ đế lại chạy trốn tới quỷ vương mộ địa. 10 vạn quỷ vương tinh nhuệ tiến vào quỷ vương mộ địa. Cũng không lâu lắm, Thẩm Trần Tuyết trong lòng khiếp sợ, nàng cũng không nhìn thấy kia một cái quỷ đế cấp cường giả, nhưng nghe đến phủ cận còn lại cường giả nghị luận. Năm đại quỷ đế cấp cường giả đến bên này, 10 vạn quỷ vương cường giả tiến vào quỷ vương mộ địa, cái tin này đã truyền ra. Không ít đến bên này cường giả nghị luận sôi nổi. Có quỷ đế cấp cường giả tại phụ cận không phải là rất xa địa phương, Thẩm Trần Tuyết không dám ra đến, nàng chỉ có thể ẩn nút, cầu nguyện chính mình không bị phát hiện, cầu nguyện Niếp Thần hắn không muốn xảy ra vấn đề. Quỷ vương mộ địa, ra lại trở về đến. Niếp Thần cười ha ha, hắn thành công tiến vào quỷ vương mộ địa, tiêu giao giới bên trong, phượng ảnh đồng nàng đều tốt, đều vẫn còn tiếp tục tu luyện. Trương Long, Triệu Hổ. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài, hắn có trong này đưa tin lệnh bài, có thể đưa tin ra tới so sánh khoảng cách xa. Quỷ vương trong nghĩa địa, Trương Long Triệu Hổ đang thao luyện Lang Hoàng quân đoàn. Lang Hoàng quân đoàn trước là 1 vạn người, bây giờ vẫn là 1 vạn người, nhưng là, hắn từng cái thực lực đều đã tăng lên không ít. Phải biết, địa cầu bên kia mặc dù không có đi qua bao lâu, nhưng quỷ giới bên này đã qua gần ngàn năm, Lang Hoàng quân đoàn người đều đã thao luyện tu luyện thời gian rất lâu. Trước Lang Hoàng quân đoàn cũng đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bây giờ Lang Hoàng quân đoàn, thực lực lại thêm kinh người, đối phó bình thường quỷ vương cấp nhân vật. Lang Hoàng quân đoàn hoàn toàn có thể lấy 1 trọi tháng 2 năm 10 thậm chí 30, coi như so sánh lực lượng tinh nhuệ, Lang Hoàng quân đoàn cũng có thể lấy 1 địch 10. Lang Hoàng quân đoàn người, cái này ngàn năm tu luyện, tài nguyên phương diện cung cấp vẫn không phải ít, công pháp phương diện, hắn tu luyện công pháp cũng rất tốt. Hắn trong có trước đây tu luyện công pháp bình thường thôi, nhưng là Niếp Thần trước khi rời đi cho hắn lưu một chút thứ tốt, người có công phương pháp, có còn lại chiến trận tư liệu. Bây giờ Lang Hoàng quân đoàn không hề chỉ sẽ Lang Hoàng chiến trận, Lang Hoàng chiến trận chỉ có thể chứa gần 1 vạn người, còn lại chiến trận có thể càng nhiều. Trương huynh, 1 tháng này huấn luyện liền tới đây đi. Triệu Hổ nói. Trương Long khẽ gật đầu, đang lúc này, trong óc hắn đều vang lên Niếp Thần thanh âm, Trương Long cùng Triệu Hổ trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng. Trương 702, Thiết Quyền quân đoàn. Đại nhân. Trương Long Triệu Hổ rất nhanh thấy Niếp Thần, hắn cung kính hành lễ. Mặc dù gần ngàn năm trôi qua, nhưng Trương Long Triệu Hổ hắn thường thường luyện tập xuống Lang Hoàng chiến trận. Trong lòng đối với Niếp Thần trung thành chẳng những không có ít, ngược lại càng sâu rất nhiều. Trương Long, Triệu Hổ, ngươi tu vi tăng lên không ít. Niếp Thần cười nói. Trương Long Triệu Hổ trước cũng chỉ là quỷ hoàng sơ kỳ tu vi, bây giờ hắn 2 cái đều đã quỷ hoàng hậu kỳ tu vi. Niếp Thần trước tuyển hắn, hắn thiên phú đều là rất không tồi, hơn nữa, coi như thủ lĩnh, hắn mấy năm nay đạt được tài nguyên khẳng định so với những người còn lại nhiều hơn không ít. Mọi người, ta đối với ngài trung thành cũng tăng lên rất nhiều. Trương Long cung kính nói. Niếp Thần khoát khoát tay, không cần đa lễ như vậy, Trương Long, Triệu Hổ, ngươi hồi báo một chút mấy năm nay cái này tình huống bên trong đi. Trương Long nói, đại nhân, cái này gần ngàn năm, ta mỗi thời gian 1 năm lấy ra 2 tháng tu luyện Lang Hoàng chiến trận, 5 tháng tự đi tu luyện, còn có 5 tháng, tu luyện đại nhân ngài cho ta bách sát chiến trận, bây giờ Lang Hoàng chiến trận đã tu luyện tiếp cận viên mãn, bách sát chiến trận, chút thành tựu vẫn là có, nhưng là khoảng cách cảnh giới đại thành còn có một chút khoảng cách. Niếp Thần con mắt sáng lên, không sai à, Lang Hoàng chiến trận viên mãn tại hắn phòng trường trong, bách sát chiến trận, hắn không nghĩ tới lại cũng có chút thành tựu tiêu chuẩn. Lang Hoàng chiến trận có thể chứa cường giả ít, chỉ có gần 1 vạn cái, nhưng là bách sát đại trận, tối đa có thể chứa 100 vạn cường giả, bách sát đại trận chút thành tựu cũng không dễ dàng. Chút thành tựu bách sát chiến trận, chứa 10 vạn cường giả không có vấn đề. Trương Long, còn lại thế lực, có thể nắm trong tay tốt. Niếp Thần nói. Trương Long nói, đại nhân. Không có vấn đề gì, cái này 1 thời gian ngàn năm, trong này, ta Lang Hoàng quân đoàn căn bản cũng không có đối thủ. Lời này, Trương Long nói tương đối tự tin, Lang Hoàng quân đoàn thực lực cực kỳ khủng bố. Còn lại thế kẻ lực mạnh cũng biết Lang Hoàng quân đoàn đáng sợ. Dùng Lang Hoàng quân đoàn người làm trụ cột, còn lại hơn 10 vạn cường giả là phe cánh, quỷ vương mộ địa cái này gần thời gian ngàn năm đều là tại Trương Long hắn trưởng không trong. cũng chính là tại Niếp Thần nắm trong lòng bàn tay. Ừ. Đang lúc này, Triệu Hổ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn thu được những người còn lại truyền âm. Đại nhân, xảy ra vấn đề, có phần lớn cường giả tiến vào Quỷ Vương mộ địa, những cường giả kia rất có thể là thế lực cường đại lực lượng tinh nhuệ. Triệu Hổ vội vàng nói. Ồ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phần lớn cường giả tiến vào. Hẳn không phải là truy hắn đến đây đi. Có bao nhiêu? Niếp Thần hỏi. Đại nhân, trên mặt nổi liền có không ít cường giả, trong bóng tối có thể vẫn ẩn tàng rất nhiều cường giả, tổng số ít nhất cũng có 3-5 vạn. Triệu Hổ nói. 3-5 vạn. Niếp Thần nghi ngờ, đều là Quỷ Vương cấp cường giả. Đại nhân, đúng đều có Quỷ Vương cấp thực lực, trong đó có thể còn có Quỷ Hoàng cấp nhân vật, dùng cung đã tiến vào Quỷ Vương mộ địa sống sót đi ra ngoài. Triệu Hổ nói. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, ngươi tất cả mọi người lập tức tiến vào ta bảo vật trong không gian. Ta đến bên kia nhìn một chút, nhiều cường giả như vậy tiến vào có thể không bình thường. Vâng, đại nhân. Rất nhanh, Lang Hoàng quân đoàn hơn vạn cường giả toàn bộ tiến vào Niếp Thần bảo vật trong không gian. Nếu như hắn tại Niếp Thần bảo vật trong không gian làm bậy, coi như Niếp Thần tiêu giao giới mạnh mẽ rất nhiều có thể cũng không nhịn được, nhưng là Niếp Thần không có chút nào lo lắng, Trương Long hắn trung thành không có bất cứ vấn đề gì. Lang Hoàng chiến trận, ngàn năm tu luyện, hắn đối với Niếp Thần trung thành có thể nói thời gian đến sâu trong linh hồn. Hưu. Niếp Thần đi phần lớn cường giả xuất hiện khu vực, bên kia là Quỷ Vương mộ địa khu vực bên ngoài, tu vi trước mắt mặc dù áp chế đến Quỷ Vương đỉnh phong, nhưng là Niếp Thần tốc độ tiến tới vẫn là rất nhanh, không tài nửa canh giờ, Niếp Thần liền tiếp cận. Bây giờ tiến vào Quỷ Vương mộ địa 10 vạn cường giả điểm vì 5 đường, Niếp Thần tiếp cận là trong đó một mạch, 2 vạn Quỷ Vương cấp cường giả, phân chia 200 cái nhỏ một chút đội ngũ đi phía trước thúc đẩy tìm. Những cường giả này là vào đi tìm một chút Diêm La Quỷ Đế. Diêm La Quỷ Đế xác thực tiến vào trong này, dùng đầu ngón chân nghị nghị cũng biết hắn bây giờ chắc chắn trốn đi. Diêm La Quỷ Đế bị thương nặng, Diêm La Quỷ Đế trước làm chuẩn bị cũng không có 5 đại Quỷ Đế cấp cường giả đầy đủ, đối kháng chính diện hắn chắc chắn thắng không. Ngươi, tới. Niếp Thần thả chậm tốc độ bay được đến, có Quỷ Vương cấp cường giả tìm ra hắn khiển trách. Khẩn trương tới. Ngươi trẻ tuổi, ta hỏi ngươi một chút việc. Còn lại Quỷ Vương cấp cường giả cũng mở miệng, Niếp Thần thay đổi bộ dáng, hắn có thể không nhận ra Niếp Thần đến. Ngươi là ai? Niếp Thần đến gần một chút cảnh giác nói. Tiểu tử, nghe cho kỹ, ta là Thiết Sơn Quỷ Đế trực thuộc Thiết Quyền quân đoàn người, ngươi chừng nào thì tiến vào trong này, đối cái này tình huống bên trong có thể giải. Một người trong đó Quỷ Đế cấp cường giả mở miệng. Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, Thiết Sơn Quỷ Đế hạ thuộc. Cái này Thiết Sơn Quỷ Đế Niếp Thần có biết, hắn là liên hợp đối phó Diêm La Quỷ Đế 5 cái Quỷ Đế cấp 1 trong cường giả, vũ khí là một cái Thiết Sơn, tiêu diệt vạn vật. Thì ra là Thiết Sơn Quỷ Đế thủ hạ cường giả, dám hỏi ngươi tiến vào trong này làm gì? Niếp Thần chắp tay một cái nghi ngờ nói. Mới vừa mở miệng kia một cái cường giả trừng mắt, tiểu tử, ngươi nói nhảm cái gì, hỏi ngươi thứ gì, ngươi liền đàng hoàng trả lời cái gì? Thật sao? Niếp Thần đạm thanh nói. Còn lại tiểu đội khoảng cách cái này một tiểu đội vẫn có chút khoảng cách, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt Lang Hoàng quân đoàn 3.000 cường giả mang Thiết Sơn Quỷ Đế cái này 100 thủ hạ bao bọc vây quanh, hơn nữa. Lang Hoàng quân đoàn 3.000 cường giả uy áp kinh khủng đồng loạt bao phủ ở trên người hắn. Thiết Sơn Quỷ Đế cái này chừng 100 cái cường giả trong lòng hoảng hốt, hắn có thể cảm giác được Lang Hoàng quân đoàn những người này cường đại, cái này 3.000 cường giả diệt hắn, đây tuyệt đối là trong nháy mắt chuyện tình. Không nên chống cự. Niếp Thần đạm thanh nói. Một giây kế tiếp, kia chừng 100 cái cường giả toàn bộ tiêu thất, hắn tiến vào tiêu giao giới trong. Vừa tới tiêu giao giới, hắn ngay lập tức sẽ nghĩ co hành động. Có thể còn không có hành động hắn liền lập tức bỏ đi ý nghĩ trong lòng, tại bên cạnh hắn có Lang Hoàng quân đoàn 7.000 tới cường giả. Đỡ ít ít cờ mờ. Tình huống gì? Thiết Quyền quân đoàn những người này sắc mặt hết sức khó coi, Quỷ Vương mộ địa bên này, tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Những lực lượng này dường như cũng không phải Diêm La Quỷ Đế, hắn có thể thấy được, những người này rất nhiều đến từ bất đồng địa phương, những đất kia khu vực cường giả, rất nhiều hẳn là đối địch mới đúng, nhưng là... Thiết Quyền quân đoàn những người này không thấy cái này mấy ngàn người cũng vậy chút nào để ý. Càng làm cho Thiết Quyền quân đoàn trong những người này một chút nhân vật lợi hại khiếp sợ là, hắn tìm ra, cái này mấy ngàn người lại phảng phất một cái chính thể, hắn tựa hồ là kia một nhánh đi qua vô số lần huấn luyện dùng cùng chiến đấu vạn chiến thiết quân. Hiện tại, đến lượt ta hỏi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì, bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Niếp Thần cùng mặt khác 3.000 Lang Hoàng quân đoàn cường giả tiến vào tiêu giao giới trong. Thiết Quyền quân đoàn cái này một tiểu đội đội trưởng ôm quyền xá trầm giọng nói, các hạ, nếu như ta mới vừa có điều mạo phạm, ta xin lỗi. Ta thiết quyền quân đoàn nhưng là tiến vào chừng 2 vạn cái cường giả, hơn nữa ta thiết quyền quân đoàn là cùng còn lại thế lực liên hợp hành động, tổng cộng đi vào 10 vạn tinh nhuệ cường giả. Các hạ thực lực rất mạnh, nhưng nếu như đối địch với ta, cùng thiết sơn quỷ đế các loại 5 vị quỷ đế vi địch, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hừ, ngươi tốt nhất đem ta lập tức phóng, nếu không dùng không bao lâu thời gian ngươi sẽ có đại phiền toái. Một người khác lạnh lùng nói, hắn có quỷ vương đỉnh phong tu vi, có so sánh lợi hại hậu trường. Bây giờ hành động phía sau còn có thiết sơn quỷ đế chỗ dựa, hắn chẳng hề làm sao sợ hãi. Coi như Niếp Thần bắt hắn, cái này một cái cường giả tin tưởng Niếp Thần bây giờ cũng không dám bắt hắn thế nào, cường ngạnh một chút, nói không chừng Niếp Thần vẫn sẽ nhanh hơn thả hắn. Niếp Thần khẽ thở dài, vì sao ngươi lại không thể đàng hoàng nghe lời đây, dưới tình huống như vậy vẫn hung hăng càn quái, làm như ta không dám giết người sao. Trương Long, giết hắn. Chương 703, Quỷ Vương Mộ Địa, bổn tọa mới là đế hoàng. Ngươi dám? Kia một cái cường giả lạnh lùng nói. Trương Long ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, thiết quyền quân đoàn thuộc về thiết sơn quỷ đế, bình thường cường giả căn bản không dám giết, nhưng là, lang hoàng quân đoàn người chỉ cần có Niếp Thần chỉ thị, hắn không có không dám giết. Coi như thiết sơn quỷ đế nhi tử ở chỗ này, Niếp Thần chỉ thị cũng giết không tha. Cái này chừng 100 cái thiết quyền quân đoàn cường giả ở phía trên vạn lang hoàng quân đoàn cường giả khí thế đè ép, căn bản là không để được lực lượng đề kháng. Trương Long xuất thủ, trong nháy mắt sáng như tuyết ánh đao lướt qua. Kia một cái cường giả đầu bị Trương Long một đao chém xuống đến. Tiên huyết phun ra ngoài, bị chém xuống đến đầu rơi xuống đất, con mắt mở to đến, tràn đầy vẻ khó tin. Cái này một cái cường giả không nghĩ tới Niếp Thần hắn thật dám ra tay, hắn thiết quyền quân đoàn nhưng là thiết sơn quỷ đế thủ hạ, hơn nữa còn là thiết sơn quỷ đế thủ hạ tinh nhuệ nhất quân đoàn. Ngươi, ngươi, thiết quyền quân đoàn cái này một tiểu đội đội trưởng sắc mặt khó coi mà nhìn Niếp Thần. Niếp Thần đạm thanh nói, hỏi ngươi cái gì, ngươi phải trả lời cái gì? Trả lời nếu có giả tạo, liền chém chết ngươi một phần trong đó người. Ngươi vì sao tiến vào trong này? Cái vấn đề này là tương đối trọng yếu, nhưng là, ngược lại cũng không phải đặc biệt cơ mật. Niếp Thần nếu bắt hắn, hỏi ra cái này chắc chắn không có vấn đề. Diêm La Quỷ Đế tiến vào trong này. Đội trưởng kia trầm giọng nói. Niếp Thần con mắt sáng lên. Quả nhiên Diêm La Quỷ Đế tiến vào trong này. Ngươi xác thực tổng cộng 10 vạn quỷ vương cấp cường giả tiến vào trong này. Niếp Thần nói. Vâng. Niếp Thần con mắt chợp mắt chợp mắt, này quả không đơn giản, cái này 10 vạn quỷ vương cũng không phải là bình thường quỷ vương, hắn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc dù tổng hợp tố chất hẳn là không sánh được lang hoàng quân đoàn, nhưng là, còn lại hắn không có trực tiếp khống chế hơn 10 vạn cường giả sức chiến đấu rất có thể không bằng hắn. Đương nhiên, nếu như hình thành bách sát chiến trận, vậy hẳn là cũng sẽ không kém. Cùng những cường giả kia so sánh, ta ngược lại còn chiếm có hai cái rất trọng yếu ưu thế. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Số 1. Tiêu giao giới có thể để cho phần lớn cường giả tiến vào trong này quỷ vương cấp cường giả, hắn mang vào không gian bảo vật có coi như có thể giấu người, năng lực chắc chắn không có cường đại như vậy. Thứ hai, trong này, hôm nay là hắn địa bàn. 5 vị quỷ đế cấp cường giả, hắn bây giờ tại quỷ vương mộ địa bốn phía. Niếp Thần nói, vâng. Kia một cái đội trưởng trả lời cho Niếp Thần âm thầm cau mày, 5 cái quỷ đế cấp cường giả tại bốn phía, hắn cũng đừng tìm ra nút ở phụ cận Thẩm Trần Tuyết. Người chắc là ở phụ cận đây biến mất, mọi người cảnh giác. Tiêu giao giới bên ngoài, 1-2 ngàn thiết quyền quân đoàn người tới, kia một tiểu đội bị Niếp Thần thu, không liên lạc được, hắn rất nhanh thì tìm ra đặc biệt. Trương Long, ngươi cần phải bao lâu có thể bắt hắn lại? Niếp Thần đạm thanh nói. Trương Long hơi suy nghĩ một chút nói, đại nhân, nếu như là đánh giết hắn, ta vận dụng bách sát chiến trận, nửa cái hô hấp liền có thể giết sạch hắn. Nếu là bắt sống hắn, có thể cần 2 cái hô hấp thời gian. Kia một cái thiết quyền quân đoàn tiểu đội trưởng sắc mặt đại biến nói, ngươi làm như vậy, đó chính là cùng ta thiết quyền quân đoàn kết xuống huyết ỉu, không có như vậy cần phải. Ngươi cùng ta đối lên, Diêm La Quỷ Đế chắc chắn thập phần vui vẻ thấy, Diêm La Quỷ Đế năm đó là từ bên trong này đánh ra, hắn ở trong này thực lực có thể tương đối cường đại. Hơn nữa, Diêm La Quỷ Đế ở trong này rất có thể còn có một chút thủ hạ, hắn như mang vào không ít cường giả, sẽ liên lạc lại lên trong này không ít cường giả. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe. Cái này một cái cường giả nói rốt cũng có đạo lý. S. Nếu như hắn cùng thiết quyền quân đoàn, cùng 5 đại quỷ đế tiến vào trong này 10 vạn quỷ vương đối lên, Diêm La Quỷ Đế đoán chừng cười lan truyền. Đại nhân, ta cảm thấy, ta bây giờ nhất chuyện trọng yếu, là tụ họp ta tất cả lực lượng. Đại nhân ngài có thể đi vào trong này chắc chắn thực lực tăng lên. Đại nhân ngài có thể để cho mấy người, hình thành cái thứ nhì lang hoàng quân đoàn, trung thành tuyệt đối hạ thuộc mới có thể phát huy đi ra càng thực lực cường đại. Triệu Hồ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, trước hắn cũng liền có thể chống đỡ hình thành một cái lang hoàng quân đoàn, bây giờ hắn chính là quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, đừng nói hai cái lang hoàng quân đoàn, coi như ba cái lang hoàng quân đoàn cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Vậy trước tiên không đối phó hắn. Niếp thần cười nhạt nói. Tiêu giao giới bên ngoài, kia 1-2 ngàn quỷ vương cấp cường giả rất nhanh rất cẩn thận tìm một lần. Đương nhiên không có bất kỳ phát hiện nào. Chết, mọi người tiếp tục chấp hành trước chỉ thị. Một cái quỷ vương cường giả tối đỉnh nói, hắn không phải là tiểu đội trưởng, là thiết quyền quân đoàn một cái trung đội trưởng. Nắm trong tay lên ngàn quỷ vương cường giả, là rất nhân vật lợi hại. Phải. Trăm người thất tung, đây là đại sự, nhưng là, hắn tiến vào trong này có càng nhiệm vụ trọng yếu, tìm không có tìm ra, không thể nào một mực ở bên này. Rất nhanh bên ngoài cường giả rời đi, Niếp thần ẩn thân đến tiêu giao giới bên ngoài cấp tốc đi quỷ vương mộ mà khu vực nòng cốt. Bá vương tông, vô cực điện, cự ma môn đều là tại bên này. Bá vương tông tông chủ Ngụy Vô Địch, vô cực điện điện chủ Hách Liên Bác, cự ma môn môn chủ Taylor đều là tại Niếp thần trong khống chế. Hán, còn có ba thế lực lớn không ít nhân vật trọng yếu đều là đi qua lang hoàng chiến trận tu luyện, hơn nữa bình thường cách một đoạn thời gian hắn cũng sẽ tham gia huấn luyện. Trước mắt Niếp thần đến bá vương tông bên này thời điểm, quỷ vương trong mộ địa 10 vạn lực lượng tinh nhuệ đã tụ tập lại, cái này 10 vạn tinh nhuệ đến từ quỷ vương mộ địa không ít thế lực, hắn một phần trong đó là tại Niếp thần trong khống chế, trung thành không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, là thông qua các phương pháp nắm trong tay, hắn có thể phản bội, coi như hắn có hay không như vậy là gan phản bội Niếp thần. Tham kiến đại nhân. Niếp thần đứng một đầu cao đến vài trăm thước to lớn lang hoàng trên đầu đến, 10 vạn cường giả đồng loạt quỳ xuống hành lễ, bao gồm Ngụy Vô Địch hắn những nhân vật trọng yếu này. Niếp thần ánh mắt quét qua 10 vạn cường giả, cái này 10 vạn cường giả phần lớn cũng không có trực tiếp khống chế, nhưng tình huống bình thường, hắn rất nhiều trung thành vẫn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ cũng không phải tình huống bình thường. Diêm La Quỷ Đế tiến vào trong này, hắn trước đây liền là từ bên trong này đi ra ngoài, trong này mấy người nói không chừng đối với Diêm La Quỷ Đế vẫn trung thành. Mặt khác, năm đại quỷ đế cấp cường giả liên quân tiến vào trong này, hắn có cường giả cũng là từ bên trong này đi ra ngoài, ở trong này chắc chắn cũng có một chút lực lượng. Nói không chừng bây giờ tại phía trước 10 vạn cường giả có đã cùng Diêm La Quỷ Đế liên lạc qua, có đã cùng năm đại liên quân cường giả liên lạc qua. Chư vị, Niếp thần nhàn nhạt mở miệng. Còn nhớ lần trước tiến vào trong này thời điểm, bổn tọa bên cạnh căn bản cũng không có bao nhiêu người hỗ trợ, nhưng mà chẳng mấy chốc thời gian, bổn tọa nắm trong tay toàn bộ quỷ vương mộ địa. Người tin tức linh thông, bây giờ chắc hẳn ngươi đã biết tình huống, Diêm La Quỷ Đế bị thương nặng tiến vào trong này. Năm đại quỷ đế cấp cường giả 10 vạn quỷ vương cấp hạ thuộc tiến vào trong này. Ở bên ngoài, Diêm La Quỷ Đế rất mạnh, năm đại quỷ đế cấp cường giả thực lực mạnh hơn. Nhưng mà, trong này là quỷ vương mộ địa, ngươi phải biết, ai mới là trong này đế hoàng. Niếp thần thanh âm truyền tới hơn 10 vạn cường giả trong thai, có chút cường giả ánh mắt có dị, dĩ nhiên, thực lực của hắn đều lợi hại, Niếp thần là khó có thể nhìn ra. Chư vị, bây giờ, bổn tọa nắm trong tay lang hoàng quân đoàn cường đại ra sao thực lực? Ngươi cũng còn là rõ ràng, ngươi trong, phần lớn, bổn tọa tin tưởng cũng không dám phản bội bổn tọa, gần thời gian ngàn năm, bây giờ toàn bộ quỷ vương mộ địa trên cơ bản tại bổn tọa nắm trong lòng bàn tay. Bổn tọa cùng ngươi nói những cái này, là hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, thuận bổn tọa thì sống, nghịch bổn tọa thì chết. Ai dám phản bội, đừng trách bổn tọa vô tình. Giọng nói rơi, Niếp thần khí tức cường đại bao phủ toàn trường, mặc dù tu vi áp chế đến quỷ vương đỉnh phong, nhưng là... Niếp thần bây giờ khí tức vẫn là so với trước kia càng cường đại hơn. Bây giờ Niếp thần ở trong này thực lực cũng sẽ mạnh hơn một chút. Ta các loại thề thành tâm ra sức đại nhân. 10 vạn cường giả đồng nói. Niếp thần đạm thanh nói, ta sẽ chọn một ít hình người thành thứ hai, thứ ba lang hoàng quân đoàn, được chọn chúng người, ngươi về sau thì sẽ là bổn tọa tâm phúc, Trương Long hắn cái dạng gì đãi ngộ ngươi cũng biết, sẽ nói cho ngươi biết một chỗ tốt, bị bổn tọa chọn chúng người, về sau bổn tọa có thể dẫn hắn rời đi quỷ vương mộ địa. Phần lớn mắt người con ngươi sáng, cái này 10 vạn cường giả trong, có phản bội Niếp thần ý nghĩ, không nhiều. Diêm La Quỷ Đế, mặt khác năm đại quỷ đế ở bên ngoài xác thực thực lực kinh khủng, nhưng là bây giờ quỷ vương mộ địa, Niếp thần mới là đế hoàng, mới là chúa tể. Chương 704, buồn rầu Diêm La Quỷ Đế. 10 vạn người tới, Niếp thần rất nhanh chọn chúng trong đó 2 vạn. Cái này 10 vạn cường giả vốn là tới từ ở bất đồng thế lực, chọn chúng 2 vạn lại là từng cái thế lực nhân vật trọng yếu, hắn được chọn chúng. Đến lúc đó thời gian hiệu chung với Niếp thần, kia từng cái thế lực nghĩ phản bội đều khó khăn. Dù là Diêm La Quỷ Đế hoặc năm đại liên quân cường giả đến cửa cũng rất khó nói động đến hắn phản bội. Ngươi còn lại xuống tất cả mọi người, đoạn thời gian này tụ họp tại huấn luyện chung, không có phê chuẩn, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi. Niếp thần đạm thanh nói. Vâng, đại nhân. Rất nhanh, Niếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, tiêu giao giới bên trong, đệ nhất lang hoàng quân đoàn người đã tại tận tâm tận lực giáo mới tiến vào tiêu giao giới cường giả bây giờ luyện tập lang hoàng chiến trận. Có hắn mang theo, còn có tiêu giao giới biến mạnh hơn nhiều, thứ hai thứ ba lang hoàng quân đoàn người lên đường, trung thành đi lên hoa không bao lâu thời gian, nhưng là, thực lực của hắn nghĩ đạt tới đệ nhất lang hoàng quân đoàn bây giờ thực lực kia còn cần thời gian phải rất lâu, đệ nhất lang hoàng quân đoàn nhưng là huấn luyện gần ngàn năm. Quỷ vương mộ địa một chỗ khác. Diêm La quỷ đế sắc mặt âm trầm, hắn vẫn tại niếp thần trước tiến vào trong này, đã giải tới đây trước mặt không bất tin tức. Mấy năm nay, lang hoàng quân đoàn nắm trong tay toàn bộ quỷ vương mộ địa không có có cường giả gì rời đi, Diêm La quỷ đế trước kia cũng không biết trong này tình huống gì. Bây giờ, Diêm La quỷ đế có phun huyết xúc động. Năm đó lúc rời đi thời gian, Diêm La quỷ đế ở trong này lưu xuống tương đối cường đại lực lượng, hắn mang nơi này coi như hắn một cái đường lui. Nhưng hôm nay hắn tìm ra, kia một cái đường lui đã rất dở rất dở. Trong này lại quật khởi một cái thập phần cường đại thế lực, trước chia 5 xẻ 7 quỷ vương mộ địa, bây giờ không sai biệt lắm là thống một cục diện. Để cho Diêm La quỷ đế hộp máu là, bên này chúa tể lại là Niếp Thần. Cái này một cái Niếp Thần liền là ưu tuyển thành bên kia Niếp Thần, danh tự mở dạng, hơn nữa, dáng dấp cũng giống như vậy, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Ở bên ngoài, Niếp Thần thực lực Diêm La quỷ đế là hoàn toàn không để ở trong lòng, Niếp Thần thực lực khẳng định so với thực lực của hắn thấp rất nhiều rất nhiều. Nhưng là ở trong này, hắn quỷ đế cấp tu vi bây giờ đồng dạng là bị áp chế đến quỷ vương đỉnh phong. Mặc dù nói hắn thực lực hay là so với bình thường quỷ vương cường giả tối đỉnh lợi hại rất nhiều, nhưng là căn cứ vào dò thăm tư liệu, ở trong này đối lên Niếp Thần, Diêm La quỷ đế cũng không có niềm tin rất lớn. Hơn nữa Niếp Thần ở trong này còn có phần lớn thủ hạ. Lang Hoàng chiến trận. Lợi hại. Diêm La quỷ đế thấp giọng nói, sắc mặt hắn âm trầm, Lang Hoàng chiến trận hắn đã sớm biết, năm đó kỳ thực hắn cũng thử qua. Nhưng là thất bại, lang hoàng chiến trận nghị có hiệu quả, đại giới quá lớn. Diêm La quỷ đế mấy năm nay cũng không có nghe nói người nào thành công vận dụng lang hoàng chiến trận, không nghĩ tới tiến vào quỷ vương mộ địa lại tìm ra, lang hoàng chiến trận bị sử dụng, hơn nữa có thể nói là đại quy mô lợi dụng, kia một nhánh huấn luyện ra lang hoàng quân đoàn, Diêm La quỷ đế đều rất nóng mắt. Diêm La quỷ đế thủ hạ có rất nhiều, nhưng là giống lang hoàng quân đoàn như vậy trung thành tuyệt đối cũng không có. Lang hoàng quân đoàn mỗi một người kéo ra ngoài, Niếp Thần cho hắn tự vận. Hắn tuyệt đối không sẽ chần chờ bất kỳ một giây đồng hồ. Có như vậy trung thành, Lang Hoàng quân đoàn mỗi một người đều sẽ vô cùng vì nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh, Lang Hoàng quân đoàn người sử dụng chiến trận hiệu quả tương nội trước mắt tương đối khá. Đại nhân, một cái quỷ vương hậu kỳ cường giả đến Diêm La quỷ đế phía trước, hắn là năm đó Diêm La quỷ đế lưu lại ở chỗ này một cái cường giả, cũng không phải lưu xuống cường giả trong lợi hại nhất tồn tại. Lợi hại nhất tồn tại đều đã tại Bá Vương Tông bên kia, Diêm La quỷ đế bây giờ coi như muốn tìm cũng không tìm được. Cũng không dám đi qua tìm. Cái gì? Diêm La quỷ đế trầm giọng nói. Đại nhân, Niếp Thần tân thu 2 vạn cường giả tiến vào hắn bảo vật không gian, hắn muốn huấn luyện ra thứ 2, thứ 3 lang hoàng quân đoàn. Kia quỷ hoàng hậu kỳ cường giả nói. Diêm La quỷ đế mặt liền biến sắc, 1 vạn trung thành tuyệt đối lang hoàng quân đoàn cũng rất đáng sợ, lại còn muốn hình thành thứ 2, thứ 3 lang hoàng quân đoàn. Căn cứ vào hiểu được tư liệu, Diêm La quỷ đế phán đoán. Niếp Thần cho thứ 2 thứ 3 lang hoàng quân đoàn người trở nên trung thành tuyệt đối dùng không quá lâu thời gian. Coi như đến lúc đó thời gian thứ 2 thứ 3 lang hoàng quân đoàn chiến lực không thể cùng đệ nhất lang hoàng quân đoàn so sánh, hắn trung thành tuyệt đối, hắn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, hắn sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Niếp Thần đến lúc đó thời gian căn bản không lo lắng hắn phản bội, sử dụng cũng thuận tiện nhiều lắm. Còn có liền là, Diêm La quỷ đế có thể nghĩ đến. Thứ 2 thứ 3 lang hoàng quân đoàn người nhất định là theo kia 10 vạn cường giả trong rút ra, cái này 2 vạn cường giả trở nên trung thành tuyệt đối, còn có thứ nhì lang hoàng quân đoàn, Niếp Thần đối với còn lại xuống 8 vạn cường giả lực khống chế cũng sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Kia quỷ hoàng hậu kỳ cường giả nói. Diêm La quỷ đế cho mày, thế cục đối với hắn rất bất lợi. Mặc dù nói không gian bảo vật bên trong cũng có một bộ phận cường giả. Nhưng Diêm La quỷ đế không gian bảo vật bên trong cường giả chỉ có 8.000 người. Cái này 8.000 cường giả là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trung bình thực lực so 5 đại quỷ đế đi vào cường giả cao một chút, nhưng là 8.000 người, tối đa cũng liền có thể đối đầu 5 đại quỷ đế đi vào 2 vạn cường giả. 5 đại quỷ đế nếu là có 10 vạn quỷ vương cấp cường giả tiến vào trong này. Vốn là, Diêm La quỷ đế suy nghĩ, hắn mang 8.000 cường giả đi vào, cộng thêm trước đây bố trí. Dùng không bao lâu thời gian hắn liền có thể nắm trong tay trong này thế cục, coi như 5 đại quỷ đế cấp cường giả biết hắn tiến vào trong này hơn nữa phái người đi vào hắn cũng không sợ. Bây giờ, thế cục cùng Diêm La quỷ đế dự liệu chênh lệch nhiều lắm. Minh Viễn, ngươi cảm thấy, Niếp Thần người có khả năng hay không cùng 5 đại quân đoàn người đánh? Diêm La quỷ đế nói, Kia một cái quỷ vương hậu kỳ cường giả kêu Dương Minh Viễn, hắn nói, đại nhân, ta cảm thấy phải là có thể, nhưng nếu như không có rất xung đột lớn, có lẽ hắn cũng sẽ không đối lên. Diêm La quỷ đế trong mắt tinh quang lập lòe nói, ngươi tỏa ra một chút tin tức đi ra ngoài, nói Niếp Thần đã bắt ta, đến lúc đó thời gian, ngươi lại tự vận. Ngươi tự vận nguyên nhân là, không cẩn thận tung ra ngoài tin tức cơ mật, không muốn liên lụy Thê Nhi. Minh Viễn, ngươi ở nơi này trước mặt có Thê Nhi, nhưng ngươi ở bên ngoài cũng có Thê Nhi, ta nghĩ tại trong lòng ngươi, ngươi ở bên ngoài Thê Nhi hẳn là càng trọng yếu hơn, cái này một chuyện ngươi làm xong, đến lúc đó thời gian ngươi ở bên ngoài Thê Nhi bản đế bảo đảm hắn có thể sống được thập phần không sai. Dương Minh Viễn sắc mặt tái nhợt. Diêm La quỷ đế lạnh lùng nói, nếu như cái này một chuyện ngươi không làm xong, kia ngươi ở nơi này trước mặt Thê Nhi sẽ chết, đến lúc đó bên ngoài Thê Nhi cũng sẽ chết. Minh Viễn, bản đế biết ngươi là trọng tình cả người, đừng để cho bản đế thất vọng. Dương Minh Viễn ánh mắt dây rủa, hắn mặc dù đối với tại Diêm La quỷ đế so sánh trung thành, nhưng là, Diêm La quỷ đế để hắn chết, hắn thật không làm được thống khoái chết đi. Diêm La quỷ đế uy nghiêm ánh mắt nhìn hắn, như bây giờ không có bị thương, hắn lười nhắc dùng như vậy phương pháp, hắn sẽ trực tiếp khống chế Dương Minh Viễn. Minh Viễn, không làm được. Diêm La quỷ đế nhàn nhạt nói, thanh âm hắn trong tràn đầy nhàn nhạt sắc cơ. Dương Minh Viễn thân thể run lên nói, đại nhân, ta có thể làm thỏa, hy vọng đại nhân ngài đến lúc đó thời gian có thể để cho ta Thê Nhi thật tốt sống tiếp, nhờ cậy đại nhân. Tốt, chỉ cần ngươi trung thành, những cái này đều không là vấn đề. Diêm La quỷ đế đạm thanh nói. Rất nhanh, Dương Minh Viễn cùng người lúc uống rượu thời gian vô ý trong để lộ ra phương diện này thông tin, cùng hắn uống rượu đối tượng cũng không phải là rất trung thành với Niếp Thần, tin tức lập tức liền truyền ra. Ngươi tại sao phải nói ra? Dương Minh Viễn tìm tới trước uống rượu mấy người kia giống giận, để lộ ra cơ mật như vậy, Niếp Thần đại nhân có thể tha ta, có thể tha ta Thê Nhi sao? Niếp Thần đại nhân, mời tha ta Thê Nhi. Dương Minh Viễn mặt ngó về phía Bá Vương Tông bên này mục tiêu quỳ xuống, trong tay hắn xuất hiện một cái tiêm đao, kia tiêm đao rất nhanh thật sâu đâm vào trái tim của hắn. Dương Minh Viễn chết. Nhìn hắn tự sát mà chết, để lộ ra tin tức kia mấy cường giả sắc mặt cũng biến thành yếu ớt. Chương 705, Nam Đại Thủ Lĩnh. Tham Lang Quỷ Đế, Thiết Sơn Quỷ Đế, Huyết Cốt Quỷ Đế, Băng Sát Quỷ Đế, Lam Huyết Quỷ Đế. Đối phó Diêm La Quỷ Đế là cái này Nam Đại Quỷ Đế cấp cường giả. Cái này Nam Đại Quỷ Đế cấp cường giả hạt nhân quân đoàn trừ Thiết Sơn Quỷ Đế gọi là Thiết Quyền quân đoàn, còn lại 4 cái, trực tiếp liền này đây tên hắn chỉ thị. Theo thứ tự là Tham Lang quân đoàn, Huyết Cốt quân đoàn, Băng Sát quân đoàn, Lam Huyết quân đoàn. Nam Đại quân đoàn lần này đều không phải là quân đoàn trưởng tiến vào trong này, nhưng là Nam Đại quân đoàn từng cái đều có một cái quân đoàn phó tiến vào Quỷ Vương mộ địa. Hắn 5 cái liền là Nam Đại quân đoàn tiến vào Quỷ Vương mộ địa hết thảy cường giả thủ lĩnh. Bây giờ, Ngũ Phương Liên quân thủ lĩnh tụ tập lại một chỗ. Cái này 5 cái cường giả, 3 nam 2 nữ, trong đó Băng Sát quân đoàn, Lam Huyết quân đoàn cường giả trong này thủ lĩnh là nữ tính cường giả, bất quá cũng không có thể bởi vì nàng là nữ tính liền đánh giá thấp nàng năng lực, Băng Sát Quỷ Đế cùng Lam Huyết Quỷ Đế có thể phái nàng đi vào liền là đối với nàng năng lực chắc chắn. 4 vị đạo hữu, cái tin này ngươi thấy thế nào? Tham Lang quân đoàn trong này thủ lĩnh Phùng Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Lam Huyết quân đoàn trong này thủ lĩnh, một cái mái tóc màu xanh lam nhạt nữ tử lãnh đạm nói, 10 phần là Diêm La Quỷ Đế làm ra đến, muốn cho ta cùng Niếp Thần liều mạng, hắn tốt ngư ông đắc lợi. Băng Sát quân đoàn kia một nữ tính thủ lĩnh cũng là một người đẹp, mặc đến vẫn còn tương đối bại lộ, trắng như tuyết lại lớn bộ ngực không ít lộ ở bên ngoài, thật sâu danh tương đối hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Tâm Giao muội muội, mặc dù nói như vậy, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như đây là thật đây. Niếp Thần nếu như bắt Diêm La Quỷ Đế, dùng không quá lâu thời gian có thể Diêm La Quỷ Đế bảo vật liền không có chuyện của ta, hư không giới thạch bây giờ mặc dù không nhất định tại Diêm La Quỷ Đế trên người có thể tại Niếp Thần trên thân, nhưng là Diêm La Quỷ Đế trên thân thứ tốt có thể cũng không ít, trên người hắn có một món cấm kỵ bảo vật. Nói chuyện là Băng Sát quân đoàn kia một cái gợi cảm mỹ nữ. Lam Huyết quân đoàn Lam Tâm Giao nhàn nhạt nói, ở trong này đối phó Niếp Thần cũng không dễ dàng, Niếp Thần ở trong này thực lực chưa chắc so thực lực của ta thấp. Tiến vào trong này đã có một ít thời gian, Lam Tâm Giao hắn dò thăm không ít thứ, hắn cũng biết trong này Niếp Thần rất có thể liền là Thẩm Trần Tuyết kia một người bạn. Theo Niếp Thần ở trong này thực lực, Niếp Thần lại có một cái lợi hại không gian bảo vật, hư không giới thạch có không nhỏ có thể tại Niếp Thần có thể. Có không nhỏ có thể, trước Diêm La Quỷ Đế căn bản cũng không có đạt được hư không giới thạch. Nếu như vậy, trước năm đại quỷ đế cấp cường giả vây giết Diêm La Quỷ Đế chính là một cái cho cười, dĩ nhiên, nếu là có thể giết chết Niếp Thần đạt được đồ vật, quá trình không trọng yếu. Lang Hoàng chiến trận chưa chắc đã có lợi hại như vậy. Huyết Cốt quân đoàn bên này thủ lĩnh Hô Duyên Vũ hừ lạnh nói, hắn đối với mình thủ hạ thực lực có lòng tin. Thiết quyền quân đoàn Đoạn Ngọc Long đạm thanh nói, ta 10 vạn cường giả, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ngược lại không cần sợ hai đối phương, nhưng nếu như liều mạng, ta cũng sẽ có không tiểu tổn thất. Nói tới chỗ này, Đoạn Ngọc Long nhìn về băng sát quân đoàn kia gợi cảm nữ tử khẽ cười nói, tin đồn cung Ngọc Nguyệt đạo hữu mị công cực kỳ lợi hại, không bằng cung Ngọc Nguyệt đạo hữu ra tay trực tiếp mê hoặc nhất thần, cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng tiết kiệm khí lực. Băng sát quân đoàn bên này thủ lĩnh, cũng chính là Đoạn Ngọc Long trong miệng cung Ngọc Nguyệt cười duyên nói, như niếp thần cho ta như vậy cơ hội, cũng không sai nha. Cung Ngọc Nguyệt đối với mình mị lực rất tin tưởng. Nếu như ra tay toàn lực, cung Ngọc Nguyệt tin tưởng Phùng Thiên Vũ, Đoạn Ngọc Long, Hồ Duyên Vũ hắn cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nàng mị công. Phùng Thiên Vũ cao mày nói, mấy vị đạo hữu, ta vẫn là nghiêm túc một chút cho thỏa đáng, cái này niếp thần cũng không phải là dễ đối phó nhân vật, không cẩn thận ta liền lật thuyền trong mương. Ngươi cũng đều biết, năm đó niếp thần tiến vào trong này thời điểm căn bản cũng không có người nào hỗ trợ, có thể nói là tay trắng dựng nghiệp, không có dùng quá lâu thời gian liền nắm trong tay bên này, nói khó nghe chuyện, bây giờ niếp thần là quỷ vương mộ địa đế hoàng, ta tại hắn trên địa bàn. Nếu không phải ta có 10 vạn cường giả thực lực rất mạnh, bây giờ chỉ sợ ta đều đã đến niếp thần phía trước, là quỷ trước mặt hắn. Hồ Duyên Vũ, Đoạn Ngọc Long, Cung Ngọc Nguyệt, Lam Tâm Giao hắn vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc nhận thật không ít, hắn cũng không muốn đến lúc đó thời gian quỳ xuống niếp thần phía trước, sinh tử rơi vào niếp thần nắm trong lòng bàn tay. Báo. Đang lúc này, ngoài cửa có người lớn tiếng nói. Đi vào. Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói, bên ngoài người đẩy cửa ra tiến vào phòng. Bẩm báo đại nhân, niếp thần liên hệ. Phùng Thiên Vũ hắn trong mắt tinh quang lập lòe. Niếp thần làm sao liên lạc? Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói. Đại nhân, niếp thần phái người đưa tới cái này một cái, khởi động vật này, niếp thần hình ảnh liền có thể đến bên này, cùng mấy vị đại nhân nói chuyện với nhau. Kia đi vào người hai tay dâng lên một cái hộp nhỏ, tiểu trên hộp có một cái nút. Đi ra ngoài đi. Phùng Thiên Vũ khoát khoát tay, thủ hạ của hắn cáo lui ra ngoài. Phùng Thiên Vũ hắn rất nhanh kiểm tra một chút kia một cái hộp cũng không có vấn đề. Liên hệ niếp thần. Phùng Thiên Vũ ánh mắt quét qua còn lại bốn vị. Kia bốn cái cường giả đều gật đầu, hắn cũng muốn biết niếp thần muốn nói cái gì. Hơn nữa, niếp thần tặng đồ tới, chẳng lẽ hắn còn không dám cùng niếp thần nói chuyện hay sao? Tốt lắm, ta liền nghe niếp thần nói thế nào. Phùng Thiên Vũ nói khởi động kia một cái hộp nhỏ, tức khắc, niếp thần bóng dáng xuất hiện ở trong phòng, xuất hiện ở kia cái hộp nhỏ bên cạnh. Thân ảnh này dĩ nhiên chẳng qua là hư ảnh. Nam vị, chào mọi người a. Hoan nghênh mọi người đi vào quỷ vương mộ địa. Niếp thần nhỏ mở miệng cười. Hồ Duyên Vũ hừ lạnh, niếp thần lời này đó là dùng chủ nhân tự cho mình là, hắn chẳng qua chỉ là khách. Nói khó nghe một chút, hắn là thiện xông tới ăn trộm hoặc cường đạo. Cung Ngọc Nguyệt cười duyên nói, tiểu soái ca, quỷ vương mộ địa lúc nào có chủ nhân à? Ta làm sao một chút cũng không có được tin tức đây. Niếp thần khẽ cười nói, cái này một vị chắc là Cung Ngọc Nguyệt đạo hữu. Cung Ngọc Nguyệt đạo hữu, ta cũng không có nói quỷ vương mộ địa có chủ nhân. Quỷ vương mộ địa cho tới bây giờ đều là đất vô chủ, chẳng qua là người nào thực lực nếu như tại bên này mạnh hơn một chút, người nào thanh âm liền lớn một chút ta. Đoạn Ngọc Long nhàn nhạt nói, Niếp thần, ngươi nói thực lực của chính mình mạnh hơn ta, cũng không sợ ra châu thổi phá. Niếp thần nhìn về Đoạn Ngọc Long cười nói, cái này một vị chắc là Đoạn Ngọc Long đạo hữu. Đoạn Ngọc Long đạo hữu, muốn không, ta đơn độc tranh tài một hồi. Ngươi nếu có thể ở trong tay của ta chống đỡ thời gian ba cái hô hấp, coi như ta thất bại, ta nhận ngươi làm lão đại. Hơn nữa, bên này cơ nghiệp toàn bộ tặng cho ngươi. Đoạn Ngọc Long sắc mặt khó coi, miệt thị, đây là trần trụi miệt thị A. Niếp thần, lời này là thật. Đoạn Ngọc Long cười gần nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, tự nhiên coi là thật, ta có thể lập được linh hồn lợi thể. Đoạn Ngọc Long đang muốn nói chuyện, Phùng Thiên Vũ nói, Đoạn huynh, đừng chúng Niếp thần tính toán. Luận đơn đả độc đấu, chỉ sợ ta cũng không phải là Niếp thần đối thủ. Đoạn Ngọc Long sắc mặt khó coi, Phùng Thiên Vũ nói như vậy. Đó là cho là hắn chống đỡ ba tức đều chống đỡ không. Đoạn Ngọc Long nhưng là so sánh tự phụ nhân vật. Lam Tâm Giao cao mày nói, Niếp thần, như vậy ly gián ta, có ý tứ sao? Ta mỗi một người đều là sống rất dài 5 tháng người, không có tốt như vậy ly gián, ngươi nghĩ dùng như vậy phương pháp ly gián ta, suy nghĩ nhiều. Ngươi tìm ta chắc chắn không chỉ là nói như vậy mấy câu, nói ngươi chân chính muốn nói đi. Niếp thần cười nói, Lam Tâm Giao tiên tử quả nhiên thông minh, Lam Tâm Giao tiên tử nói như vậy, ta liền không đùa. Ngọc Long huynh, mới vừa nói đùa, chớ để ý a. Đoạn Ngọc Long sắc mặt tâm trầm. Niếp thần quét 5 cái cường giả một cái nói, 5 vị đạo hữu, chắc hẳn ngươi đã biết lời đồn đãi, Diêm La Quỷ Đế đây là nghị khích bác ta à. Nếu là ta chiến khởi đến, Diêm La Quỷ Đế phỏng trừng cứ vui vẻ, 5 vị đạo hữu, chắc hẳn ngươi đều không hy vọng Diêm La Quỷ Đế chiếm tiện nghi chứ. Lam Tâm Giao đạm thanh nói, Niếp Thần đạo hữu ý ngươi là? Niếp Thần cười nói, năm vị đạo hữu, ngươi đối với thực lực ngươi tự tin, ta đối với ta nắm trong tay thực lực cũng tự tin, ta sớm muộn cũng sẽ có một chút tiểu tranh đấu, nhưng là ta cảm thấy được không phải là hiện tại. Năm vị đạo hữu, ta ý là, ta trước toàn lực tìm tới Diêm La Quỷ Đế tung tích, giết chết Diêm La Quỷ Đế người, thế nào? Đến lúc đó thời gian ta phương nào mạnh, Diêm La Quỷ Đế liền là phương nào, còn lại một vài chỗ tốt cũng là bên kia. Chương 706, đến gần Hắc Đàm. Lam Tâm Giao trong mắt tinh quang lập lòe nói thí dụ như, hư không giới thạch. Niếp Thần mỉm cười nói, có thể, đến lúc đó ta nghĩ nếu như ta thất bại, bảo vệ tánh mạng vẫn là không có vấn đề, thất bại, hư không giới thạch cho ra đến hoàn toàn có thể. Tiểu Soái ca, hư không giới thạch quả nhiên ở trong tay ngươi, lợi hại nha. Cung Ngọc Nguyệt cười duyên nói, tỷ tỷ đều có chút thích ngươi, ta khoảng một cái thời gian, thật tốt trao đổi một chút cảm giác, thế nào? Tiêu Giao giới trong, Niếp Thần trong mắt dị quang lập lòe, cái này Cung Ngọc Nguyệt mị công quả nhiên lợi hại, như hắn không phải là tu luyện luyện thần chân kinh linh hồn phương diện rất lợi hại, như vậy không ở Cung Ngọc Nguyệt phía trước cũng có thể trúng chiêu. Cung Ngọc Nguyệt đạo hữu nếu có như vậy hứng thú, hoàn toàn không có vấn đề. Niếp Thần cười nhạt nói. Cung Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng nàng đối với Niếp Thần càng sâu không ít cảnh giác, mới vừa nàng ra tay toàn lực, nhưng là, Niếp Thần dường như cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Dù là bây giờ phía trước chẳng qua là hư ảnh, cái này cũng không đơn giản. Đoạn Ngọc Long lạnh lùng nói, Niếp Thần, ngươi nghĩ hợp tác, có đúng hay không trước đem bắt ta Thiết Quyền quân đoàn người thả? Như ngươi vậy hành động cũng không quá thân thiện. Niếp Thần khẽ cười nói, Ngọc Long huynh nói như vậy, ta dĩ nhiên là không có vấn đề, chính là không biết ta thả hắn trở lại, Ngọc Long huynh còn dám hay không lưu hắn trong người bên A. Đoạn Ngọc Long mặt liền biến sắc, mặc dù thời gian đi qua không là rất nhiều, nhưng là, những người đó nói không chừng trong đó một cái nào đó hoặc nào đó mấy cái đã trung thành với Niếp Thần. Niếp Thần nếu quả thật làm như thế, nghĩ tra được phỏng chừng đều khó khăn. Những người đó, Đoạn Ngọc Long vẫn thật không dám lưu hắn tại trong đội ngũ, hắn đội ngũ cũng sẽ chiến trận, nếu như chiến trận chém giết thời điểm, hắn trong có người trở mặt, kia đối với toàn bộ chiến trận có thể có ảnh hưởng cực lớn. Ngọc Long huynh, mới vừa cái này cũng là cùng ngươi nói đùa đây, thời gian ngắn như vậy, ta có thể bắt hắn thế nào hả? Ngọc Long huynh yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, người ta chẳng mấy chốc sẽ thả, đối Ngọc Long huynh, hắn trong có một cái rất hung hăng cản quấy ta giết hắn, chắc hẳn Ngọc Long huynh không sẽ ngại. Niếp Thần cười nói. Đoạn Ngọc Long sắc mặt âm trầm nói, Niếp Thần, đùa bỡn bổn tọa, một ngày nào đó, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Niếp Thần cười khẽ, được, Ngọc Long huynh, kia ta chờ. Năm vị đạo hữu, mới vừa đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Diêm La Quỷ Đế là ta chung nhau mục tiêu, ta cảm thấy được ta vẫn là có thể hợp tác. Dĩ nhiên, nếu như năm vị đạo hữu cảm thấy thực lực ngươi vô cùng mạnh, diệt ta không phí sức, ta đây cũng có thể chơi trước chơi đùa. Chẳng qua là nếu như vậy, đánh tới một nửa, nói không chừng Diêm La Quỷ Đế cảm thấy ta bị diệt hắn cũng nguy hiểm, hắn nói không chừng miễn phí hỗ trợ, kia đối với các tương lai nói liền không tốt lắm. Phùng Thiên Vũ truyền âm nói, các vị đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, có thể cùng Niếp Thần hợp tác, nhưng là, nhất định phải cảnh giác người này. Có thể hợp tác? Có thể. Hồ Duyên Vũ hắn từng cái truyền âm tán thành, mặc dù Niếp Thần cho hắn khó chịu, nhưng là, trước mắt cùng Niếp Thần hợp tác là so sánh sáng suốt tuyển trạch. Bây giờ, Niếp Thần, năm đại quân đoàn, Diêm La Quỷ Đế lực lượng yếu nhất. Hai cái thế lực cường đại liên hợp lại, trước diệt kia một cái yếu, tương đối dễ dàng. Lúc này nếu như Niếp Thần hắn hai đại cường thế lực trước đối lên, Diêm La Quỷ Đế cũng không phải đèn cạn dầu, nói không chừng hắn vì cân bằng, đến lúc đó cố ý giúp yếu một phương. Xuất hiện tình huống như vậy, Niếp Thần lực lượng, năm đại quân đoàn lực lượng đều sẽ không ngừng mà tiêu hao, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến. Thắng, mọi người cũng muốn thắng, cũng đều nghĩ thắng được xinh đẹp, mà không phải thẳng thắng. Niếp Thần, ta tán thành. Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói. Niếp Thần cười nói, tốt, ta đây liền chúc ngươi sớm một chút tìm tới Diêm La Quỷ Đế. Ngọc Long huynh, ngươi Thiết Quyền quân đoàn kia một vài người ta rất nhanh phóng, chớ hoài nghi hắn, chắc chắn không có vấn đề. Hừ. Đoạn Ngọc Long hừ lạnh, Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Tiêu Giao giới trong, Thiết Quyền quân đoàn kia chừng trăm người bắt sau khi đi vào không lâu sau liền tách ra, bây giờ Niếp Thần lại để cho hắn tụ tập lại một chỗ. Chư vị, ngươi có thể rời đi, cùng Đoạn Ngọc Long tán gẫu xuống, cho hắn chớ hoài nghi ngươi, ngươi bất luận kẻ nào đều không có bị ta khống chế cái gì, ngươi có thể yên tâm. Niếp Thần cười nhạt nói. Thiết Quyền quân đoàn kia chừng trăm cái có hơi biến sắc mặt, Đoạn Ngọc Long có chút đa nghi, một điểm này hắn là biết. Có lẽ vốn đang không có việc gì, nhưng Niếp Thần cùng Đoạn Ngọc Long vừa nói như thế, Đoạn Ngọc Long đến lúc đó thời gian có không nhỏ có thể sẽ hoài nghi hắn đã trong bóng tối bị Niếp Thần nắm trong tay. Chư vị, tạm biệt. Niếp Thần cười nói, rất nhanh Thiết Quyền quân đoàn kia chừng trăm cá nhân đi ra bên ngoài, hắn cấp tốc đi xa. Niếp đại ca, ạt đệ nạ đến Niếp Thần bên cạnh, ta hiện tại làm thế nào, ta cũng hết sức tìm kiếm Diêm La Quỷ Đế sao? Niếp Thần suy nghĩ, nếu như có thể tìm tới Diêm La Quỷ Đế, đó là có chỗ tốt cực lớn. Diêm La Quỷ Đế có thể là quỷ đế cấp cường giả, bắt Diêm La Quỷ Đế chuyện, tuyệt đối có thể theo Diêm La Quỷ Đế nơi đó được đến lượng lớn tài nguyên. Lang Hoàng quân đoàn mấy năm nay lấy được không ít tài nguyên, nhưng là mấy năm nay lấy được tài nguyên cũng liền đầy đủ thứ hai, thứ ba Lang Hoàng quân đoàn huấn luyện. Tiêu giao giới mô phỏng là cần phải tiêu hao không ít tài nguyên. Nếu có đầy đủ tài nguyên, chính hắn không nhịn được, nhưng là, hoàn toàn có thể dùng Adena, lót các loại vi chủ tu luyện Lang Hoàng chiến trận, như vậy huấn luyện ra người trung thành với nàng, cũng giống như vậy. Chẳng qua là tìm được Diêm La Quỷ Đế, bắt Diêm La Quỷ Đế chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Diêm La Quỷ Đế dù sao cũng là quỷ đế cấp cường giả, hơn nữa từng qua ở trong này đánh ra, hắn ở trong này chiến lực chắc chắn tương đối cường đại. Còn nữa, Diêm La Quỷ Đế chắc chắn mang một bộ phận thủ hạ tiến vào trong này, trong tay hắn còn có cấm kỵ vũ khí. Trước không vội toàn lực tìm kiếm, trước tận lực tăng thực lực lên. Ta tiến vào trước Minh Long Cốc, tận lực lấy được mặt trong Minh Long Thảo. Niếp Thần nói, Minh Long Thảo ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hơn nữa, Niếp Thần tiến vào Minh Long Cốc chuyện, Phượng Ảnh đồng nàng tu luyện đều sẽ mau một chút. Niếp đại ca, chỉ sợ Trần Tuyết tỷ xảy ra chuyện. Ạt Đệ Nạ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn ánh mắt lộ ra vẻ buồn rầu. Bên ngoài Thẩm Trần Tuyết tình huống xác thực lên hắn lo lắng, năm cái quỷ đế cấp cường giả tại bên này. Rất nhanh, Niếp Thần đi sâu vào Minh Long Cốc. Niếp Thần thần thức bây giờ tại Minh Long Cốc trong có thể dọc theo đi càng khoảng cách xa, hơn nữa thoáng cái liền có thể phân biệt ra được Minh Long Thảo. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Minh Long Cốc trong phần lớn Minh Long Thảo bị Niếp Thần lấy được, cách hắn trước rời đi đã gần ngàn năm, đoạn thời gian này Minh Long Cốc bảo hộ rất tốt, trước dù là chỉ có một năm Minh Long Thảo, bây giờ đều đã lên ngàn năm, tồn tại thập phần không sai hiệu quả. Dần dần, Niếp Thần đến Minh Long Cốc cực sâu địa phương. Như vậy địa phương tồn tại hết sức lợi hại quái vật, nhưng là, Niếp Thần bây giờ không sợ những thứ kia quái vật, Lang Hoàng quân đoàn thực lực vượt xa trước. Ừ. Nửa tháng trôi qua, Niếp Thần đến một hồi trước căn bản cũng không có đến qua địa phương, chỗ sâu sương mù nhạt không ít, xa xa, Niếp Thần nhìn đến một cái to lớn hắc đàm. Nhìn đến kia hắc đàm, Niếp Thần có một chút điểm tâm kinh sợ. Phảng phất hắc đàm bên trong cất giấu cực kỳ đáng sợ đồ vật. Đại nhân, phía trước dường như gặp nguy hiểm. Trương Long lúc này cũng cho Niếp Thần truyền âm. Tiếp tục đi tới một chút khoảng cách. Niếp Thần trầm giọng nói. Bây giờ vẫn chỉ là có chút lòng rung động, vẫn cũng không có đến vô cùng vì sợ hai bước. Lúc này tiếp tục tiến lên một đoạn khoảng cách hẳn không có vấn đề. Dùng bây giờ Lang Hoàng quân đoàn cường đại, Niếp Thần sức mạnh cũng đầy đủ không ít. 10 km, 9 km, 8 km. To lớn thanh lang chậm rãi tiến tới, đến khoảng cách chỉ có 5 km thời điểm, Niếp Thần trầm giọng nói, trước dừng lại. Lòng rung động cảm giác bây giờ đã tăng cường rất nhiều, Niếp Thần có một loại cảm giác, lại đi, hắn có thể liền sẽ gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là phiền toái rất lớn. Niếp đại ca, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác tốc độ tu luyện tăng nhanh không ít? Quản tư bánh tại tiêu giao giới trong tu luyện, nàng cho Niếp Thần truyền âm nói. Tốc độ tu luyện tăng nhanh. Niếp Thần truyền âm cho quản tư bánh còn có Phượng Ảnh Đồng nàng hỏi, lại không chỉ quản tư bánh, Phượng Ảnh Đồng, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ nàng tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh. Bất quá, những người còn lại tốc độ tu luyện cũng không có biến hóa quá lớn, Lót lúc này đã ở tu luyện đến, nàng tốc độ tu luyện cũng không có biến hóa quá lớn. Chương 707, Âm Dương Huyết Đồng. Ảnh Đồng nàng đều là dương hồn, chẳng lẽ trước mặt kia một cái hắc đàm bên trong có năng lực cho dương hồn gia tốc tăng lên độ vật. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Mình cũng là dương hồn, rất nhanh Niếp Thần thí nghiệm một chút, quả quyết, hắn tại bên này tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh, đại khái tăng nhanh gấp 3. Nếu như càng đến gần một chút, tốc độ cũng có thể nhanh hơn. Trung quanh cũng không trách vật, Niếp Thần nhanh chóng mang Lang Hoàng quân đoàn người thu nhập tiêu giao giới, trước đây ở trong này một giây chỉ có thể thu một cái tiến vào tiêu giao giới trong. Bây giờ hắn tu vi tăng cường, tiêu giao giới cũng tăng cường rất nhiều, một giây đồng hồ thu chừng 20 người tiến vào tiêu giao giới không có vấn đề. Không tới 5 phút, Lang Hoàng quân đoàn ở bên ngoài 5.000 tới cường giả toàn bộ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới trong, chính hắn cũng tiến vào tiêu giao giới trong. Tiêu giao giới tại Niếp Thần dưới sự khống chế thật chậm tiến tới, một giờ cũng liền tiến tới chừng 100 mét. Hai ngày thời gian, tiêu giao giới cự ly này một cái hắc đàm đã quá gần, không đủ 100 thước, lúc này... Phượng Ảnh Đồng nàng tốc độ tăng lên bất ngờ đạt tới bình thường tốc độ lần. vốn là phượng ảnh đồng nàng sử dụng không ít tài nguyên tăng lên, tốc độ tăng lên liền so sánh nhanh, bây giờ tốc độ tăng lên hết sức kinh người. Ảnh đồng, ngươi cảm giác thế nào? Niếp thần nói, phượng ảnh đồng nàng tốc độ tăng lên như vậy, chẳng những nàng lo lắng, niếp thần đều có chút bận tâm, bất quá, niếp thần kiểm tra cũng không có tìm ra cái gì thuận đề, phượng ảnh đồng chính nàng cảm giác cũng rất tốt. Niếp đại ca, dường như cũng không có vấn đề. Phượng ảnh đồng nói, quản tư hoành nói, tốc độ tăng lên hơi dọa người, nhưng xác thực không có tìm ra không ổn địa phương, tại chỗ này tốc độ lĩnh ngộ đều nhanh hơn nhiều lắm. Niếp thần hít sâu một hơi nói, lão bà, nếu không có vấn đề, ngươi liền an tâm tu luyện. Vốn là dùng trước tốc độ tăng lên, ngươi chuyến này tiến vào quỷ giới rất không có khả năng đạt tới quỷ hoàng cấp tu vi, bây giờ tại bên này nhiều tu luyện một đoạn thời gian, đến quỷ hoàng cấp tu vi có thể. Phượng ảnh đồng nàng toàn lực tu luyện đến, Niếp thần mỗi một ngày chẳng qua là rút ra một chút thời gian tu luyện xuống, nhiều thời gian hơn cùng thứ nhì lang hoàng quân đoàn, thứ ba lang hoàng quân đoàn người huấn luyện trung lang hoàng chiến trận. Đồng thời, Niếp thần cũng chú ý tiêu giao giới tình huống bên ngoài, cái này xấu trong đàm Niếp thần luôn cảm giác có cực kỳ đáng sợ đồ vật. Thời gian đảo mắt đã qua 2 tháng. Niếp đại ca. Adena thanh âm truyền tới Niếp thần trong đầu, nàng thanh âm có chút gấp thúc. Nana, làm sao? Niếp đại ca, mau nhìn tiêu giao giới bên ngoài. Adena vội vàng nói. Niếp thần liền vội vàng nhìn về tiêu giao giới bên ngoài, nhìn về kia một cái to lớn hắc đàm. Hắc đàm bên trong, mơ hồ Niếp thần nhìn đến một cái huyết nhãn, đó là một cái vô cùng mắt to, con mắt đường kính đạt tới mấy trăm mét, thập phần dọa người. Niếp đại ca, ta không phải là để cho ngươi nhìn bên kia, là nhìn ta nhìn bên này. Adena nói. Niếp thần đến Adena bên cạnh, hắn nhìn về Adena nhìn mục tiêu, Adena nhìn mục tiêu có người tới, người kia Niếp thần vẫn nhận thức. Diêm La Quỷ Đế. Niếp thần trong lòng kinh ngạc, cái tên này lại đến bên này. Diêm La Quỷ Đế Niếp thần cũng chưa từng thấy qua, nhưng là hắn hình dạng thế nào Niếp thần rõ ràng. Bây giờ Diêm La Quỷ Đế tại thập phần cẩn thận tiếp cận hắc đàm. Niếp thần nhìn về hắc đàm, kia một cái to lớn huyết nhãn chậm rãi thăng lên, Niếp thần nhìn đến càng rõ ràng hơn một chút, hắn lòng rung động cảm giác đã ở tăng cường. Tới. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phần lớn lang hoàng quân đoàn người đến hắn vị trí địa phương, trong thời gian ngắn ngủi Lang hoàng quân đoàn mấy ngàn cường giả hình thành lang hoàng chiến trận, Niếp thần đứng lang hoàng chiến trận đỉnh đầu. Hình thành lang hoàng chiến trận, nếu như tiêu giao giới bị phát hiện gặp phải công kích, lang hoàng chiến trận có thể vì Niếp thần chịu đựng rất nhiều một bộ phận áp lực. Tiêu giao giới chống lại rất đại lực lượng, còn có lang hoàng chiến trận chống lại rất đại lực lượng, dù là sức mạnh công kích cực độ kinh khủng, Niếp thần tin tưởng cũng có thể sống sót. Niếp đại ca, máu kia mắt là cái gì? Tốt cảm giác đáng sợ. Adena nói, nàng thanh âm đều đè thấp không ít. Tựa hồ sợ bên ngoài kia một cái huyết nhãn nghe được. Không biết. Niếp thần khẽ gật đầu một cái. Bên ngoài, Diêm La Quỷ Đế chậm rãi đến gần, hắn tay trái nâng lên một chút, ngón giữa tay trái phía trên mang một cái nhẫn, cái này một cái nhẫn liền là thiên đoán. Thiên đoán là cấm kỵ vũ khí, hàm chứa vô cùng kinh khủng oán lực. Trong này, quả nhiên có âm dương huyết đồng. Diêm La Quỷ Đế nói nhỏ, hắn ánh mắt lộ ra đến vẻ hưng phấn. Trước đây thật lâu Diêm La Quỷ Đế liền hoài nghi trong này có âm dương huyết đồng. Nhưng cho tới nay, Diêm La Quỷ Đế đều không có quyết định tới đây trước mặt đến mạo hiểm. Lần này còn lại kia 5 vị quỷ đế cấp cường giả coi như là cho hắn quyết định. Âm dương huyết đồng. Niếp thần nhẹ giọng nói, Diêm La Quỷ Đế chẳng qua là nói nhỏ, nhưng khoảng cách không phải là rất xa. Niếp thần nghe được Diêm La Quỷ Đế chuyện, Diêm La Quỷ Đế bây giờ cũng không nghĩ tới phụ cận đây vẫn còn có kẻ khác. Thân thức tiến vào vạn giới máy truyền tin, Niếp thần thử tra một chút âm dương huyết đồng tư liệu, nhưng là, thất bại. Bên này vạn giới máy truyền tin vô pháp sử dụng, không liên lạc được ngoại giới. Người ai biết âm dương huyết đồng? Niếp thần truyền âm cho lang hoàng quân đoàn người, lang hoàng quân đoàn trên vạn người, nói không chừng đã có người hiểu được một chút. Quả nhiên, rất nhanh có người đáp lại Niếp thần nói, đại nhân, liên quan tới âm dương huyết đồng ta biết một chút. Dương giới cực kỳ mạnh mẽ nhân vật cùng âm giới cực kỳ mạnh mẽ nhân vật kết hợp, có so sánh thấp tỷ lệ sinh ra hài tử, hắn hài tử, có rất thấp tỷ lệ chính mình âm dương huyết đồng. Lại cực thấp tỷ lệ xuất hiện âm dương huyết đồng mới có thể lớn lên trở nên rất mạnh mẽ. Hoàn toàn lớn lên âm dương huyết đồng, tồn tại nghịch chuyển âm dương thần kỳ lực lượng, nếu như nó tại âm phủ, như vậy chung quanh nó lực lượng sẽ thập phần thích hợp dương hồn hấp thu, có thể để cho âm dương hồn tốc độ phát triển to lớn tăng nhanh. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, phượng ảnh đồng nàng là dương hồn, nàng tốc độ tu luyện đều tăng nhanh, máu kia mắt rất có thể là âm dương huyết đồng. Còn gì nữa không? Đại nhân, tin đồn hoàn toàn lớn lên âm dương huyết đồng là cấm kỵ cấp bảo vật. Âm dương huyết đồng bên trong có thể bắn ra âm dương thần hỏa là một loại dị hỏa, có thể nhen lửa một người thân thể và linh hồn, vô luận tại âm phủ vẫn là dương giới đều có cực kỳ mạnh mẽ uy lực. Niếp Thần mắt sáng lên, cái này âm dương huyết đồng rất mạnh mẽ à, nếu như có thể đạt được âm dương huyết đồng, thực lực của hắn chắc chắn có thể tăng trưởng một mảng lớn. Bên ngoài, Diêm La Quỷ Đế vẫn đang chậm rãi đến gần, kia một cái âm dương huyết đồng cũng đang từ từ đi lên trên. Cái này âm dương huyết đồng, nhất định là bản đế. Diêm La Quỷ Đế ánh mắt lộ ra đến vẻ hưng phấn, hắn có không nhỏ nắm chặt đến kia âm dương huyết đồng. Nếu là âm dương huyết đồng tới tay, hắn liền là hai kiện cấm kỵ cấp bảo vật. Hơn nữa cái này âm dương huyết đồng tới tay, Diêm La Quỷ Đế tin tưởng chính mình bị thương cũng có thể dùng tốt không ít, đến lúc đó hắn có thể theo Quỷ Vương mộ địa đánh ra. 1000m, 800m, 600m. Diêm La Quỷ Đế hưng phấn đến gần, Niếp Thần mơ hồ cảm giác được Diêm La Quỷ Đế thiên oán bên trong đã ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Lúc này, kia Hắc Đàm trong âm dương huyết nhãn dường như còn chưa phát hiện Diêm La Quỷ Đế, Diêm La Quỷ Đế đánh tính toán tập kích xuất thủ, vận dụng cấm kỵ vũ khí tập kích xuất thủ. Chương 708, Diêm La Quỷ Đế VS Âm Dương Huyết Đồng. 500m, 300m. Diêm La Quỷ Đế dừng lại, Hắc Đàm bên trong, kia một cái âm dương huyết đồng có một chút điểm lộ ra mặt nước. Âm dương huyết đồng đại khái có hình tròn, đường kính mấy trăm mét, lộ ra diện tích vẫn chỉ có 10 đến thước vuông, chỉ chiếm đến một bộ phận rất nhỏ. Đang lúc này, Diêm La Quỷ Đế xuất thủ. Hắn phía trên tay trái, thiên oán bên trong nháy mắt tràn ra vô cùng kinh khủng oán lực. Cái này một cỗ oán lực tại Diêm La Quỷ Đế dưới sự khống chế thẳng tắp bắn về phía kia âm dương huyết đồng. Niếp Thần tại tiêu giao giới trông được đến Diêm La Quỷ Đế, nhưng là, không biết Diêm La Quỷ Đế dùng cách gì, kia âm dương huyết đồng cũng không có cảm giác được hắn tới. Quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, cường đại oán lực bắn trúng âm dương huyết đồng, trong nháy mắt, âm dương huyết đồng trên xuất hiện kinh khủng âm dương thần hỏa. Oán lực cùng thần hỏa điên cuồng đối kháng, âm dương phần lớn bước lên hắc đàm bên trong hết thảy nước bây giờ phảng phất toàn bộ, phần lớn lực lượng không ngừng tụ vào âm dương huyết đồng bên trong. Đùng. Diêm La Quỷ Đế chung quanh trong nháy mắt xuất hiện 8000 cường giả, cái này 8000 cường giả là hắn hạ thuộc, hắn xuất hiện trong nháy mắt ngay lập tức sẽ hình thành cường đại chiến trận. Diêm La Quỷ Đế ở vào trong chiến trận, trong tay hắn một mặt xấu vỗ, cái này xấu vỗ là một kiện thập phần cường đại bảo vật, được đặt tên là Tang Hồn Cổ, công kích kinh khủng. Tá trợ ở chiến trận, Tang Hồn Cổ lực công kích mạnh hơn. Thiên đoán mặc dù cường đại, vốn lấy Diêm La Quỷ Đế bây giờ tình huống thân thể, trong thời gian ngắn cũng liền có vận dụng một hai lần, hơn nữa vận dụng hai lần đối với tự thân có rất lớn tổn thương. Hô! Tiếng trống xông về âm dương huyết đồng, đồng thời, cường đại âm dương thần hỏa thiêu hướng Diêm La Quỷ Đế hắn hình thành chiến trận. Trong chiến trận, Diêm La Quỷ Đế sắc mặt khá là khó coi, cái này một cái âm dương huyết nhãn lực lượng so với hắn phòng trừng mạnh, phải cùng cái này một cái hắc đàm có liên quan. Chỗ này, trước đây có lẽ thật có thập phần cường đại Minh Long mất mạng, Minh Long huyết nhục hóa thành hắc thủy. Cái này một cái âm dương huyết đồng, nó hiện tại lực lượng cơ hồ đã đạt tới quỷ giới tầng thứ nhất giới hạn. Nếu như nói cực hạn là 10, trước Diêm La Quỷ Đế cảm thấy, cái này một cái âm dương huyết nhãn lực lượng đại khái là 8, có thể còn kém một chút xíu, đạt tới 8 lực lượng, nó cũng có thể rời đi chỗ này, có thể đi quỷ giới tầng thứ 2. Như vẫn chưa tới 8, Diêm La Quỷ Đế là có tương đối lớn chắc chắn, dùng thực lực của hắn, còn có vận dụng cấm lực lượng, còn có chiến trận. Thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng mà bây giờ, Diêm La Quỷ Đế tìm ra, cái này một cái âm dương huyết đồng nó lực lượng đã vượt qua 9, tại bên này, nó lực lượng càng là tiếp cận 10. Tình huống như vậy liền có một chút thương cảm. Nếu không phải mới vừa tập kích xuất thủ, Diêm La Quỷ Đế hắn lực lượng có thể sẽ còn yếu một ít. Bây giờ, Diêm La Quỷ Đế hắn cũng chỉ chiếm được một chút xíu lên phong. Đùng, đùng, hưu, tang hồn cổ không ngừng vang lên. Trong chiến trận không ngừng bắn ra từng cây một dài mấy chục thước năng lượng mũi tên đen, Diêm La Quỷ Đế hắn đang toàn lực công kích. Bây giờ rút đi, Diêm La Quỷ Đế không cam lòng. Cái này một cái âm dương huyết đồng vô cùng mạnh, bây giờ vô cùng khó đối phó, nhưng là, nếu như bắt, nó ảnh hưởng cũng sẽ cực lớn. Vù vù. Âm dương huyết đồng không ngừng bắn ra âm dương thần hỏa, cái này âm dương thần hỏa nhưng là cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa, thực lực yếu một chút, dính vào kia màu xám trắng âm dương thần hỏa lập tức liền sẽ biến thành tro bụi. Thời gian một giây trôi qua, Diêm La Quỷ Đế hắn và kia một cái âm dương huyết đồng điên cuồng chém giết, hắn lực lượng cũng không ngừng lòng đất hạ, như vậy ra tay toàn lực phòng ngự, tiêu hao lực lượng là hết sức kinh người. Giết đi, giết đi. Tiêu giao giới trong, Niếp Thần lẩm bẩm, hắn ánh mắt lộ ra nồng đậm nụ cười, trước hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, lần này tiến vào Minh Long Cốc lại có thể nhìn đến tốt như vậy hí. Diêm La Quỷ Đế hắn lực lượng cực lớn tiêu hao, âm dương huyết nhãn lực lượng cực lớn tiêu hao. Đây là thập phần phù hợp Niếp Thần lợi ích của hắn. 10 phút, 20 phút, 1 giờ, 2 giờ. Cường độ cao chiến đấu cho Diêm La Quỷ Đế hắn từng cái mệt mỏi rất nhiều, hắn mặc dù sử dụng một chút bảo vật bổ sung tiêu hao, nhưng chiến đấu tiêu hao quá nhanh, bổ sung trong thời gian ngắn cũng khó mà bổ sung tới. Bất quá, Diêm La Quỷ Đế bây giờ trên mặt ngược lại vẫn lộ ra từng tia nụ cười, hắn có thể cảm giác được âm dương huyết đồng tiêu hao càng to lớn hơn, sức mạnh công kích đều có một chút điểm hạ xuống. Hắc Đàm nơi này là âm dương huyết đồng địa bàn, ở chỗ này nó có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng, nhưng là, nó dù sao chỉ là một món bảo vật, Diêm La Quỷ Đế hắn bên này nhưng là 8.000 cường giả. Âm dương huyết đồng 5 tháng rất dài tích lũy lực lượng cường đại, trong thời gian ngắn cường độ cao công kích nó sẽ không có vấn đề, thời gian dài vẫn còn có chút không nhịn được. Mọi người thêm ít sức mạnh. Diêm La Quỷ Đế cười to nói, nó đã có chút ít không thể, hôm nay, ta bắt cái này một cái âm dương huyết đồng. Đến lúc đó sẽ giải quyết 5 đại quân đoàn, sẽ giải quyết Niết Thần. Ngươi đều là bản đế tâm phúc, bản đế đến lúc đó thời gian, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Diêm La Quỷ Đế nói chuyện, kia 8.000 cường giả sĩ khí thịnh vượng không ít, Diêm La Quỷ Đế hắn công kích chẳng nhưng không có yếu bất ngược lại vẫn tăng cường một chút. Âm dương huyết đồng mặc dù giận dữ, mặc dù rất muốn diệt Diêm La Quỷ Đế hắn tất cả mọi người, nhưng nó cũng biết cái này sẽ tình huống mình có một chút không ổn, nó nảy sinh thôi ý, dần dần đi vào hắc thủy trong. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Diêm La Quỷ Đế cười lạnh, trong nháy mắt Diêm La Quỷ Đế trong tay xuất hiện một quả hạt châu màu xanh lam, tay hắn vung lên, viên kia hạt châu màu xanh lam tức khắc rơi vào hắc đàm bên trong. Theo cái này hạt châu màu xanh lam rơi nhập hắc đàm bên trong, tức khắc kia âm dương huyết đồng cảm giác được toàn bộ hắc đàm trong nước phảng phất đông đặc trở thành cố định, muốn tránh đến đáy đàm đi, hết sức khó khăn. Nghiếp đại ca, cái này hình như là Định Thủy Châu. Ảt Đệ Nạ nói, tại quỷ giới bên này so thời gian hơi dài. Ảt Đệ Nạ biết đồ vật không ít. Định Thủy Châu có thể định trụ dịch thể, thời gian nhất định bên trong, dịch thể sẽ như cố thể giống như vậy, kia một hạt châu lại có thể định trụ rất phạm vi lớn hắc thủy, hẳn là cực kỳ mạnh mẽ Định Thủy Châu. Niếp Thần khẽ gật đầu. Vù vù. Âm dương huyết đồng tìm ra không thể trốn đi, nó phun ra ngoài âm dương thần hỏa càng nhiều, bên này thiên địa đều tựa như phải bị âm dương thần lửa đốt sạch. Niếp Thần tiêu giao giới bên ngoài đều có không ít âm dương thần hỏa lực công kích rất mạnh. Đi qua tiêu giao giới suy yếu lực lượng hay là có tương đối lớn, bất quá, còn nữa lang hoàng chiến trận tiêu hao một phần lực lượng, cuối cùng Niếp Thần chịu đựng kia một điểm lực lượng rất nhỏ, thậm chí có thể nói không tạo thành áp lực gì. Mọi người tiếp tục, nó chống đỡ không bao lâu. Diêm La Quỷ Đế cười to. Bây giờ Diêm La Quỷ Đế hắn từng cái lực lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng là, đều rất hưng phấn. Theo tình huống trước mắt nhìn, hắn thành công đạt được cái này một cái âm dương huyết đồng tỷ lệ rất nhiều. Chẳng qua là... Diêm La Quỷ Đế hắn bây giờ cao hứng còn có một chút sớm. Âm dương huyết đồng trước cho là có đường lui, cũng không có toàn lực công kích, bây giờ Diêm La Quỷ Đế đoạn nó đường lui, nó toàn lực công kích tăng mạnh hơn nhiều, hơn nữa kiên trì không thiếu thời giữa. 5 phút, 10 phút, 20 phút. Diêm La Quỷ Đế sắc mặt lại dần dần âm trầm xuống, tiêu hao lực lượng nhiều lắm, nhìn sắp bắt, hắn không nghĩ tới kia âm dương huyết đồng lại kiên trì lâu như vậy. Kia 8.000 thủ hạ nhưng là có mạnh có yếu, bây giờ có đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Nếu như âm dương huyết đồng lại nhiều một ít thời gian, chỉ sợ trước hỏng mất là hắn. Nếu là chiến trận hỏng mất, vậy coi như bi kịch, kia âm dương thần hỏa tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền đốt chết hắn rất nhiều. Đồ hỗn trướng, bản đế bản không muốn cử động nữa dùng một lần thiên đoán, ngươi đã như vậy hồ đồ ngu xuẩn, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Diêm La Quỷ Đế trái giơ tay lên, trong nháy mắt, hắn lần thứ hai buộc phát ra thiên đoán đoán lực, thiên đoán trong buộc phát ra kinh khủng đoán lực rơi vào âm dương huyết đồng trên. Âm dương huyết đồng trùng quanh thiêu đốt bảo vệ nó âm dương thần hỏa nhanh chóng tát. Phúc! Diêm La Quỷ Đế trong miệng đột nhiên phun ra ngoài một ngụm máu tươi, âm dương huyết đồng nơi đó âm dương thần hỏa hoàn toàn tát, nó tạm thời đã không có lực phản kháng, nhưng là, Diêm La Quỷ Đế nơi này cũng vô cùng không thoải mái. Trong thời gian ngắn hai lần vận dụng thiên đoán, hơn nữa lần thứ hai là tại lực lượng cực lớn tiêu hao thời điểm vận dụng, đối với Diêm La Quỷ Đế tổn thương cực lớn. Phúc! Phúc! Diêm La Quỷ Đế hắn hình thành chiến trận lúc này đột nhiên hỏng mất. Diêm La Quỷ Đế hạ thuộc, không ít cường giả trong miệng phun ra đến tiên huyết, hắn đã chống đỡ vô cùng vì vất vả, lúc này Diêm La Quỷ Đế nơi này xảy ra vấn đề, chiến trận hỏng mất trong nháy mắt mang đến cho hắn cường đại áp lực. Chương 709, Ngư ông đắc lợi. Ô ô. Âm dương huyết đồng chung quanh âm dương thần hỏa tắt, thanh âm quái dị vang lên, âm dương huyết đồng nhanh chóng thu nhỏ lại, thời gian ngắn ngủi, âm dương huyết đồng thu nhỏ lại đến đường kính chỉ có khoảng nửa mét. Ha ha. Diêm La Quỷ Đế ngửa mặt lên trời cười dài. Mặc dù tiêu hao rất nhiều lực lượng, mặc dù hai lần vận dụng thiên đoán cho vốn là bị thương không nhẹ hắn bây giờ bị thương rất nặng, nhưng là, đạt được âm dương huyết đồng, cũng đáng. Âm dương huyết đồng đạt được, Diêm La Quỷ Đế tin tưởng, thương thế hắn tốc độ khôi phục sẽ rất nhanh, vốn là có thể mấy hàng chục hàng trăm năm mới có thể khôi phục, bây giờ, có lẽ thời gian mấy năm liền có thể khôi phục lại. Năm tên khốn kiếp, còn có Niếp Thần kia một tên khốn kiếp, ngươi cho bản đế các loại đến. Diêm La Quỷ Đế lạnh lùng nói, trong mắt của hắn hung quang lập lòe. Đại nhân. Đột nhiên, Diêm La Quỷ Đế bên cạnh một người khiếp sợ nói. Chuyện gì xảy ra? Diêm La Quỷ Đế trầm giọng nói, hắn nhìn về kia một người nhìn địa phương, đúng là Âm Dương Huyết Đồng vị trí, mới vừa chính ở chỗ này Âm Dương Huyết Đồng, tại hắn cười to ánh mắt rời đi thời điểm lại không thấy. Diêm La Quỷ Đế, ta là một người nóng tính, ngươi cho ta chờ, ta quả thực không chờ được, ngươi có gì muốn làm? Niếp Thần khẽ cười nói. Niếp Thần bóng dáng xuất hiện, đồng loạt xuất hiện còn có Lang Hoàng quân đoàn hơn vạn cường giả. Lang Hoàng quân đoàn hơn vạn cường giả bây giờ hình thành bốn đầu to lớn thanh lang, bốn đầu to lớn thanh lang phân bố tại Diêm La Quỷ Đế chung quanh hắn, chỉ cần hắn có dị động ngay lập tức sẽ phát động công kích. Ngươi! Diêm La Quỷ Đế nhìn Niếp Thần, sắc mặt hắn hết sức khó coi, tức giận vô cùng công tâm, hắn một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài, thương thế lại tăng thêm một chút nhỏ. Mới vừa Diêm La Quỷ Đế tâm tình vẫn là rất không sai, giải quyết Âm Dương Huyết Đồng, bây giờ Diêm La Quỷ Đế tâm tình theo thiên đường ngã đến địa ngục. Diêm La Quỷ Đế nơi nào biết, Niếp Thần bây giờ lại núp ở bên này. Niếp Thần lại dễ dàng lấy Âm Dương Huyết Đồng, tiếp đó vẫn bao vây hắn. Diêm La Quỷ Đế tỏa ra bốn phía hắn hạ thuộc một cái, hắn quả thực không để được đối kháng tâm tư, hắn đồng dạng không để được đối kháng tâm tư, bây giờ chênh lệch quá lớn. Niếp Thần hắn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, số người vẫn so với hắn nhiều. Lang Hoàng quân đoàn tổng hợp tố chất lại vô cùng làm, coi như tại trạng thái toàn thịnh Diêm La Quỷ Đế cũng không có bao nhiêu lòng tin. Diêm La Quỷ Đế, là thúc thủ chịu trói, hay là ta đánh một trận? Niếp Thần khẽ cười nói. Nếu như ngươi có thể chiến thắng ta đây đệ nhất Lang Hoàng quân đoàn, ta lại để cho thứ nhì Lang Hoàng quân đoàn, thứ ba Lang Hoàng quân đoàn cũng xuất hiện, thật tốt chơi một chút. Diêm La Quỷ Đế hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm Niếp Thần trầm giọng nói. Niếp Thần, năm đó bản đế vẫn cho Thẩm Trần Tuyết đưa qua lễ vật, Thẩm Trần Tuyết trở thành cấp 2 trật tự giả, bản đế cũng hỏi tới. Niếp Thần đạm thanh nói, kia là năm đó. Gần đây Diêm La Quỷ Đế ngươi nhưng là rất chiếu cố ta, U Tuyển Thành nơi đó, U La Quỷ Đế ngươi nhưng là thanh thế thật lớn mà tìm kiếm không thiếu thời giữa. Mới vừa Diêm La Quỷ Đế ngươi cũng nói muốn tìm ta đây, ta cũng không cần thiết nói nhảm, trực nhập chính đề, Diêm La Quỷ Đế, thúc thủ chịu trói từ bỏ chống lại sống, ngươi là ai chống lại, người đó liền chết. Diêm La Quỷ Đế, ta khuyên ngươi chính là đầu hàng, sống sót mới có hy vọng. Diêm La Quỷ Đế sắc mặt khó coi hết sức, hắn chính là cao cao tại thượng quỷ đế cấp cường giả. Bây giờ lại muốn hướng một cái thực lực so với chính mình thấp người đầu hàng. Nhưng bây giờ tình huống như vậy, không đầu hàng, Diêm La Quỷ Đế căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Niếp Thần hắn phong tỏa bốn phương, coi như chạy trốn cũng trốn không thoát. Từ bỏ chống lại. Diêm La Quỷ Đế trầm giọng nói. Diêm La Quỷ Đế 8000 hạ thuộc rất nhiều nghe được Diêm La Quỷ Đế lời này âm thầm thở phào một cái. Diêm La Quỷ Đế nếu để cho hắn đối kháng Niếp Thần hắn cũng sẽ xuất thủ, nhưng là, hắn cũng không muốn chết. Dưới tình huống như vậy đối lên Niếp Thần hắn, chắc chắn phải chết. Các vị, giao ra tất cả bảo vật, tiếp đó tự kiểm chế tu vi, cảm ơn mọi người hợp tác. Niếp Thần mỉm cười nói. Đến lúc đó thời gian nếu như tra được có ai ẩn tàng, hậu quả ngươi hiểu. Không chỉ là không gian bảo vật bên trong thứ tốt, nhận chủ bảo vật cũng giao ra. Niếp Thần nhìn Diêm La Quỷ Đế khẽ cười nói. Diêm La Quỷ Đế, ngươi trước mang một cái đầu đi, không gian bảo vật, những vật khác, toàn bộ giao ra. Diêm La Quỷ Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, bây giờ người là giao thất hắn là thịt cá, trong lòng của hắn lại không vui, bảo vật vẫn là đều lấy ra. Có Diêm La Quỷ Đế cầm đầu, còn lại cường giả bảo vật cũng từng cái toàn bộ lấy ra, cũng không có người nào ẩn tàng, rơi vào Niếp Thần trong tay, bị Niếp Thần nắm, hắn biết ẩn tàng bảo vật không bị phát hiện tỷ lệ quá thấp, đến lúc đó thời gian bởi vì ẩn tàng bỏ mạng tính không ra. Tốt, mọi người tự kiềm chế tu vi đi. Niếp Thần khẽ cười nói. Diêm La Quỷ Đế hắn cũng làm theo, tiếp đó. Lang Hoàng quân đoàn cường giả hành động, Diêm La Quỷ Đế hắn tu vi bị Lang Hoàng quân đoàn cường giả một lần nữa trói buộc. Thu. Diêm La Quỷ Đế hắn từng cái bắt đầu tiến vào tiêu giao giới trong, không tới 20 phút, Diêm La Quỷ Đế hắn toàn bộ tiến vào tiêu giao giới, Lang Hoàng quân đoàn người cũng toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Diêm La Quỷ Đế, vật này, có kia ảnh hưởng. Niếp Thần khẽ cười nói. Niếp Thần cũng tiến vào tiêu giao giới, ở bên cạnh hắn là Diêm La Quỷ Đế, tại phía trước nhưng là một cái nhắm mắt lại. Đúng là Âm Dương Huyết Đồng. Âm Dương Huyết Đồng bây giờ ở vào hết sức yếu ớt trạng thái. Nhìn kia Âm Dương Huyết Đồng, Diêm La Quỷ Đế sắc mặt đen được lợi hại, cái này một cái Âm Dương Huyết Đồng bây giờ ở vào trạng thái suy yếu, nhưng nó tại quỷ giới tầng thứ nhất cái này một cái cấp độ vẫn là cực kỳ lợi hại Âm Dương Huyết Đồng, cái này Âm Dương Huyết Đồng là so với hắn thiên đoán mạnh hơn cấm kỵ bảo vật. Nếu như là hắn trưởng không Âm Dương Huyết Đồng, thương thế kia khôi phục như cũ, bên ngoài năm cái quỷ đế cấp cường giả các loại đến Diêm La quỷ đế cũng không sợ chút nào. Diêm La quỷ đế, ngươi là quỷ đế cấp cường giả, là vô cùng nhân vật lợi hại, ta không nghĩ đối với ngươi dụng hình cái gì, nhưng là nếu như ngươi không phối hợp, ta đây có thể cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi. Niếp thần cười nhạt nói, đúng, ngươi cũng đừng nói dối, bây giờ ngươi tu vi bị giam cầm, ta linh hồn phương diện cũng cường đại, còn có bên này thiên địa quy tắc ảnh hưởng, ngươi bây giờ nói dối ta nhất định sẽ nghe được. Diêm La quỷ đế lạnh lùng nói, ngươi đạt được vật này, còn không biết nó có cái gì dạng ảnh hưởng. Niếp thần lắc đầu một cái, vẫn thật không phải là quá rõ, ta tiến vào mặt trong chỉ là muốn nhìn một chút mặt trong đến cùng có cái gì, không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn. Diêm La quỷ đế tức giận vô cùng, hắn cố ý tiến vào trong này làm bảo vật, kết quả làm được bản thân đều bị bắt, Niếp thần không phải là cố ý đi vào, lại có như vậy đại thu hoạch. Hừ! Diêm La quỷ đế hừ lạnh, nó là âm dương huyết đồng ngươi chắc chắn đã biết, quỷ giới tầng thứ nhất, âm dương huyết đồng cũng có tốt xấu chi phần, cái này một cái âm dương huyết đồng là nhất đỉnh phong âm dương huyết đồng. Coi như đỉnh phong âm dương huyết đồng, nó có thu nạp linh khí, thay đổi cục bộ âm dương hoàn cảnh năng lực, có thể lên tiến vào âm giới dương hồn tăng lên nhanh hơn, nếu như nó tại dương giới, cũng có thể cho tiến vào dương giới âm hồn tốt hơn thích hợp dương giới hoàn cảnh, âm hồn nhập dương sẽ tương đối dễ dàng. Niếp thần trong lòng kinh hỉ, liền cái này cũng đã thập phần không sai, có cái này, hắn và Phượng Ảnh đồng nàng tiến vào âm giới tu luyện có thể nhanh hơn, ạt đệ nạ trở về dương cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Bằng không thì ạt đệ nạ tiến vào âm giới không thiếu thời giữa, linh hồn xoay người lại thể nói không chừng có một chút phiền toái. Âm dương huyết đồng cái thứ nhì chỗ tốt là âm dương thần hỏa là một loại cường đại dị hỏa, diệu dụng vô cùng. Âm dương huyết đồng cái thứ ba chỗ tốt. Chương 710, âm dương huyết đồng nhận chủ. Nghe xong Diêm La quỷ đế từng nói, Niếp thần hưng phấn không thôi, cái này âm dương huyết đồng tại quỷ giới tầng thứ nhất tuyệt đối là nhất đỉnh phong bảo vật một trong A. Thật là diệu dụng vô cùng. Phụ trợ tu luyện, công kích, phòng ngự, cảm nhận nguy hiểm, âm dương huyết đồng đều hữu dụng. Diêm La quỷ đế, thế nào cho âm dương huyết đồng nhận chủ? Niếp thần nói. Diêm La quỷ đế cười lạnh nói, Niếp thần, chỉ sợ ngươi căn bản cũng không có thể để cho âm dương huyết đồng nhận chủ. Cái này âm dương huyết đồng vô cùng lợi hại, nhưng cũng là bởi vì cái này một cái âm dương huyết đồng vô cùng lợi hại, cái này một cái âm dương huyết đồng cùng bình thường âm dương huyết đồng bất đồng. Cái này một cái âm dương huyết đồng nhất định là có năng lực rời đi quỷ vương trước mộ hướng về quỷ giới tầng thứ hai, nhưng là nó vẫn không có tiến vào, kia liền chỉ có một cái khả năng, nó muốn tiến vào dương giới. Cái này một cái âm dương huyết đồng có như vậy chấp nghiệm, trừ phi ngươi là quỷ đế cấp cường giả, hoặc ngươi là dương hồn, nếu không ngươi quỷ hoàng đỉnh phong tu vi cũng không khả năng cho nó nhận chủ. Nói tới chỗ này, Diêm La quỷ đế có chút nhìn có chút hả hê nói, Niết thần, mới vừa ta và ngươi nói những thứ kia là thật. Âm dương huyết đồng quả thật có những thứ kia diệu dụng, bây giờ biết ngươi không thể để cho nó nhận chủ, có đúng hay không trong lòng rất buồn rầu. Nếu như ngươi buồn rầu nói ngay, để cho ta vui vẻ lên cười một cái. Niếp thần đạm thanh nói, Diêm La quỷ đế, ta có thể hay không để cho nó nhận chủ, cái này không cần ngươi nhọc lòng, nói cho ta biết, làm sao cho nó nhận chủ. Diêm La quỷ đế cười lạnh nói, bây giờ nó ở vào vô cùng vì trạng thái suy yếu, ngươi muốn cho nó nhận chủ rất dễ dàng, tiên huyết thêm đến trên người nó liền có thể. Ngươi nếu có quỷ đế cấp tu vi, tiên huyết rất dễ dàng liền có thể đi sâu vào nó bên trong tại nó bên trong hình thành huyết ấn, nếu như nhận chủ trở thành, ngươi ngay lập tức sẽ có cảm ứng. Như vậy, Niếp thần nói, hắn nói phá vỡ bàn tay, trên bàn tay chảy ra không ít tiên huyết, Niếp thần vây vây tay, những thứ kia chảy ra tiên huyết đều rơi vào âm dương huyết đồng trên. Ngươi căn bản cũng không có thể cho nó nhận chủ, khác uổng phí sức lực. Diêm La quỷ đế cười lạnh. Một giây kế tiếp, Diêm La quỷ đế con mắt trợ to. Hắn nhìn đến không tưởng tượng nổi hình ảnh, những kia máu me lại rất dễ dàng mà liền tiến vào âm dương huyết đồng bên trong. Dù là âm dương huyết đồng bây giờ ở vào hết sức yếu ớt tình huống, nếu như Niếp thần không là quỷ đế cấp cường giả hoặc dương hồn, hẳn là rất không có khả năng cho nó nhận chủ. Càng không cần phải nói nhanh như vậy mà nhận chủ. Người là dương hồn. Diêm La quỷ đế sắc mặt khó coi mà nhìn Niếp thần, Niếp thần nhàn nhạt nói, Diêm La quỷ đế, ta không có nói qua ta là âm hồn à, ngươi nói đúng. Bây giờ cái này âm dương huyết đồng ở vào hết sức yếu ớt trạng thái, nhận chủ vẫn là rất có thể. Niếp thần bây giờ cảm giác được nhận chủ vô cùng vì nhanh chóng đẩy tới. Cái này âm dương huyết đồng tồn tại tiến vào dương giới mãnh liệt chấp nghiệm, Niếp thần là dương hồn, hơn nữa Niếp thần bây giờ tốt xấu cũng có quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, còn có Niếp thần tu luyện luyện thần chân kinh lực lượng linh hồn chất lượng không sai, đối với âm dương huyết đồng tới nói, nó càng muốn nhận Niếp thần như vậy vì chủ mà không phải quỷ đế cấp cường giả. Đáng chết. Diêm La quỷ đế trong lòng mắng to, hắn một cái quỷ đế cấp cường giả bị một cái dương hồn bắt, cái này hắn thấy là càng mất mặt chuyện tình. Dương hồn tiến vào quỷ hồn, nói như vậy thực lực nhưng là hạ xuống. Diêm La quỷ đế, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, có vấn đề ta hỏi lại ngươi. Niếp thần khẽ cười nói. Rất nhanh, Niếp thần đến tiêu giao giới một địa phương khác, nơi này chất đống phần lớn bảo vật, là theo Diêm La quỷ đế còn có Diêm La quỷ đế những thủ hạ kia nơi đó lấy được, hắn từng cái có thể nói đều là so sánh nhân vật lợi hại, bây giờ nhìn những thứ đó, Niếp thần hút hô đều có chút run rợn. Bảo vật nhiều lắm, mặc dù nói phần lớn chỉ có thể ở quỷ giới sử dụng dương giới dung không, nhưng là có thể ở dương giới bên kia sử dụng cũng không thiếu. Hơn nữa bây giờ đạt được âm dương huyết đồng, đến lúc đó thời gian tại quỷ giới đạt được một ít gì đó tại âm dương huyết đồng bên cạnh phóng một đoạn thời gian, dương giới bên trong cũng có thể yên lòng sử dụng. Trước mặc dù cũng có thể dùng, nhưng là, chỉ có thể số ít mà dùng, phượng ảnh đồng nàng trước một người đều chỉ tuyển trạch hai kiện bảo vật, nhiều có bất hảo ảnh hưởng. Một cái quỷ đế cấp cường giả, còn có hứa thủ hạ ta của cải, thật là làm người ta nhìn mà than thở a. Niếp thần cười ha ha, lần này tiến vào Minh Long Cốc, quá giá trị. Đạt được âm dương huyết đồng. Đạt được rất nhiều Minh Long Thảo. Hơn nữa còn bắt Diêm La quỷ đế hắn, đạt được cái này rất nhiều bảo vật. Vốn là không có tài nguyên cho ạt đệ nạ Los nàng cũng không chế rất nhiều cường giả. Bây giờ có cái này phần lớn tài nguyên, phương diện này vấn đề đã không phải là vấn đề. Cái này một món bảo vật đối với Los tới nói phải có chỗ tốt cực lớn, mặc dù không có thể cho Los tu vi hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhưng khôi phục lại quỷ hoàng trung kỳ cũng có thể. Niếp thần lẩm bẩm, trong tay hắn xuất hiện một món bảo vật, là trong số những bảo vật này giá trị cao nhất bảo vật một trong. Bất quá, cho Lost sử dụng, Niếp thần không có chút nào thương tiếc, Lost vì hắn nỗ lực nhiều lắm. Trước sinh mệnh khế ước, Lost cứu hắn mệnh nỗ lực giá rất lớn, phía sau Lost song tu bí pháp truyền công cho hắn, Lost sắp quỷ hoàng đỉnh phong tu vi xuống đến chỉ có quỷ hoàng sơ kỳ. Bây giờ Lost thân thể còn có chút suy yếu. Rất nhanh, Niếp thần nắm đồ vật đến Lost tu luyện bên ngoài phòng, hắn hơi chần chờ xuống chìa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Niếp đại ca, mời vào. Lost thanh âm truyền tới Niếp thần trong tai. Niếp thần đẩy cửa tiến vào, Lost đứng dậy, nàng khí sắc đã khôi phục, hơn nữa, bởi vì lúc trước song tu, Lost nhìn qua vẫn muốn càng đẹp một chút. Nhiều hơn một chút nữ nhân vị. Niếp đại ca, có chuyện gì sao? Lost nói. Niếp thần ám khụ một tiếng, nhìn đến Lost hắn liền nghĩ đến trước một chút không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nhưng Lost cũng không có trở thành hắn nữ nhân ý nghĩ, nhưng cái này hắn chỉ có thể tưởng tượng. Lost, cái này cho ngươi. Niếp thần nói, hắn nói mang một cái hộp ngọc giao cho Lost. Lost mở hộp ngọc ra, tức khắc một tia mùi thơm phát ra, ngửi được cái này một tia mùi thơm, Lost cảm giác mình đều thoải mái rất nhiều. Niếp đại ca, đây chẳng lẽ là điệu tàng quả? Nhìn cái này đầu, cái này cũng còn là 5 vạn năm trở lên điệu tàng quả. Lost trong lòng khiếp sợ, vật như vậy vô cùng vì chân quý, là chữa thương thánh phẩm. Niếp thần từ nơi nào lấy được chân quý như vậy đồ vật? Đúng. Niếp thần gật đầu, Lost, cái này đúng là địa tàng quả, theo Diêm La quỷ đế nơi đó đạt được, ta đã bắt Diêm La quỷ đế. Ngươi khẩn trương sử dụng cái này khôi phục thương thế, dùng tới cái này, ngươi khôi phục lại quỷ hoàng trung kỳ tu vi hẳn không có vấn đề, đến lúc đó thời gian lại để cho Diêm La quân đoàn không ít cường giả cùng ngươi đồng thời tu luyện lang hoàng chiến trận, Diêm La quân đoàn người đều là tinh nhuệ, đến lúc đó thời gian ngươi có thể có không ít tinh nhuệ thủ hạ. Lót trần chờ nói, Niếp đại ca, cái này quá chân quý một chút, ta không sử dụng cái này cũng có thể khôi phục lại, dùng cái này quá lãng phí. Niếp thần lắc lắc đầu nói, Lót, không có gì hoang phí, ngươi mau một chút khôi phục như cũ trọng yếu nhất. Chỉ là một món bảo vật thôi, không có gì đại không. Niếp đại ca, kia. Cảm tạ. Lót nói. Niếp thần cười nói, Lót, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, ngươi dành thời gian khôi phục. Tiêu giao giới bên trong, thứ hai thứ ba lang hoàng quân đoàn. Độ trung thành đã tăng lên không sai biệt lắm, Niếp thần cùng ạt đệ nạ đến tu luyện không gian bên này. Cùng Niếp thần hắn đồng loạt xuất hiện ở đây còn vừa có 4.000 người, cái này 4.000 người là Diêm La quân đoàn tinh nhuệ, hắn những cái này trước có chút thoát lực, nhưng cũng không thế nào bị thương. Nana, ngươi nắm trong tay 4.000 người cũng còn là không có vấn đề, nếu như ngươi giải quyết hắn 4.000 người còn có dư lực, ta lại thêm. Niếp thần cười nói, ạt đệ nạ gật đầu, rất nhanh. Ạt đệ nạ cùng kia 4.000 người bắt đầu tu luyện lang hoàng chiến trận, kia 4.000 người đương nhiên là bất đắc dĩ tu luyện, nhưng tử vong dưới uy hiếp, hắn vẫn không thể không tu luyện. Không quản hắn có nguyện ý hay không, không quản hắn bây giờ đối với tại Diêm La quỷ đế có nhiều trung thành, đến lúc đó thời gian hắn trung thành đối tượng chỉ có một, đó chính là Ạt đệ nạ. Chương 711, Hãm Thành. 10 ngày đi qua. Trở nên lớn. Nhỏ đi. Niếp thần khống chế âm dương huyết đồng, 10 ngày thời gian. Âm dương huyết đồng đã nhận chủ hoàn thành, dĩ nhiên, lúc này vẫn chỉ là bước đầu nhận chủ thành công. Chẳng qua là bước đầu nhận chủ hoàn thành tồn tại nguy hiểm tương đối. Nói thí dụ như chủ nhân thực lực bị tổn thương, nhận chủ bảo vật thì có thể cắn trả chủ nhân. Còn có liền là, bước đầu nhận chủ, có năng lực cũng không thể sử dụng. Không sai. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, bây giờ âm dương huyết đồng bình thường sử dụng xong toàn bộ không có vấn đề. Chủ nhân, xin hãy cho ta tiến vào kia hắc đàm trong. Âm dương huyết đồng một đạo tin tức đến niếp thần trong đầu, cái này âm dương huyết đồng cũng có nhất định linh trí. Được. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm dương huyết đồng đi ra bên ngoài, rơi vào kia một cái rất nhiều hắc đàm bên trong. Hắc đàm bên trong vẫn có một phần lực lượng, cái này một phần lực lượng trước lúc chiến đấu âm dương huyết đồng còn không có rút ra sử dụng, nó cuối cùng bị thiên đoán công kích trực tiếp đánh sụp. Lúc này, hắc đàm bên trong còn lại xuống lực lượng đối với âm dương huyết đồng tới nói có tác dụng rất lớn, hấp thu những lực lượng này có thể để cho nó khôi phục không ít. Cái này một cái hắc đàm, năm đó rất có thể có tuyệt thế minh long mất mạng. Bất quá đã qua 5 tháng rất dài, kia minh long lực lượng đều đã dung nhập vào bên này thiên địa bên trong, cái này một cái hắc đàm có thể thu nạp những lực lượng kia, về sau cách một đoạn thời gian vẫn là có cần phải tới một chuyến. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hắc đàm bên trong âm dương huyết đồng cũng không có gì đặc biệt, niếp thần cũng bắt đầu tu luyện, cái này một tu luyện liền là 3-4 tháng thời gian. Cùng bình thường tốc độ tu luyện so sánh, tiếp gần tăng lên 10 lần tốc độ, ngắn ngủi 3-4 tháng trong thời gian. Phượng ảnh đồng nàng tứ nữ tu vi có tiến bộ rất lớn. Lọt tu vi khôi phục lại quỷ hoàng trung kỳ. Adena, thì thôi qua khống chế diêm là quỷ đế 8.000 hạ thuộc, nàng khống chế bắt đầu 4.000 sau đó còn có dư lực, nghiếp thần sẽ để cho nàng mang còn thừa lại 4.000 cũng khống chế. Bất quá, diêm la quỷ đế Adena cũng không có khống chế. Diêm la quỷ đế nghiếp thần vẫn là có ý định đến lúc đó thời gian chính mình khống chế, từ hắn đến khống chế, đến lúc đó thời gian mất khống chế có khả năng sẽ thấp một chút. Diêm La Quỷ Đế nhân vật như vậy, được thận trọng. Hắc đàm bên trong, âm dương huyết đồng truyền ra tin tức, nó đã hấp thu được rất nhiều lực lượng, hắc đàm bên trong bây giờ lực lượng còn dư lại không nhiều, hắc đàm cần thời gian lại tích lũy lực lượng. Thu. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm dương huyết đồng tiến vào tiêu giao giới trong, 3-4 tháng thời gian, hắn đối với âm dương huyết đồng khống chế thêm mạnh mẽ không ít. Cho nên, dù là bây giờ âm dương huyết nhãn lực lượng khôi phục rất nhiều, niếp thần cũng không lo lắng nó mất khống chế. Nên rời đi. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Lúc đi vào thời gian, niếp thần là lang hoàng chiến trận đi vào, đi ra ngoài thời điểm không có như vậy cần phải. Thu âm dương huyết đồng, cái này minh long cốc trong mặc dù còn có quái vật, nhưng là những thứ kia quái vật không sẽ đuôi mù đến tìm phiền toái. Niếp thần trên thân phát ra khí tức sẽ để cho nó tránh lui. Rất nhanh, niếp thần đến minh long cốc bên ngoài. Bá vương tông bên này, phần lớn cường giả vẫn tụ tập, niếp thần trước có mệnh lệnh, hắn đoạn thời gian này đều là tại bên này huấn luyện. Đại nhân. Niếp thần xuất hiện, Bá Vương Tông tông chủ Ngụy Vô Địch cung kính hành lễ. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, "Ngụy Vô Địch, bây giờ bên ngoài tình huống gì? Nam đại quân đoàn có thể có cái gì cử động dị thường?" Ngụy Vô Địch nói, "Đại nhân, Nam đại quân đoàn đã tìm Quỷ Vương mộ địa phần lớn địa phương, những ngày qua Nam đại quân đoàn đã yêu cầu tiến vào ta nắm trong tay khu vực nòng cốt tìm, ta tạm thời cự tuyệt, Nam đại quân đoàn người gần đây 10 ngày đã đề ra 3 lần yêu cầu." Niếp thần suy nghĩ, hắn dĩ nhiên muốn mang Nam đại quân đoàn ăn rơi, Nam đại quân đoàn những thứ kia quỷ vương cường giả đều là tinh nhuệ, bây giờ Lost thực lực đã khôi phục lại quỷ hoàng trung kỳ, nàng có thể khống chế không ít cường giả, phượng ảnh đồng nàng đến lúc đó thời gian cũng có thể khống chế một bộ phận cường giả. Nếu có thể nắm trong tay kia 10 vạn cường giả, kia đã nắm trong tay 10 vạn, còn có kia 10 vạn, đây chính là 20 vạn tinh nhuệ, Diêm La quỷ đến nơi đó cũng có 8.000. Đây là cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Chẳng qua là Nam đại quân đoàn 10 vạn cường giả không thể dễ dàng như thế ăn. Một cái thao tác không trước mắt, cùng Nam đại quân đoàn 10 vạn cường giả liều mạng lên, coi như đến lúc đó thời gian có thể thắng, hắn cũng sẽ nỗ lực giá rất lớn, không có lợi lắm. Ngụy Vô Địch, hiện tại kia 10 vạn cường giả là tụ tập vẫn tương đối phân tán. Niếp thần dò hỏi, nếu như so sánh phân tán, an rơi hắn trong đó một nhánh cũng còn là không có vấn đề, bây giờ lang hoàng quân đoàn có 3 vạn cường giả. Còn có Adena khống chế 8.000 diêm la quân đoàn cường giả, nơi này 4 vạn người, còn có âm dương huyết đồng như vậy bảo vật tại tay, một lần ăn 2 vạn, hẳn không có vấn đề. Ngụy Vô Địch nói, đại nhân, bây giờ hắn là so sánh tập trung, hơn nữa năm đại quân đoàn 10 vạn cường giả dần dần hướng về bên này tới. Niếp thần âm thầm cao mày, như vậy chuyện, nghĩ một lần ăn 2 vạn không thể thực hiện được. Khoảng cách không xa, năm đại quân đoàn còn lại cường giả tìm ra dị trạng rất nhanh thì có thể tới trợ giúp. Kia thì trở thành cứng đối cứng liều mạng, không ổn. Đang lúc này, Ngụy Vô Địch thai động động, có người cho hắn truyền âm. Đại nhân, mới vừa ta nhận được tin tức, Nam đại quân đoàn 10 vạn cường giả toàn bộ tụ họp, hơn nữa, hắn một lần nữa yêu cầu tiến vào khu vực nòng cốt, nhìn hắn bộ dáng, nếu như ta lại không đồng ý, hắn liền muốn mạnh mẽ tiến vào ta bây giờ nắm trong tay khu vực nòng cốt. Ngụy Vô Địch nói. Niếp Thần hừ lạnh, hắn như vậy có thể cũng có chút không khách khí. Ầm ầm. 10 vạn cường giả trùng trùng điệp điệp về phía khu vực nòng cốt tiến tới, khí thế cường đại ảnh hưởng chung quanh không phạm vi nhỏ, Niếp Thần không ngừng nhận được tin tức, năm đại quân đoàn càng ngày càng gần. Năm đại quân đoàn người đều là rất nhân vật lợi hại, hắn tốc độ tiến tới rất nhanh, vốn là khoảng cách không phải là quá xa, cũng không lâu lắm, Niếp Thần đã có thể tại Bá Vương Tông bên này trên cổng thành nhìn đến năm đại quân đoàn tới phần lớn cường giả. 10 vạn người, giống như là biển gầm cấp tốc đến gần. Ngừng. Khi khoảng cách thành lâu chỉ có 1-2 km, Phùng Thiên Vũ mở miệng, thanh âm hắn truyền ra rất xa, đi tới 10 vạn cường giả nhanh chóng dừng lại. Niếp Thần. Hồ Duyên Vũ quát lên, thanh âm hắn như sấm sông về Niếp Thần hắn bên này, đụng vào kết giới phía trên gây nên nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ. Hồ Duyên huynh, hỏa khí thật lớn a, người nào chọc giận ngươi? Niếp Thần nhàn nhạt mở miệng, hắn nói phần lớn cường giả xuất hiện ở thành tường bên ngoài. Lang Hoàng quân đoàn thứ nhất. Lang Hoàng quân đoàn số 2. Lang Hoàng quân đoàn đệ tam quân đoàn. 3 vạn tới cường giả, hắn hình thành hơn 10 đầu to lớn thanh lang, mỗi một đầu thanh lang phát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố. Giống. Hơn 10 đầu to lớn thanh lang ngửa mặt lên trời rít gào, đồng thời, trong thành, 8 vạn tới quỷ vương cấp cường giả bay lên, hắn chung nhau hình thành một cái lớn xoáy nước lớn, đây là bách sát chiến trận, dùng bây giờ hắn huấn luyện tiêu chuẩn chứa 10 vạn người cũng không có vấn đề, 8 vạn người có thể nói rất dễ dàng. Bách sát chiến trận hình thành, vô biên khí tức sát phạt tản mát ra, kia một cái lớn xoáy nước lớn dường như muốn cắn nuốt trong thiên địa hết thảy. Bách sát chiến trận là một cái chân chính giết chóc chiến trận. Cùng bách sát chiến trận so sánh, Lang Hoàng chiến trận đều có vẻ ôn nhu. Khí. Năm đại quân đoàn bên này, rất nhiều người ngược lại hít một hơi khí lạnh, Niếp Thần bên này lực lượng tương đương cường đại a, kia 3 vạn cường giả, hắn có thể hình thành thanh lang chiến trận, không nghi ngờ chút nào đã hoàn toàn tại Niếp Thần nắm trong lòng bàn tay. Hoàn toàn trưởng khống lực lượng, trong chiến đấu buộc phát ra thực lực sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Phùng Thiên Vũ hắn nhanh chóng phán đoán, coi như hắn bên này nhiều gấp đôi cường giả, 6 vạn đối lên kia 3 vạn cường giả, hắn cũng không có lòng tin thắng. Hơn nữa, trong thành thị, kia 8 vạn cường giả hình thành bách sát chiến trận đồng dạng thập phần đáng sợ. Bách sát chiến trận còn không có chân chính giết chóc, bây giờ lộ ra đến khí tức sát phạt cũng có chút cho người hít thở không thông. Khu, Niếp huynh, đừng hiểu lầm. Phùng Thiên Vũ lớn tiếng nói. 10 vạn cường giả tập hợp đủ tới, Phùng Thiên Vũ hắn là muốn nhìn một chút Niếp Thần hắn bên này thực lực, nếu như Niếp Thần hắn bên này thực lực yếu một ít, hắn làm việc có thể phải cứng rắn không ít. Bây giờ nhìn đến tình huống cho hắn buồn rầu. Phùng Thiên Vũ hắn vốn tưởng rằng, hắn năm đại quân đoàn tinh nhuệ, 10 vạn cường giả, thực lực hẳn là tại Niếp Thần bên này hơn 10 vạn cường giả trên. Chương 712, phong tỏa Minh Long Cốc. Niếp Thần trong lòng cười gằn, Phùng Thiên Vũ bọn hắn ý tưởng gì Niếp Thần rõ rõ ràng ràng. Nhưng bọn họ đánh giá thấp hắn bên này sức mạnh trưởng thành tốc độ. Ngăn ngắn thời gian mấy tháng, thứ 2 Lang Hoàng quân đoàn, thứ 3 Lang Hoàng quân đoàn cũng đã giải quyết. Càng quan trọng hơn là, tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, hắn cũng đã bắt được Diêm La Quỷ Đế, đã nhận được Âm Dương Huyết Đồng, đã nhận được Thiên Đoán loại lớn số lượng còn lại bảo vật. Thiên Đoán tạm thời chả không thể sử dụng, Diêm La Quỷ Đế giải trừ nhận chủ, bảo vật như vậy, trong thời gian ngắn một lần nữa nhận chủ thật là khó khăn. Hiểu lầm cái gì? Nha. Lẽ nào Phùng huynh các ngươi vừa vặn là dự định công kích chúng ta hay sao? Niếp Thần khẽ nói. Phùng Thiên Vũ chắp tay nói, Niếp huynh, chúng ta cũng không hề ý nghĩ như thế. Trước đó chúng ta nói rồi hợp tác, bây giờ thời gian mấy tháng rồi, chả không có tìm được Diêm La Quỷ Đế, chúng ta cũng gấp, hy vọng Niếp huynh có thể lý giải. Niếp huynh, có thể không thả ra khu vực hạch tâm, để cho chúng ta tìm kiếm. Đến lúc đó nếu như tìm tới Diêm La Quỷ Đế, có thể cho các ngươi không ít chỗ tốt. Niếp Thần đạm thanh nói, Phùng huynh, quỷ vương nghĩa địa lớn như vậy khu vực, chỗ khác, các ngươi lẽ nào cũng đã khắp nơi tỉ mỉ tìm tòi hay sao? Diêm La Quỷ Đế không phải là chết, hắn khả năng đến các ngươi trước đó đã tìm tòi qua khu vực, các ngươi tạm thời không có cần thiết tiến vào khu vực hạch tâm. Phùng Thiên Vũ bọn hắn âm thầm cau mày, Niếp Thần nói như vậy, bọn hắn cảm giác Diêm La Quỷ Đế tại khu vực nồng cốt tỷ lệ không nhỏ, nói không chắc Niếp Thần đã có phát hiện. Bất quá, Niếp Thần bên này thực lực cực cường. So với thực lực của bọn họ càng mạnh hơn, mạnh mẽ yêu cầu tiến vào khu vực hạch tâm, bọn hắn không có thực lực như vậy. Niếp huynh, vậy ngươi thế nào cũng phải cho chúng ta một cái thời gian đi, lúc nào có thể để cho chúng ta tiến vào khu vực hạch tâm. Phùng Thiên Vũ trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ cười nói, 10 năm đi, đối với chúng ta người tu luyện tới nói, thời gian 10 năm cũng không phải rất dài. Phùng Thiên Vũ sắc mặt của bọn họ có phần âm trầm, nếu như Niếp Thần thật sự đã phát hiện tung tích, thời gian 10 năm, cái kia Diêm La Quỷ Đế nói không chắc sớm đã bị Niếp Thần bắt lại. Lam Tâm Ngọc mở miệng nói, Niếp Thần đạo hữu, thời gian 10 năm quá lâu, chúng ta có thể đưa ra một chút chỗ tốt, có thể hay không giảm thiếu thời gian. Nha, vậy phải xem là cái dạng gì chỗ tốt rồi. Niếp Thần khẽ cười nói, cũng phải nhìn các ngươi muốn tiến vào dạng gì địa phương, khu vực hạch tâm địa phương không ít, cho chút chỗ tốt, các ngươi muốn tiến vào hết thể địa phương, vậy cũng không được. Lam Tâm Ngọc bọn hắn nhanh chóng lén lút thương lượng. Trong chốc lát đi qua, Lam Tâm Ngọc nói, Niếp Thần đạo hữu, chỉ cần chúng ta cho chỗ tốt đầy đủ, chúng ta có phải không có thể chọn địa phương tiến vào, hơn nữa là lập tức tiến vào. A, nếu như chỗ tốt đầy đủ, cũng không phải là không thể thương lượng. Niếp Thần khẽ cười nói. Lam Tâm Ngọc bọn hắn lập tức lấy ra rất nhiều thứ, cái kia từng kiện đồ vật đều là bảo vật vật. Lam Tâm Ngọc nói, Niếp Thần đạo hữu, những thứ đồ này, chúng ta chỉ muốn tiến vào Minh Long Quốc, tin tưởng cũng đủ rồi đi. Lam Tâm Ngọc bọn hắn mấy tháng này thảo luận không ít lần, bọn hắn cảm thấy, Diêm La Quỷ Đế tại Minh Long Quốc tỷ lệ hẳn là cao nhất. Niếp Thần lắc lắc đầu, tâm giao tiên tử, chỗ khác đúng là có thể, nhưng một cái chút bảo vật, các ngươi rất nhiều người tiến vào Minh Long Quốc, cái này không thể được. Minh Long Quốc có thập phần chân quý Minh Long Thảo, các ngươi tiến vào Minh Long Quốc, nếu như được các ngươi lấy đi rất nhiều Minh Long Thảo, ta không kiếm ngược lại thiệt thòi. Hơn nữa nói thiệt cho các ngươi biết, Minh Long Quốc gần nhất ta đã dẫn người tìm tòi quá rồi. Các ngươi đi vào, chỉ sợ là không tìm được Diêm La Quỷ Đế. Lam Tâm Ngọc bọn hắn lại lấy ra đến một chút bảo vật. Niếp Thần đạo hữu, một cái chút chắc hẳn có thể chứ. Chúng ta cũng không phải tất cả mọi người tiến vào Minh Long Quốc, chúng ta chỉ trong đó một nửa tiến vào Minh Long Quốc, mặt khác một nửa chỉ tới Minh Long Quốc miệng cốc. Lam Tâm Ngọc nói, Niếp Thần đạo hữu, chúng ta bây giờ nhưng là quan hệ hợp tác, Niếp Thần đạo hữu nếu như còn không cho chúng ta tiến vào, vậy thì không có suy nghĩ. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lam Tâm Ngọc bọn hắn lấy ra bảo vật thu sạch rồi, hắn khẽ cười nói, tâm giao tiên tử, ta cũng là vì các ngươi khỏe, Minh Long Cốc phía bên kia hẳn là không có. Không đa nghi giao tiên tử ngươi nói như vậy, vậy các ngươi muốn tiến vào tiểu tiến vào đi, chỉ có thể tiến nhập một nửa người. Rất nhanh, Niếp Thần bọn hắn song phương rất nhiều người tới Minh Long Cốc miệng cốc, bây giờ trong Minh Long Cốc chính là khói đen hơi chút nhạt một chút thời điểm. Bất cứ lúc nào liên hệ, nếu như phát hiện dị thường, lập tức báo cáo. Bên ngoài nếu như xuất hiện dị thường, các ngươi nhận được tin tức cũng lập tức đuổi ra. Phùng Thiên Vũ bọn hắn đều dặn dò muốn người tiến vào bên trong, bọn hắn năm đại quân đoàn, từng cái quân đoàn đều tiến vào một vạn người, Phùng Thiên Vũ bọn hắn năm cái lúc này đều không tiến vào. 50.000 người tiến vào bên trong, 50.000 người canh giữ ở miệng cốc bên này. Như vậy, Phùng Thiên Vũ bọn hắn liền không lo lắng Niếp Thần dở trò, Niếp Thần thực lực của bọn họ rất mạnh, thế nhưng, muốn nuốt lấy bọn hắn 50.000 người, đó cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Phùng huynh, các ngươi quá sốt ruột rồi. Diêm La Quỷ Đế bị thương, hẳn không có nhanh như vậy thời gian khôi phục như cũ chứ. Cách nhau mấy trăm mét, Niếp Thần khẽ cười nói, Diêm La Quỷ Đế khẳng định không ở trong Minh Long Cốc, các ngươi đưa ra đến không ít bảo vật, vội vã tiến vào trong này không có cần thiết. Niếp Thần đạo hữu, chúng ta tình nguyện. Phùng Thiên Vũ khẽ nói. Niếp Thần nhún nhún vai, các ngươi tình nguyện là được. Phùng huynh, ta không có hứng thú một mực cùng ở bên này, các ngươi tự tiện đi, Diêm La Quỷ Đế sớm muộn cũng sẽ chính mình đi ra ngoài, hoa thời gian dài tìm kiếm, còn không bằng tăng lên chính mình thực lực. Rất nhanh Niếp Thần rời đi, Niếp Thần tại bên này bộ hạ chỉ để lại số ít một số người, nhìn chằm chằm Phùng Thiên Vũ bọn hắn không để cho bọn họ càng nhiều người tiến vào Minh Long Cốc. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày. Trong Minh Long Cốc, Tham Lang quân đoàn một cái quỷ vương cấp trong mắt cường giả lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn trận pháp năng lực rất mạnh, vào lúc này nhìn ra một địa phương có một chút vấn đề. Chỗ này, tựa hồ có huyễn trận, khá cao minh huyễn trận. Một cái quỷ vương cấp cường giả thầm nghĩ trong lòng, hắn lập tức gọi càng nhiều người lại đây. Trực tiếp ra tay, công kích cái này một địa phương. Phát hiện bên này dị thường quỷ vương cấp cường giả nói. Đối với cái này một cái quỷ vương cấp cường giả trận pháp trình độ những người còn lại là rất bội phục, rất nhanh, mấy trăm đến nơi này một bên cường giả một cùng ra tay. Vâng! Mạnh mẽ công kích bạo phát, huyễn trận bị xé nứt rồi, bất quá huyễn trong trận còn lại trận pháp, có mạnh mẽ trận pháp phòng ngự chống lại rồi công kích. Cái kia trận pháp phòng ngự cũng không chống đối tầm mắt, nhìn thấy trận pháp phòng ngự bảo vệ động huyệt tình huống bên trong, cái kia mấy trăm quỷ vương cấp cường giả trong lòng lông mao dựng đứng. Trong huyệt động có mấy ngàn người, ở giữa ngồi xếp bằng chính là một ông già, cái kia một ông già rõ ràng là Diêm La Quỷ Đế, cái kia mấy ngàn người, rõ ràng là Diêm La Quỷ Đế thủ hạ mấy ngàn cường giả. Những cường giả kia, số lượng chừng 7-8 ngàn nhiều. Cháy mau. Diêm La Quỷ Đế tại bên này. Mấy trăm cường giả có kinh hoàng chạy trốn, có cao giọng kêu to. Vâng! Tiếp theo một cái chớp mắt, đáng sợ công kích từ trong huyệt động dâng lên, sức mạnh cuồng bạo tại trong nháy mắt liền bao trùm chu vi khá xa bao trùm. Cái kia mấy trăm cường giả đều là tinh duệ trong tinh duệ, thế nhưng, gặp phải Diêm La quân đoàn mấy ngàn cường giả công kích như vậy, lập tức bọn hắn phần lớn tử vong. Còn lại không chết, từng cái cũng bị thương không nhẹ. Xíu! Không có lại giết cá lọt lưới, Diêm La quân đoàn lập tức tạo thành mạnh mẽ chiến trận, đây là một cái tốc độ kiểu chiến trận. Diêm La quân đoàn người cấp tốc rời xa, đi đến Minh Long Cốc nơi càng sâu. Phát hiện Diêm La Quỷ Vương, phát hiện Diêm La Quỷ Vương 8.000 thuộc hạ. Tin tức không ngừng lan truyền, cũng không lâu lắm thời gian Phùng Thiên Vũ bọn hắn liền nhận được trong Minh Long Cốc tình báo. Đi! Phùng Thiên Vũ bọn hắn lén lút cũng sớm đã thương lượng xong, chỉ cần phát hiện Diêm La Quỷ Đế tung tích của bọn hắn liền sẽ lập tức vọt tới trong Minh Long Cốc. Bây giờ nhận được tin tức, Phùng Thiên Vũ bọn hắn không có bất kỳ chần chờ liền trào vào Minh Long Cốc. Chỉ cần chần chờ một ít thời gian, bọn hắn biết Niếp Thần liền rất có thể chạy tới, liền sẽ ngăn cản bọn hắn tiến vào Minh Long Cốc. Phùng Thiên Vũ bọn hắn không có đoán sai, Niếp Thần xác định rất nhanh tới bên này, rất nhiều cường giả cũng nhanh chóng đến nơi này một cái này, bất quá, Niếp Thần bọn hắn nhưng không có lập tức nhảy vào Minh Long Cốc. Khởi động trận pháp, phong tỏa toàn bộ Minh Long Cốc. Niếp Thần khẽ nói, ngàn năm bố trí, khu vực hạch tâm không ít địa phương bố trí có trận pháp mạnh mẽ. Minh Long Cốc bên này càng là bố trí cực kỳ trận pháp mạnh mẽ. Chương 713, Bách Sát Chiến Trận trận chiến mở màn. Đến bên này thời điểm, Phùng Thiên Vũ kỳ thực hắn có thể nhận ra được bên này bố trí có cường đại trận pháp, nhưng là, Phùng Thiên Vũ hắn không cũng may bên này khắp nơi kiểm tra, hắn cũng không biết bên này trận pháp cường đại như thế nào. S. Nếu như Phùng Thiên Vũ hắn biết rõ bên này trận pháp lợi hại, vậy hắn tiến vào Minh Long Cốc phòng trừng sẽ nhiều suy tính một chút. Đương nhiên, coi như cân nhắc, hắn rất có thể vẫn sẽ tiến vào Minh Long Cốc, tìm ra Diêm La Quỷ Đế tung tích, hắn không thể nào không để ý tới. Hắn có 5 cổ thế lực, coi như trong đó có 1-2 cổ thế lực chần chờ, còn lại cũng sẽ tiến vào, tình huống như vậy, ở lại bên ngoài lại thêm nguy hiểm, còn không bằng tiến vào. Ầm ầm thịnh. Mặt đất chấn động, tại Minh Long Cốc bên ngoài, một đạo cao tường thành lớn theo sâu trong lòng đất xuất hiện. Cái này một cái tường thành dài mấy trăm km, có mấy trăm mét cao, trên thành tường lóe lên ánh sáng rực rỡ. Cái này một cái thành tường là Niếp Thần năm đó rời đi Quỷ Vương mộ địa sau đó bí mật xây lên đến. Quỷ Vương trong mộ địa bộ, biết có cái này một cái thành tường cũng không nhiều. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa gia nhập Minh Long Cốc còn không có quá xa Phùng Thiên Vũ hắn nghe được thanh âm, lập tức có mấy người quay đầu quan sát, hắn nhìn đến kia lớn tường thành lớn. Không tốt. Những cái này quay đầu có sở trường trận pháp cường giả, trước hắn cũng nhìn không ra, bây giờ thành tường đều xuất hiện, hắn đại khái đoán được thành tường mạnh yếu vẫn là có thể. Cái này một cái thành tường tại hắn trong phán đoán, sức phòng ngự thập phần cường đại, thành tường chắc chắn còn có cấm bay năng lực, bay thẳng qua thành tường chắc chắn không thể nào. Ta chỉ sợ chúng kế. Một cái quỷ vương cường giả tối đỉnh sắc mặt khó coi nói. Minh Long Cốc chỉ có một xuất khẩu. Lợi hại như vậy thành tường, nếu như còn có rất nhiều người trông coi Minh Long Cốc cốc khẩu, vậy hắn muốn rời đi Minh Long Cốc sẽ hết sức khó khăn. Phùng Thiên Vũ hắn rất nhanh cũng nhận được tin tức. Hắn từng cái sắc mặt khó coi. Nếu như ta bắt Diêm La Quỷ Đế, theo Diêm La Quỷ Đế nơi đó đạt được bảo vật mạnh mẽ, hoặc là dứt khoát cùng Diêm La Quỷ Đế liên hợp, ta đi ra ngoài vẫn là không có vấn đề. Hồ Duyên Vũ trầm giọng nói. Chỉ sợ Phùng Thiên Vũ thấp giọng nói, hắn chỉ nói 2 chữ cũng chưa có nói hết. Phùng Thiên Vũ trong lòng mơ hồ có dự cảm bất tường, khác Diêm La Quỷ Đế đã bị Niếp Thần cho bắt. Đoạn Ngọc Long trầm giọng nói, Diêm La Quỷ Đế hẳn là không thể dễ dàng như thế bị Niếp Thần bắt chứ. Ta đều không có được một chút điểm tin tức. Niếp Thần thực lực mặc dù cường đại, nhưng là Diêm La Quỷ Đế mang tới đây trước mặt người chắc không ít, hơn nữa Diêm La Quỷ Đế chính mình thiên đoán như vậy bảo vật. Trước nhìn Niếp Thần còn có cái kia chút ít hạ thuộc, không hề giống bị thiên đoán công kích qua bộ dáng, hắn đều không có có người nào bị thương. Cung Ngọc Nguyệt nói, hy vọng Niếp Thần chỉ là muốn đem ta bị nhốt ở đây, tốt nhất là Niếp Thần bây giờ cũng không biết Diêm La Quỷ Đế ở trong này. Ta bây giờ nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, nếu như quay đầu, cường đại trận pháp cách trở. Ta nỗ lực giá thật lớn có thể cũng không xông ra được. Lên đường đi, ta phải bắt Diêm La Quỷ Đế. Lam Tâm Giao nói. Xuất phát. 5 vạn cường giả cấp tốc đi Minh Long Cốc chỗ sâu. Hiu. Niếp Thần cũng không lâu lắm thời gian đồng dạng tiến vào Minh Long Cốc. Hắn là độc thân tiến tới, bất quá tiêu giao giới trong ẩn tàng rất nhiều cường giả. Một trước người vào, hơn nữa Minh Long Cốc trong quái vật căn bản cũng không dám đến gần. Niếp Thần tốc độ tiến tới so với kia 5 vạn cường giả tốc độ tiến tới nhanh hơn nhiều lắm. Đại qua nửa ngày, Niếp Thần vượt qua Minh Long Cốc chỗ sâu trước tiến vào trong này phần lớn cường giả, Niếp Thần cùng Diêm La Quỷ Đế hắn hội họp. Niếp đại ca. Adena mở miệng cười. Diêm La Quỷ Đế hắn cái này một đội ngũ, vì chủ là Adena, Diêm La Quỷ Đế bây giờ chẳng qua là khôi lỗi, hắn tu vi bây giờ bị hoàn toàn trói buộc. Bất quá coi như tu vi không có bị trói buộc, Diêm La Quỷ Đế hắn trốn không thoát, hắn vẫn bị thương không nhẹ, hơn nữa chung quanh nguyên bản trung thành với hắn 8000 cường giả bây giờ đều là trung thành với Adena. Nana, hết thệ coi như không tồi. Niếp thần cười nói. Adena cười gật đầu, Niếp đại ca, cũng khỏe không có xảy ra vấn đề gì. Diêm La quân đoàn những người này bản thân tố chất đều thật cao, tu luyện lang hoàng chiến trận sau đó, hắn lại thêm nghe lệnh lệnh, giữa hai bên phối hợp càng tốt hơn, phía sau phần lớn cường giả cũng không có đuổi kịp. Niếp thần gật đầu, vậy thì tốt. Phía sau tốc độ so sánh sắp hơn 1 vạn cường giả đã đuổi tới, ta đồng thời ăn trước rơi cái này hơn 1 vạn cường giả. Niếp đại ca, bây giờ hắn đều vẫn chưa từng ăn qua giảm nhiều, hắn đối với mình thực lực cũng so sánh tự tin, có hơn 1 vạn cường giả, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng trốn hạ. Adena nói, Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như hắn không đầu hàng, vậy thì giết chết một bộ phận, vừa vặn kiểm nghiệm xuống ta người chiến lược chân chính. Adena khẽ gật đầu. Chiến đấu sẽ có thật nhiều người tử vong, nhưng năm đại quỷ đế cấp cường giả trước ngay tại ưu tuyển thành bên kia tìm phiền thoái, không cần thiết khách khí với hắn. Nhanh, sắp. Phía sau, năm phe thế lực 15,000 tới cường giả nhanh chóng tiến tới, hắn là 5 vạn cường giả chung tốc độ so sánh nhanh, nghĩ trước tới kéo Diêm La Quỷ Đế hắn. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp giết chết Diêm La Quỷ Đế hắn càng tốt hơn. Những người này bây giờ lá gan thật lớn, hắn đã nhận được tin tức, Niếp Thần bây giờ hẳn là ở bên ngoài, coi như Niếp Thần tiến vào Minh Long Quốc, chắc không có nhanh chóng như vậy độ đến sâu như vậy độ. Những cường giả này nơi nào biết, Niếp Thần đã ở trong này đạt được âm dương huyết đồng, âm dương huyết đồng khí tức sẽ để trong này quái vật căn bản cũng không dám đến gần Niếp Thần. Như vậy thứ nhất, Niếp Thần ở trong này tốc độ tiến tới so năm đại quân đoàn cường giả phòng trường sắp rất nhiều. Đến, chuẩn bị. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại tiêu giao giới bên trong phần lớn cường giả trong hai. Sau một khắc, tiêu giao giới trong phần lớn cường giả toàn bộ ra bên ngoài bây giờ. Hắn tại tiêu giao giới bên trong liền chuẩn bị sẵn sàng. Vô cùng trong thời gian ngắn, một cái như ngân hà một dạng vòng xoáy xuất hiện, qua toàn đường kính có tốt mấy cây số. Theo bách sát chiến trận hình thành, kinh khủng sát cơ phun trào tại bách sát chiến trận bên trong. Lúc này khống chế, sát khí ngược lại là không có tiết ra ngoài để cho địch nhân biết. Ngừng. Tốt giống có một chút không đúng. Đuổi tới 15,000 tới cường giả một người trong đó quá to, thanh âm hắn vừa dứt, tức khắc trong hắc vụ, lớn xoáy nước lớn điên cuồng chuyển động nghiền giết tới. Thối lui, thối lui. Tốt hơn một chút cái cường giả kinh hãi kêu to, hắn 15,000 tới cường giả hình thành không ít chiến trận, dưới bình thường tình huống, hắn chiến trận không sẽ có vấn đề gì, dù sao hắn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nhưng bây giờ như vậy sống chết trước mắt, vấn đề liền hiện ra đến. Có cường giả muốn chạy trốn. Có cường giả nghị chiến trận tiếp tục đối với chống lại, không có một thống nhất ý nghĩ, chiến trận lực công kích vẫn là sức phòng ngự cũng lớn hạ. Ầm ầm. Kinh khủng âm thanh âm vang lên, năm đại quân đoàn bên này không ít cường giả công kích, không ít chiến trận cũng phát ra công kích, nhưng là, những công kích kia chạm đến bách sát chiến trận giống như một cái hòn đá nhỏ chạm đến cực tốc chuyển động bánh răng. Chương 714, giải quyết năm đại quân đoàn. A. Cứu mạng. Trốn, chạy mau a. Năm đại quân đoàn cường giả tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ các loại vang lên liên miên, bách sát chiến trận bây giờ cái này còn là lần đầu tiên đại quy mô địa chấn dùng, hơi sử dụng liền bày ra nó uy lực kinh khủng. Đương nhiên, cái này cũng cùng song phương bây giờ cường giả con số có quan hệ rất lớn. Niếp thần bên này, bây giờ phát động công kích có 5 vạn cường giả, đệ nhất lang hoàng quân đoàn, thứ nhì lang hoàng quân đoàn 2 vạn người, còn có mặt khác 3 vạn cường giả. 5 vạn đối lên 15,000. Còn có bách sát chiến trận đáng sợ, chiến đấu theo bắt đầu kỳ thực liền nhất định là một phương diện nghiền ép, hoặc giả nói là toa hướng tàn sát. Không, không. Rất nhiều cường giả vô cùng kinh hãi kêu to, hắn muốn chạy trốn, nhưng là, bách sát chiến trận đáng sợ kia vòng xoáy thậm chí có kinh khủng hấp lực, chỉ muốn thoát khỏi kia hấp lực chạy trốn rất khó khăn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ngắn ngủi 5 giây, bách sát chiến trận điên cuồng nghiền ép bên dưới, kia 15,000 tới cường giả tử vong đã tiếp gần một nửa. Đầu hàng không giết. Tự kiềm chế tu vi, quỳ xuống đất từ bỏ chống lại. Niếp thần nhàn nhạt thanh âm truyền tới từng cái cường giả trong thai, vì để sống, rất nhiều cường giả lập tức quỳ xuống đất tự kiềm chế tu vi đầu hàng, hắn những người này có một chút bị niếp thần nhanh chóng thu được tiêu giao giới trong. Làm sao không trốn thoát được? Có một chút cường giả trốn ra một đoạn khoảng cách, hắn thoát khỏi bách sát chiến trận cường đại hấp lực, nhưng là, hắn tìm ra phía trước thậm chí có cường đại lực tràng. Cái này lực tràng cũng không phải niếp thần hắn bày trận pháp. là bách sát chiến trận hình thành sau đó một cách tự nhiên hình thành bách sát lực tràng. Cái này một cái lực tràng sẽ bao phủ chung quanh tương đối lớn phạm vi, lực tràng cũng không yếu, đơn độc quỷ vương cường giả tối đỉnh là không có khả năng phá vỡ lực tràng chạy đi, nghĩ phá vỡ lực tràng, cần mấy mười hơn trăm cái quỷ vương cấp cường giả liên hợp hình thành chiến trận lực công kích cường đại mới có thể phá vỡ lực tràng. Hai vạ đến nơi, những cái này cường giả là hốt hoảng trốn hướng bốn phía, trong thời gian ngắn tìm tới mấy mười hơn trăm cái cùng thế kẻ lực mạnh hình thành chiến trận cũng không dễ dàng. Mà nếu như chỉ hoãn một hồi, hắn muốn chạy trốn ra đi thì càng thêm khó khăn, bởi vì giết chóc khởi, phần lớn cường giả tử vong, bách sát lực chẳng sẽ còn hấp thu khí tức sát phạt tăng cường, mới bắt đầu, có thể mấy chục liên hợp liền có thể phá ra lực chẳng, đến phía sau, có thể lên ngàn cường giả liên hợp mới có thể phá ra lực chẳng. Ngươi không trốn thoát được, đầu hàng không giết. Niếp thần nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tại toàn bộ bách sát lực tràng bên trong, bách sát chiến trận tiếp tục nghiền giết, càng nhiều năm đại quân đoàn cường giả chạm đến bách sát chiến trận bị nghiền thành huyết vụ hóa thành hư vô. Bách sát chiến trận là chân chính giết chóc chiến trận, luận sát phạt năng lực, so lang hoàng chiến trận mạnh hơn rất nhiều. Niếp thần quan sát, hắn bây giờ đều bị thật sâu khiếp sợ, dù là giải bách sát chiến trận uy lực, chân chính nhìn đến, loại kia nghiền ép hết thể uy lực đáng sợ vẫn là làm người ta vô cùng kinh ngạc. Bách sát chiến trận tạo thành người, kia mấy vạn cường giả đồng dạng kinh ngạc. Hắn rất nhiều chẳng qua là luyện tập, đối với bách sát chiến trận uy lực cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bây giờ hắn gọi xem như khai nhãn giới. Đầu hàng, ta đầu hàng. Đừng giết, ta đầu hàng. Năm đại quân đoàn bên này, còn lại xuống rất nhiều cường giả không ít kêu to, hắn từng cái quỳ xuống, từng cái tự kiểm chế tu vi đầu hàng. Bách sát chiến trận đáng sợ cho hắn tương đối vô lực. Trốn, bốn phía có cường đại lực tràng kết giới, không trốn thoát được. Đối kháng. Hắn công kích phòng ngự so với bách sát chiến trận tới nói đều không đáng nhắc tới. Thu. Thu. Không tới một phút, năm đại quân đoàn phương diện tử vong vượt qua 8.000 người, Niếp thần đã mang chừng 1.000 người thu được tiêu giao giới trong, còn lại xuống 6.000 người tới từng cái quỷ. Hắn đối với năm đại quỷ đế vẫn tương đối trung thành, nhưng là bây giờ tình huống như vậy, đối kháng chỉ có một con đường chết. Trừ đầu hàng, hắn căn bản cũng không có lựa chọn thứ hai. Mấy phút, kia 6.000 tới cường giả cũng Niếp thần thu được tiêu giao giới trong. Xông, bắt phía sau 35,000 tới. Niếp thần quát lên. Bây giờ, kia 35,000 tới cường giả đang nhanh chóng mà đi sâu vào. Hắn mấy phút trước nhận được cầu cứu báo động, phía trước gặp phải địch nhân. Vâng, đại nhân. Bách sát chiến trận mang theo mới vừa đánh giết 8.000 tới cường giả, bắt sống 7.000 tới cường giả vài cực tốc mà xông hướng phía ngoài. Niếp thần hắn và kia 35,000 tới cường giả hình thành đội ngũ nhanh chóng đến gần. 5 phút, song phương chạm trán. 10 phút, kết thúc chiến đấu. Năm đại quân đoàn kia 35,000 tới cường giả tử vong 15,000 khoảng chừng, còn có chừng 2 vạn cái đầu hàng. Cái này 35,000 tới cường giả đều là tinh nhuệ, nhưng mà, hắn là tới từ ở năm phe thế lực, hắn không thể nào hình thành thống nhất cường đại chiến trận. Hơn nữa coi như hình thành, hắn 35,000 tới cường giả hình thành chiến trận cũng khó mà cùng Niếp thần hắn 5 vạn tới cường giả hình thành chiến trận đối kháng. Số người ở vào thế yếu, bách sát chiến trận cũng không phải bình thường chiến trận có thể so với. Kết thúc. Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, cuộc chiến đấu này không có có bao nhiêu huyền niệm mà kết thúc, hơn nữa nhanh như vậy mà kết thúc, đã đại biểu năm đại quân đoàn thất bại. Năm đại quân đoàn còn có 5 vạn người, nhưng mà, không có dùng, đã mất đi 5 vạn người, năm đại quân đoàn còn lại xuống 5 vạn người hoàn toàn không đủ để cùng hắn đối kháng. Ẩm. Niếp thần hoa gần 20 phút thu đầu hàng cường giả, tiếp đó, bách sát chiến trận tiếp tục đi tới. Trước mắt Niếp thần hắn đến Minh Long cốc cốc khẩu thời điểm, phía trước truyền ra thanh âm to lớn. Phía trước tại buộc phát chiến đấu kịch liệt, năm đại quân đoàn phía sau tiến vào 5 vạn cường giả đang trùng kích Minh Long cốc cốc khẩu lớn tường thành lớn. Chư vị, thúc thủ chịu trói đi. Niếp thần nhàn nhạt thanh âm truyền đi, thanh âm truyền tới Phùng Thiên Vũ hắn trong thai, hắn từng cái sắc mặt đại biến. Âm âm thịnh. Bách sát chiến trận nghiền ép tới, còn không có chân chính chạm đến, Phùng Thiên Vũ hắn cũng cảm giác được bách sát chiến trận đáng sợ. Bách sát chiến trận vừa mới bắt đầu hình thành thời điểm sát khí liền mạnh, bây giờ bách sát chiến trận đã giết chết 23,000 tới cường giả, những cường giả này tử vong cho bách sát chiến trận hấp thu không ít khí tức sát phạt. Chư vị, trước 35.000 người, chỉ chống đỡ 5 phút thời gian, 15.000 người chết, 2 vạn đầu hàng, ngươi thấy được mình có thể chi chống bao lâu thời gian. Niếp thần đạm thanh nói, Phùng Thiên Vũ hắn từng cái sắc mặt khó coi hết sức, hắn bởi vì Niếp thần đối phó Diêm La Quỷ Đế, kết quả tới đây trước mặt. Diêm La Quỷ Đế bị Niếp thần bắt, hắn lại cũng rơi vào như vậy kết quả. 35.000 người chỉ chống đỡ 5 phút, bây giờ mặc dù có 5 vạn người, nhưng Phùng Thiên Vũ hắn cũng không có lòng tin chống đỡ quá lâu thời gian. Hơn nữa, Niếp Thần một phe này, cũng không chỉ bây giờ hình thành Bách Sát chiến trận 5 vạn cường giả, Niếp Thần một phe này lại hình thành một cái đáng sợ như vậy chiến trận cũng không có vấn đề. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, sau 3 hơi thở, nếu như ngươi không đầu hàng, ta lập tức phát động công kích, Phùng Thiên Vũ, ngươi mấy người thủ lãnh, hiện tại không đầu hàng hẳn phải chết. Niếp Thần cười nhạt nói, 3 tức thời gian trôi qua rất nhanh, Phùng Thiên Vũ hắn 5 vạn cường giả từng cái quỳ xuống đất, hàng ở trước mặt liền là Phùng Thiên Vũ hắn 5 cái. Phùng Thiên Vũ hắn vô cùng bực bội, bại quá nhanh a. 10 vạn cường giả, trước hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ bị bại nhanh như vậy. Tin tức này truyền đi, chỉ sợ bên ngoài 5 đại quỷ đế đều sẽ không tin tưởng, phải đi vào 10 vạn quỷ đế cường giả nhưng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thu. Phùng Thiên Vũ các loại nhân vật trọng yếu rất nhanh bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới trong, còn lại cường giả thu sạch lên cũng không xài Niếp Thần quá lâu thời gian. Hô. Niếp Thần thở ra một hơi dài trên mặt tươi cười. Bách Sát chiến trận so với hắn phòng trừng cường đại không ít, năm đại quân đoàn 10 vạn cường giả giải quyết tốc độ so với hắn phòng trừng mau một chút. Bây giờ Diêm La Quỷ Đế giải quyết, năm đại quân đoàn cũng giải quyết, chỉ cần lại ở trong này tu luyện một đoạn thời gian, cho Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái khống chế không ít cường giả, hắn liền có thể mang không ít cường giả theo Quỷ Vương mộ rời đi. Nếu có thể mang rất nhiều cường giả rời đi, đến lúc đó thời gian hình thành cường đại chiến trận, bên ngoài năm đại quỷ đế cấp cường giả cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Chương 715, mang 3.000 quỷ vương rời đi. 5 ngày, Adena lại nắm trong tay 2.000 cường giả, cộng thêm Diêm La quân đoàn 8.000, Adena tổng cộng nắm trong tay 1 vạn cường giả, thứ tư lang hoàng quân đoàn. Thời gian 1 tháng đi qua, quản tư hoánh, 1 vạn cường giả, thứ 5 lang hoàng quân đoàn. 2 tháng trôi qua, Phượng Ảnh Đồng nắm trong tay 1 vạn cường giả, thứ 6 lang hoàng quân đoàn. 3 tháng, Nhậm Phi Vũ, thứ 7 lang hoàng quân đoàn. 4 tháng, Bạch Vận, thứ 8 lang hoàng quân đoàn. Thứ 5, 6 tháng, Lót hình thành thứ 9, thứ 10 lang hoàng quân đoàn. Tổng cộng 10 vạn cường giả bị Niếp Thần hắn hoàn toàn nắm trong tay, trung thành không có bất cứ vấn đề gì, bất quá, mấy tháng này, phương diện này tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Niếp Thần theo Diêm La Quỷ Đế, theo còn lại cường giả nơi đó được đến lượng lớn tài nguyên, mấy tháng này, phương diện này thích hợp tài nguyên đã tiêu hao thất thất bát bát. Còn lại xuống, Niếp Thần đánh tính toán tu vi tăng lên một chút, lại giải quyết Diêm La Quỷ Đế. Còn có Thẩm Trần Tuyết nơi đó cũng phải nhường nàng ủng có một bộ phận trung thành hạ thuộc. Lệ 9. Niếp đại ca, ta có đúng hay không nên đi ra? Trần Tuyết tỷ nơi đó không biết tình huống gì. Adena có chút lo lắng nói. Niếp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nếu như Thẩm Trần Tuyết nơi đó không có vấn đề, hắn ở trong này đợi thời gian dài hơn, đợi đến mấy năm lại đi ra tốt nhất. Nhưng Niếp Thần thật rất lo lắng. Năm đại quỷ đế cấp cường giả phòng trừng vẫn phòng thủ ở bên ngoài. Cái này thời gian mấy tháng cũng không có bất kỳ bên ngoài cường giả tiến vào Quỷ Vương mộ địa, dĩ nhiên, Quỷ Vương mộ địa cũng không có cường giả đi ra ngoài, liên hệ hoàn toàn đoạn tuyệt, bên ngoài mấy cái quỷ đế cấp cường giả chắc chắn cũng không biết cái này tình huống bên trong. Niếp đại ca, đi ra ngoài không có vấn đề sao? Quản tư Hoánh nói. Quản tư Hoánh tăng lên nhanh nhất, nàng bây giờ đã đạt tới Quỷ Hoàng sơ kỳ tu vi, Phượng Ảnh Đồng nàng 3 cái bây giờ vẫn chỉ là Quỷ Vương đỉnh phong tu vi. Bất quá, Phượng Ảnh Đồng nàng tăng lên đã cực nhanh, cái này nhờ có đạt được Âm Dương Huyết Đồng, tại Âm Dương Huyết Đồng bên cạnh tu luyện, nàng tốc độ tăng lên so bình thường tốc độ nhanh gấp 10 lần trở lên. Niếp Thần nói, ta nghĩ đến một loại phương pháp, ta sắp đi ra ngoài thời điểm tiến vào tiêu giao giới trong, sau đó di động tiêu giao giới, lặng lẽ ra bên ngoài bây giờ, không kinh động kia 5 cái quỷ đế cấp cường giả, tiếp đó tại địa phương còn lại Diêm La quỷ đế xuất hiện, liền có thể mang kia 5 cái quỷ đế cấp cường giả dẫn đi. Lúc này đối kháng chính diện 5 cái quỷ đế cấp cường giả, Niếp Thần vẫn là không có chút tự tin nào. Như kia 5 cái quỷ đế cấp cường giả bên cạnh cũng không có trợ thủ, kia nếu như hắn mang đi ra ngoài rất nhiều cường giả cũng có thể gánh vác kia 5 cái quỷ đế có cường giả công kích, nhưng ai biết kia 5 cái quỷ đế cấp cường giả không gian bảo vật bên trong có bao nhiêu người mạnh mẽ. Hắn không gian bảo vật bên trong không có cường giả tỷ lệ rất thấp. Niếp đại ca, trong thời gian ngắn phỏng chừng ngươi cũng không khả năng đột phá đến Quỷ Hoàng đỉnh phong tu vi. Trần Tuyết tỷ ở bên ngoài quá lâu quá nguy hiểm, ngươi quyết định, ta liền đi ra ngoài đi. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, trước đã thử qua nhiều lần, một lần mang 3.000 khoảng trừng quỷ vương cấp cường giả đi ra bên ngoài là an toàn, lần này, liền mang 3.000 Diêm La quân đoàn người đi ra bên ngoài. Adena, ngươi chọn lựa xuống người, nhìn một chút người nào đi ra bên ngoài đến lúc đó thời gian ảnh hưởng càng to lớn hơn. Được. Adena gật đầu. Quỷ vương mộ địa còn có đại lượng hoàn toàn trung thành cường giả. Niếp Thần một chút phân phó xuống liền đến hắn lúc tới tiến vào địa phương, Niếp Thần chuẩn bị rời đi. Trong này, Niếp Thần cũng không có gì lo lắng. Có tiếp cận 10 vạn hoàn toàn trung thành cường giả, vẫn có rất nhiều cường giả cũng là đang nắm trong tay trong, cái này quỷ vương mộ địa bây giờ có thể nói liền là Niếp Thần địa bàn. Hưu. Phượng ảnh đồng hắn đều tại tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần phóng lên cao rất nhanh tiến vào lạnh lẽo sát khí trong, sát khí vào cơ thể lập tức mang cho Niếp Thần mãnh liệt thống khổ. Niếp Thần ngự đao phi hành, rất nhanh đi quỷ vương mộ địa bên ngoài. Lần trước đi ra ngoài thời điểm, Niếp Thần tiêu giao giới bên trong một người đều không thể mang ra tăng áp lực rất nhiều. Lần này, tiêu giao giới bên trong chừng 3.000 cái cường giả. Niếp Thần thực lực tăng cường, có thể chịu đựng càng cường đại hơn áp lực, nhưng có thể mang nhiều cường giả như vậy rời đi, chủ yếu vẫn là bởi vì Niếp Thần tu vi tăng lên kéo theo tiêu giao giới tăng cường. Nếu không phải tiêu giao giới, sử dụng bình thường không gian giới chỉ, Niếp Thần phỏng trường chính mình mang 3 cái đi ra ngoài đều rất không có khả năng. Ngoại giới, 5 cái quỷ đế cấp cường giả vẫn là chấn thủ đến phương hướng khác nhau. Cái này 5 cái quỷ đế cấp cường giả nhắm mắt tu luyện đến, hắn ngược lại không có khắp nơi bay tới bay lui, nếu như vậy, Thẩm Trần Tuyết đã sớm bị tìm ra. Nương, đau chết đại gia. Niếp Thần trong lòng ám giống, hắn chính mình thống khổ thể chất, đối với thống khổ năng lực chịu đựng so với bình thường cường giả cao hơn nhiều, nhưng lúc này cũng thập phần khó chịu. Lạnh lẽo sát khí đối diện xung lại, phảng phất từng cây một châm thật sâu ghim vào thân thể của hắn, ghim vào hắn sâu trong linh hồn. Niếp Thần tu vi lúc này tăng lên so sánh nhanh, nhưng hắn đã là quỷ hoàng hậu kỳ tu vi, đến như vậy cảnh giới, nghị tăng lên có thể không thể dễ dàng như thế. Thời gian một giây giây trôi qua. Niếp Thần dần dần muốn thoát khỏi sát khí, tại hắn sắp đột phá sát khí, sắp bị bên ngoài cường giả tìm ra thời điểm, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt tiến vào tiêu giao giới trong. Lần trước Niếp Thần khó có thể tiến vào tiêu giao giới cũng không có hiệu quả, bởi vì hắn cũng không thể cho tiêu giao giới di động. Bây giờ bất động. Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới hóa thành vi trần rơi xuống từ trên không, bởi vì hắn trước tiến tới quán tính, còn có Niếp Thần khống chế, tiêu giao giới là về phía trước lượm rơi xuống phía dưới. Trước mắt tiêu giao giới không sai biệt lắm hạ xuống mặt đất thời điểm, tiêu giao giới đã thoát khỏi quỷ vương mộ địa phạm vi, tiêu giao giới trong, Niếp Thần áp lực tức khắc giảm yếu rất nhiều. Quỷ vương mộ địa diện tích chẳng hề tiểu, Niếp Thần tại tiêu giao giới bên trong như vậy đi ra, không có đưa tới bất kỳ một cái nào quỷ đế cấp cường giả chú ý. Khoảng cách gần đây quỷ đế cấp cường giả cũng cách nhau rất xa, coi như hắn cách tương đối gần, hắn nghĩ tìm ra trở nên cực nhỏ tiêu giao giới cũng không dễ dàng. Trần Tuyết, ta đã đi ra bên ngoài, ngươi tình huống gì? Niếp Thần sử dụng vạn giới máy truyền tin cho Thẩm Trần Tuyết nhắn lại, hơn nữa cùng nàng định một cái giao lưu thời gian. Sau đó, Niếp Thần tại tiêu giao giới bên trong khống chế tiêu giao giới từ từ rời đi, nửa tháng sau, Niếp Thần một lần nữa tiến vào trong vòng. Rất nhanh Thẩm Trần Tuyết đồng dạng đổ bộ tiến vào trong vòng. Trần Tuyết, ngươi nơi đó bây giờ tình huống gì, ngươi có phải hay không tại bên này? Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết rất nhanh nói tình huống mình, nghe xong nàng từng nói, Niếp Thần có chút sợ mất mật, Thẩm Trần Tuyết vị trí địa phương khoảng cách một cái quỷ đế cấp cường giả không phải là quá xa. Trần Tuyết, ngươi đừng quá lo lắng, rất nhanh ta liền sẽ dẫn đi kia 5 cái quỷ đế cấp cường giả, sau khi hắn rời đi, ngươi liền rời đi bên này. Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết gật đầu. Thời gian đảo mắt lại qua 3 tháng. Thời gian dài khống chế tiêu giao giới, còn có tu vi vẫn có một ít tăng lên, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tốc độ di chuyển thêm mau một chút, nhưng một giờ cũng liền tiến tới chừng 200 thước, một ngày chỉ có thể tiến tới mấy cây số, nghị thoát khỏi 5 cái quỷ đế cấp cường giả quản chế khu vực không có dễ dàng như vậy. Hô! Niếp Thần thật dài ra một hơi, 3 tháng thời gian, tiêu giao giới bây giờ vị trí khu vực rốt cuộc đã rời đi kia 5 cái quỷ đế cấp cường giả khu vực khống chế. Tại khu vực khống chế cũng không có cường giả gì. Tiêu giao giới bây giờ vị trí khu vực đã có thể nhìn đến còn lại cường giả, hơn nữa có không ít. 5 đại quỷ đế cấp cường giả tại bên này, hắn vẫn vì hư không giới thạch, hấp dẫn không ít cường giả đến bên này. Lý do an toàn, Niếp Thần cũng không có lập tức đi ra, hoa 10 ngày thời gian, Niếp Thần lại khống chế tiêu giao giới cách xa một đoạn khoảng cách. Tiếp đó Niếp Thần ẩn thân đi ra bên ngoài, một tấm không gian truyền tống phù sử dụng, Niếp Thần bóng dáng trong nháy mắt liền biến mất ở bên này, mấy giây sau đó. Niếp Thần bóng dáng ra bây giờ cách quỷ vương mộ địa rất xa địa phương, hắn sử dụng không gian truyền tống phủ là theo U La quỷ đến nơi đó lấy được hàng cao cấp. Chương 716, Diêm La chỉ ý. Giết. Niếp Thần rất nhanh thì chuyển một vài chỗ, bởi vì Diêm La quỷ đế thất tung, bởi vì Diêm La quỷ đế rất có thể sẽ chết tại quỷ vương mộ địa, toàn bộ Diêm La quỷ đế hỗn loạn bất an. Rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả lẫn nhau chém giết. Toàn bộ Diêm La quỷ vực nhưng là có phần lớn cường giả. Diêm La quỷ đế xuất hiện tình huống như vậy, cho rất nhiều thế lực mất đi cân bằng, cho rất nhiều cường giả trở nên có chút to gan lớn mật. Diêm La quỷ đế, tình huống ngươi cũng nhìn đến, có cái gì dạng ý nghĩ, có muốn hay không Diêm La Quỷ Đế khôi phục lại bình tĩnh? Niếp Thần nhàn nhạt nói. Như vậy hỗn loạn nếu như kéo dài nữa, phỏng chừng ngươi không bất ở con người hầu như sẽ chết. Diêm La Quỷ Đế sắc mặt tâm trầm, Niếp Thần nhìn đến, Diêm La Quỷ Đế tại Tiêu Giao giới trong cũng nhìn đến những cảnh tượng kia có thể nhường cho hắn không hài lòng. Hắn thất tung còn không có quá lâu thời gian đây, hơn nữa, cũng vẫn chưa có xác định tử vong, lại Diêm La Quỷ vực liền loạn. Diêm La Quỷ Đế biết Niếp Thần nói không sai, nếu như lại so thời gian hơi dài không có hắn tin tức, chỉ sợ hắn không ít thân cận người sẽ xảy ra vấn đề lớn. Niếp Thần, bắt ta đại in ra. Diêm La Quỷ Đế trầm giọng nói. Niếp Thần cười nhạt, trong nháy mắt một cái đại ấn xuất hiện ở bên cạnh. Còn có giấy. Niếp Thần gật đầu, lập tức giấy bút xuất hiện, cái này giấy bút vốn là Diêm La Quỷ Đế. Diêm La Quỷ Đế trầm giọng nói, tháo ra ta một chút tu vi. Được. Niếp Thần cũng không sợ Diêm La Quỷ Đế dở cho quỷ, bây giờ Tiêu Giao giới trong có 3.000 quỷ vương cấp cường giả, hắn bây giờ đã chuẩn bị xong, Diêm La Quỷ Đế có dị động hắn liền sẽ xuất thủ. Lệ 9. Niếp Thần tháo ra Diêm La Quỷ Đế một chút tu vi, cho Diêm La Quỷ Đế tu vi tạm thời đạt tới quỷ vương cấp, dùng như vậy tu vi trốn ra Tiêu Giao giới không có khả năng, tạ chữ không thành vấn đề. Niếp Thần, ngươi muốn cho ta viết chữ gì? Diêm La Quỷ Đế trầm giọng nói. Niếp Thần cười nhạt nói, Diêm La Quỷ Đế, ngươi không bằng tạ bản đế còn chưa chết, vậy các loại có đúng hay không coi như bản đế không tồn tại, liền mấy chữ này có thể. Được. Diêm La Quỷ Đế gật đầu, cử bút được mực, Diêm La Quỷ Đế rồng bay phượng múa một hàng chữ lớn rơi vào đặc thù trên trang giấy, loại này giấy, là Diêm La Quỷ Đế đặc biệt. Cái ấn đi. Chữ không có vấn đề, Niếp Thần nhàn nhạt nói. Diêm La Quỷ Đế bắt được kia một cái đại ấn. Cái này một cái đại ấn là một kiện dị bảo, theo Diêm La Quỷ Đế bắt được cái này một cái đại ấn, cái này một cái đại ấn sáng lên. Hây a. Diêm La Quỷ Đế khẽ quát một tiếng, đại ấn trong nháy mắt khắc ở kia trên một tờ giấy trước mặt. Tức khắc, cả tờ giấy bốc cháy, trong nháy mắt cháy hết sạch. Diêm La Phủ. Diêm La Quỷ Đế mấy cái nhi tử 10, 20 cái tôn tử tại bên này, hắn tranh cãi rất dữ dội, dĩ nhiên là vì lợi ích. Nhất bắt đầu một đoạn thời gian hắn vẫn rất an phận, nhưng là... Lâu dài thời gian không liên lạc được Diêm La Quỷ Đế, còn có 5 cái quỷ đế cấp cường giả canh giữ ở quỷ vương mộ địa bên kia, hơn nữa phái 10 vạn quỷ vương cấp cường giả tiến vào mặt trong, hắn có cảm thấy Diêm La Quỷ Đế có thể vô pháp sống sót đi ra. Có chuẩn bị chia gia sản. Ngươi dòng dõi kia, có đúng hay không điểm nhiều lắm? Đúng vậy. Ta bản nên phân nhiều một chút. Trong đại điện, chừng 20 người làm cho rất hung. Đang lúc này, Diêm La Phủ lên trống không hào quang đầy trời, đột nhiên. Mãnh liệt hào quang hạ xuống rơi vào Diêm La Phủ bên trong một cái rất nhiều pho tượng phía trên. Cái này một cái pho tượng là Diêm La Quỷ Đế pho tượng. Những hào quang này tiến vào, Diêm La Quỷ Đế pho tượng phảng phất sống lại, Diêm La Phủ trong phần lớn người đang thời gian ngắn nhất đến pho tượng nơi này hơn nữa quỳ xuống. Trong đại điện tranh cãi kia chừng 20 người cũng tới đây quỳ xuống. Pho tượng lạnh lùng nói, bản đế còn chưa chết, vậy các loại có đúng hay không coi như bản đế không tồn tại. Kèm theo thanh âm này. Uy áp kinh khủng theo trong pho tượng để lộ ra đến, uy áp tứ tán mở, pho tượng trước từng cái người thấp thỏm bất an. Diêm La Quỷ Đế thông qua như vậy phương pháp lên tiếng là truyền đạt chỉ ý. Đạo này chỉ ý hàm chứa Diêm La Quỷ Đế mãnh liệt tức giận. Không dám. Pho tượng trước, từng cái người dùng sức dập đầu đến đầu, hắn cũng không có dùng lực lượng bảo vệ mình, hơn nữa khấu đầu dập đầu được trọng, từng cái người rất nhanh dập đầu được bể đầu chảy máu. Một địa phương khác. Một cái cực lớn thành phố. Cái này một thành phố là Diêm La Quỷ Đế so sánh coi trọng một cái hạ thuộc quyền thành phố, trung ương thành phố có một cái pho tượng khổng lồ. Đồng dạng hào quang đầy trời, đồng dạng, kia một cái pho tượng phảng phất sống lại. Phần lớn người lập tức tụ họp đến pho tượng phía trước quỳ xuống. Pho tượng mở miệng nói đồng dạng chuyện, nghe được pho tượng kia nói chuyện, bên này cầm đầu một người trung niên trong lòng hoảng hốt, hắn đoán được Diêm La Quỷ Đế có thể không thể, đều có tâm vì chính mình mưu một vài chỗ tốt. Bây giờ Diêm La Quỷ Đế chỉ ý như một chậu nước đá thêm đến trên đầu của hắn. Đầu tiên, như vậy chỉ ý nhất định là Diêm La Quỷ Đế chính mình phát. Tiếp đó, nếu như Diêm La Quỷ Đế tại quỷ vương mộ địa bên kia, hắn phát không như vậy chỉ ý. Tại rất nhiều cường giả nhìn đến, vậy cũng chỉ có hai cái có thể. Thứ nhất, Diêm La Quỷ Đế căn bản cũng không có tiến vào quỷ vương mộ địa, chẳng qua là sử một cái chướng nhãn pháp lửa gạt kia 5 cái quỷ đế cấp cường giả. Hắn là tìm địa phương ẩn giấu đi chữa thương. Thứ hai, Diêm La Quỷ Đế theo quỷ vương mộ địa đi ra. Bất kể là cái nào một loại khả năng, Diêm La Quỷ Đế đều không có chết, hơn nữa bây giờ cũng không có bị 5 đại quỷ đế cấp cường giả bắt. Diêm La Quỷ Đế chắc chắn sẽ còn lại xuất hiện. Diêm La chỉ ý cũng không chỉ là xuất hiện ở hai cái địa phương, còn lại không ít địa phương xuất hiện đồng dạng tình huống. Diêm La chỉ ý, thời gian ngắn ngủi liền truyền tới toàn bộ Diêm La Quỷ vực phần lớn cường giả trong hai. Vốn là rối loạn Diêm La Quỷ vực nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, Diêm La Quỷ Đế nếu chỉ là bị thương trốn đi tu luyện, hắn cũng không dám làm bậy. Diêm La Quỷ Đế nhưng là chính mình cấm kỵ bảo vật Quỷ Đế, thực lực mạnh mẽ. Quỷ Vương mộ địa bên này, khốn kiếp. Bên này 5 cái Quỷ Đế cấp cường giả đều nhận được tin tức, hắn tin tưởng, hắn đến bên này sau đó, Diêm La Quỷ Đế chắc chắn không có từ mặt trong đi ra. Hắn thấy chỉ có một khả năng, Diêm La Quỷ Đế căn bản cũng không có tiến vào Quỷ Vương mộ địa. Mặc dù không biết Diêm La Quỷ Đế dùng cách gì, nhưng hắn tiếp tục ở đây một bên đã không có giá trị, hơn nữa, trước tại bên này thời gian lâu như vậy có vẻ rất ốc. Mấy vị đạo hữu, ta đi Diêm La Phủ nhìn một chút. Được. 5 cái Quỷ Đế cấp cường giả rất mau rời đi, trong lòng của hắn tức giận, uổng công mà tại bên này hoang phí không thiếu thời giữa. Hơn nữa trước vẫn cho 10 vạn Quỷ Vương cấp hạ thuộc tiến vào Quỷ Vương mộ địa, hắn không biết có thể có bao nhiêu sống sót theo Quỷ Vương trong mộ địa đi ra. Tham Lang Quỷ Đế hắn lần này phỏng trừng tức chết. Chắc chắn giận quá, hắn bị Diêm La Quỷ Đế cho lừa gạt, lên bẫy. Đáng tiếc kia 10 vạn Quỷ Vương cấp cường giả, hắn mặc dù là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng tiến vào Quỷ Vương mộ địa, chắc chắn không có quá nhiều người có thể mới đi ra. Thẩm Trần Tuyết nghe được một chút cường giả nghị luận, theo những cường giả kia nghị luận nàng biết 5 đại Quỷ Đế cấp cường giả đã rời đi bên này. Rất nhanh, Thẩm Trần Tuyết theo bên này rời đi. Thấy Thẩm Trần Tuyết, Niếp Thần thật dài thở phào một cái, mặc dù kinh hiểm, nhưng là cuối cùng không có xảy ra vấn đề. Nếu như Thẩm Trần Tuyết rơi vào kia 5 cái Quỷ Đế cấp trong tay cường giả, tuyệt đối phiền toái nhiều hơn, Thẩm Trần Tuyết đến lúc đó thời gian chưa chắc có thể còn sống sót. Chương 717, Ạt Đệ Nạ Hồi Dương. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Thẩm Trần Tuyết an toàn, Niếp Thần hắn tuyệt phần lớn thời gian đầu đến tu luyện trước mặt. Vốn là án Niếp Thần phòng trường, Phượng Ảnh Đồng nàng tại quỷ giới chỉ có thể chống đỡ 6-7 năm tu luyện, nhưng là, bởi vì tăng lên khá nhanh, Phượng Ảnh Đồng nàng chống đỡ 10 năm. 10 năm, có đầy đủ tài nguyên, có lợi hại cường giả chỉ điểm, còn có âm dương huyết đồng, Phượng Ảnh Đồng nàng tu vi đều có tăng lên cực lớn. Quản tư hoánh cao nhất, khoảng cách quỷ hoàng hậu kỳ đã chỉ có một bước ngắn. Phượng Ảnh Đồng, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận nàng đều đạt tới quỷ hoàng trung kỳ tu vi. Niếp Thần đồng dạng là dương hồn, hơn nữa hắn vẫn âm dương huyết đồng chủ nhân, hắn tăng lên tự nhiên cũng không ít, khoảng cách quỷ hoàng đỉnh phong đã không kém rất nhiều. Đáng nhắc tới là, 10 năm này thời gian, mỗi 2 năm Niếp Thần tiến vào quỷ vương mộ địa một chuyến mang những người này đi ra, tu vi tăng lên trong quá trình tiêu giao giới cũng sẽ tăng lên một chút, Niếp Thần phía sau một lần có thể dẫn người ra tăng không ít, 10 năm, 5 lần tổng cộng mang 22.000 tới cường giả, cộng thêm trước mang ra ngoài 3.000 quỷ vương cấp cường giả, mang tới quỷ vương mộ địa sau đó quỷ vương cường giả đã có 25.000 nhiều. Nhiều cường giả như vậy, nếu như hình thành bách sát chiến trận công kích, lực công kích kinh khủng. Những cường giả này trong quỷ vương đỉnh phong có không ít, hắn trong có một chút khoảng cách quỷ hoàng chỉ thiếu một chút điểm, tại quỷ vương mộ địa khó có thể đột phá, có mấy chục đi ra bên ngoài đột phá. Mấy chục quỷ hoàng cấp cường giả. Trần Tuyết, Lost, ta đến quỷ giới đã so sánh lâu, được trở lại dương giới, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Niếp Thần dặn dò. Ạt Đệ Nạ lần này muốn đi theo Niếp Thần hắn trở lại dương giới. Thẩm Trần Tuyết hơi mỉm cười nói, Niếp đại ca, yên tâm đi, ta cùng Lost thực lực đều không thấp, hơn nữa còn có 25.000 cường đại lại trung thành thủ hạ, nghĩ ra chuyện đều khó khăn. Ta có đầy đủ tài nguyên, tiếp theo thời gian sẽ tìm chỗ tốt thời gian dài bế quan tu luyện, Niếp đại ca, lần sau tạm biệt thời điểm, ta chắc chắn đã có quỷ hoàng đỉnh phong tu vi. Niếp Thần cười nói, Trần Tuyết, ngươi tu vi tăng lên chậm một chút, ổn một chút, tranh thủ được thời điểm đạt tới quỷ đế cấp tu vi. Như vậy về sau coi như đến quỷ giới tầng thứ 2, trở lại quỷ giới tầng thứ nhất cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều, đến quỷ giới tầng thứ nhất cũng có quỷ đế cấp thực lực. Ừ. Thẩm Trần Tuyết gật đầu, Niếp Thần cùng Thẩm Trần Tuyết hôn từ giả, lại cùng Lost nói mấy câu, cùng Lost ôm một chút. Hiu. Niếp Thần rời đi, chính hắn kỳ thực còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng Phượng Ảnh Đồng nàng đã không nhịn được, một lần tiến vào quỷ giới quá lâu cũng không tiện. Quỷ Hoàng hậu kỳ sắp quỷ hoàng đỉnh phong tu vi, thực lực phương diện càng là đã có quỷ hoàng đỉnh phong cấp bậc, Niếp Thần hồi dương cũng không có gặp phải phiền phức gì. Dù là Niếp Thần mang Ạt Đệ Nạ hồi dương, mang âm hồn hồi dương, đây là đại sự, nhưng như vậy chuyện tình kỳ thực cũng không thiếu, lợi hại cường giả mang âm hồn hồi dương, bị tra được tỷ lệ chẳng hề cao. Đương nhiên, nếu như tra được, vậy làm phiền to lớn. An ôn. Trong mật thất, Niếp Thần hắn đi qua phong ấn linh hồn xoay người lại thể, Phượng Ảnh Đồng nàng 4 cái, trừ quản tư hoánh còn lại 3 cái đều rất không thoải mái. Có cảm giác nôn mửa thấy, nàng tại quỷ giới thời gian lâu hơn một chút. Lúc này linh hồn cùng thân thể rất không thích ứng. Đi ra. Niếp Thần hai mắt mở ra, hắn xuất hiện trước mặt âm dương huyết đồng. âm dương huyết đồng xuất hiện ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh, phượng ảnh đồng nàng tức khắc thoải mái rất nhiều, nghiếp thần đồng dạng cảm giác thoải mái một chút, âm dương huyết đồng điều chỉnh, thân thể và linh hồn nhanh hơn mà thích ứng. Nghiếp đại ca, ta không sao, cho hạt đệ nạ trở về đến đi. Phượng ảnh đồng nói, nghiếp thần gật đầu, hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, mấy món theo quỷ giới đạt được bảo vật bị nghiếp thần lấy ra phóng tới mật thất bất đồng địa phương. Cái này mấy món bảo vật, còn có âm dương huyết đồng ảnh hưởng, có thể vì hạt đệ nạ linh hồn xoay người lại thể sáng tạo ra tốt nhất điều kiện. Nana, tiếp theo tựa chính ngươi. Nghiếp thần truyền âm cho tiêu giao giới trong hạt đệ nạ linh hồn. Một giây kế tiếp, nghiếp thần tiêu giao giới đến tại hạt đệ nạ thân thể cái chán, trận pháp bảo hộ còn lại bảo vật ân cần săn sóc, hạt đệ nạ thân thể bây giờ cũng không phải lạnh lẽo. Đi ra. Nghiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu giao giới trong ạt đệ nạ linh hồn lập tức theo tiêu giao giới trong đi ra, ạt đệ nạ linh hồn thuận lợi tiến vào ạt đệ nạ thân thể bên trong. Chẳng qua là, ạt đệ nạ thân thể cũng không có lập tức liền có phản ứng, dù sao ạt đệ nạ đã tử vong mấy tháng, linh hồn cùng thân thể tách ra có chút quá lâu. Niếp thần hắn lặng lặng chờ đợi, bây giờ niếp thần hắn không giúp được bận rộn, giáo này cho ạt đệ nạ một chút linh hồn bí pháp đã dạy cho nàng, bây giờ lại có âm dương huyết đồng, lại có còn lại bảo vật, điều kiện đã tốt. Ảt đệ nạ nếu như vẫn không thể thành công, kia nghiếp thần cũng không có cách nào. Ảt đệ nạ cũng chỉ có thể trở về quỷ giới, dùng nghiếp thần hắn bây giờ tại quỷ giới bên kia thực lực, Ảt đệ nạ trở về quỷ giới, rơi một cái quỷ tịch vẫn là không có vấn đề. Một giờ, hai giờ, nghiếp thần ở trong phòng đi tới đi lui, hắn tại quỷ giới bên kia đã sắp quỷ hoàng đỉnh phong tu vi, án dương giới cấp bậc, nghiếp thần bây giờ linh hồn đã là đại thừa cấp, hơn nữa còn là sắp đại thừa hậu kỳ tiêu chuẩn, như vậy linh hồn cảnh giới. Nghiếp thần là có thể khống chế được chính mình, nhưng là bây giờ hắn lười nhác khống chế. Tùy tâm, tùy tính. Trong lòng gấp gáp, không cần thiết khống chế biểu hiện rất bình tĩnh. Bất chi bất giác, 6 giờ trôi qua, nghiếp thần sắc mặt tâm trầm, nếu như 9 giờ đều còn chưa có tỉnh lại, kia ạt đệ nạ hồi dương liền thất bại. Nghiếp đại ca, ạt đệ nạ động. Phượng ảnh đồng đột nhiên nói. Nghiếp thần liền vội vàng nhìn về ạt đệ nạ tay chân đều còn không có động, nhưng là nàng con ngươi đã có thể nhìn đến động một chút nhỏ. Nghiếp thần thần thức liền vội vàng bao phủ đến ạt đệ nạ trên thân, ạt đệ nạ tâm tạng đã có thập phần yếu ớt nhảy lên, ạt đệ nạ thân huyết dịch trong cơ thể đã đang chậm rãi lưu động. Nghiếp thần trái tim tức khắc rơi xuống tới, đã có phản ứng như vậy, kia ạt đệ nạ hẳn không có vấn đề, tiếp theo cũng chỉ là chậm rãi thích ứng vấn đề. Lại qua chừng 10 phút đồng hồ, nghiếp thần mừng rỡ nhìn đến, ạt đệ nạ ngón tay động đậy, nửa giờ trôi qua, ạt đệ nạ con mắt chậm rãi mở ra. Nana, cảm giác thế nào? Nghiếp thần mở miệng nói. Ảt đệ nạ bây giờ cũng không thể mở miệng nói chuyện, vốn lấy nàng thủ đoạn, nàng làm lên tiếng cho niếp thần hắn nghe được hoàn toàn không có vấn đề. Niếp đại ca, cảm giác tương đối quái dị, giống như một đài phi cơ động cơ trang ở một cái trên máy kéo trước mặt, hơn nữa máy cày vẫn là để đó không dùng đến mấy năm không có dùng khắp nơi gì xét. Nhậm phi vũ cười duyên nói, Nana, có phản ứng như vậy quá bình thường, ta chỉ đi quỷ giới mấy ngày, bây giờ đều cảm giác không thích hợp lắm. Ngươi đến quỷ giới thời gian quá dài. Cũng còn tốt đạt được âm dương huyết đồng như vậy bảo vật, bằng không thì ngươi chưa chắc có thể thành công hồi dương. Nghiếp thần cười nói, Nana, ngươi tiếp tục đi, không nói thực lực, trước đem bình thường năng lực hành động khôi phục như cũ. Ảt đệ nạ tiếp tục cố gắng đến, thời gian lại qua tốt mấy giờ, nghiếp thần đỡ, Ảt đệ nạ chậm rãi chuyển chân từ trên giường xuống tới, nàng bước ra một bước thiếu một chút ngã xuống. Nana, chậm rãi đến, không gấp. Nghiếp thần cười nói, nghiếp đại ca, ngươi buông ta ra đi. Ta cảm giác cũng có thể đi. Ảt đệ nạ chậm rãi nói. Nghiếp thần gật đầu buông ra Ảt đệ nạ. Ảt đệ nạ lần này càng cẩn thận mà bước, chỉ bước ra một chút điểm, nhưng là, nàng cũng không có rót. Nana tỷ, chúc mừng hồi dương. Chúc mừng chúc mừng. Phượng ảnh đồng nàng từng cái mở miệng cười. Thời gian đảo mắt đã qua 3 ngày, 3 ngày này nghiếp thần hắn đều không hề rời đi dưới nền đất mặt thất. Nghiếp thần cùng phượng ảnh đồng nàng cần tốt hơn thích ứng, Ảt đệ nạ cũng cần thích ứng. 3 ngày. Nghiếp thần hắn thích ứng không sai biệt lắm, Ảt đệ nạ mặc dù thực lực vẫn không thế nào khôi phục như cũ, nhưng nàng nói chuyện bình thường, hành tẩu, ăn uống đều đã không có vấn đề. Ảt đệ nạ, hồi dương thành công. Chương 718, nhàn nhạt sắc cơ. Thích ứng được không sai biệt lắm, nghiếp thần hắn rời đi mật thất. Lệ 9. Bất quá nghiếp thần hắn cũng không làm kinh động người nào, rời đi mật thất sau đó, nghiếp thần hắn là như vậy tại tiêu giao đảo lên tu luyện đến, chỉ chớp mắt lại 3-4 ngày thời gian đi qua. Nguyên tiêu ngày hội lập tức đến. Hô. Nghiếp thần lớn lên nôn một ngụm trọc khí, linh hồn tăng lên, còn có đạt được âm dương huyết đồng như vậy bảo vật, còn có quỷ giới đạt được còn lại bảo vật. Nghiếp thần tu vi tăng thêm một chút, đã đột phá. Trước nguyên anh đỉnh phong tu vi, bây giờ đã đạt tới phân thần sơ kỳ. Ảnh đồng nàng không biết rõ làm sao dạng. Niếp thần suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thần thức khuyết tán ra. Một giây kế tiếp, niếp thần trên mặt tươi cười, phượng ảnh đồng nàng có người đột phá. Phượng ảnh đồng cùng Nhậm Phi Vũ trước phân thần sơ kỳ tu vi, đến cấp bậc như vậy tăng lên khó khăn một chút, nàng bây giờ vẫn là phân thần sơ kỳ tu vi, bất quá khoảng cách phân thần trung kỳ đã không xa. Quản tư doanh trước là cường hóa đến nguyên anh đỉnh phong tu vi, vốn là nàng nghĩ đột phá cần so thời gian hơi dài, nhưng lần này linh hồn to lớn tăng lên, xông qua bình cảnh. Quản tư doanh tu vi đồng dạng đã đột phá đến phân thần sơ kỳ. Bất quá, cái này không có nghĩa là quản tư doanh trước cường hóa ảnh hưởng liền đi qua, tiếp theo thời gian nhất định, quản tư doanh tu vi tăng lên khẳng định vẫn là sẽ chậm một chút. Bạch vận trước nguyên anh hậu kỳ tu vi, bây giờ đã nguyên anh đỉnh phong, hơn nữa khoảng cách phân thần cấp chỉ có một bước ngắn. Nàng dùng không bao lâu nhất định sẽ đột phá. Đi một chuyến quỷ giới, địa cầu bên này cùng quỷ giới to lớn chênh lệch thời gian, Niếp thần hắn đều lấy được rất lớn chỗ tốt. Niếp đại ca. Adena đi ra ngoài chạy một vòng trở về đến, tinh tế khuôn mặt, xinh đẹp tóc vàng theo gió tung bay, trắng non thon dài đùi đẹp, vô vô bộ ngực, hết thảy đều là như vậy dụ người. Ai có thể nghĩ đến, trước Adena đã chết. Nana, ngươi khôi phục không sai a. Niếp thần ôm lấy Adena hôn một cái cười nói. Adena đã khôi phục lại địa cảnh cấp tu vi, như vậy tu vi đối với bây giờ hắn tới nói rất bình thường, nhưng đã rất không tồi. Ít nhất địa cảnh cấp tu vi, đối mặt bình thường thế giới ngầm nhân vật không có vấn đề. Niếp đại ca, ban ngày đây. Adena có chút thẹn thùng nói. Niếp thần cười ha ha nói, chỗ này của ta lại sẽ không có người nhìn đến, tối đa cũng liền là ảnh đồng nàng nhìn thấy, không có có vấn đề gì, ha ha. Đúng vậy, Nana, ngươi tiếp tục. Nhậm Phi Vũ tiếng cười duyên âm vang lên, nàng kết thúc tu luyện, phượng ảnh đồng nàng từng cái đồng dạng kết thúc tu luyện ra. Adena liền vội vàng theo Niếp thần trong ngực đi ra, sắc mặt có chút hồng hồng, mặc dù mọi người là tỉ muội, nhưng như vậy nàng có thể có một chút không có thói quen. Phượng ảnh đồng nói, Niếp đại ca, ngày mai sẽ là Tết Nguyên Tiêu, có cái gì dạng an bài sao? Niếp thần khẽ cười nói, Lâm Lão tướng quân, Tề Lão tướng quân mời ta đi đế đô tụ họp một chút, có một cái tụ họp, ta là đánh tính qua đi, nhìn một chút ngươi ý tưởng. Ngươi có thể tiếp theo ta đồng loạt đi qua, cũng có thể bồi người nhà qua Tết Nguyên Tiêu. Phượng ảnh đồng nhìn Adena một cái cười nói, Niếp đại ca, chuyến này đi quỷ giới, mặc dù địa cầu bên này thời gian chỉ mới qua vài ngày, nhưng là quỷ giới bên kia có thể đi so sánh thời gian dài, ngươi đã có như vậy đánh tính toán, Tết Nguyên Tiêu ta liền theo ra qua đi, vẫn phải về gia tộc tế bái xuống cha mẹ. Quản tư ảnh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận nàng cũng biểu thị bồi người nhà.